Chương 1881 người nào đang cãi nhau ở bên ngoài. Ngay đúng lúc này, tiếng cãi nhau của hai người Vương Viễn làm kinh động đến người trong phòng. Sau đó một người phụ nữ đi từ trong phòng ra, người phụ nữ đó lớn lên cực đẹp, vòng eo mảnh mai, ngực bự chân dài, trước lùi sau vểnh, là một người đẹp cao cấp, thường thì dùng những từ đơn giản và thô thiển nhất để hình dung, cũng có thể miêu tả ra được. Ôi! Vương Viễn lập tức ngây người khi nhìn thấy người phụ nữ đó, không nhịn được mà nhìn đứa trẻ đó rồi cảm thán, chẳng trách tiểu tử ngươi lại đáng yêu như vậy, hóa ra mẹ ngươi sinh như thế. Đáng yêu, xinh đẹp, vốn chính là những lời để khen người. Đặc biệt phụ nữ thích nghe nhất chính là người khác khen mình xinh đẹp, và khen con mình đáng yêu, Vương Viễn tự cho rằng mình khen rất vừa vặn. Ai ngờ đứa trẻ đó nghe vậy, sắc mặt u ám hẳn đi, người phụ nữ nghe được lời này, cũng kinh ngạc đến bay màu, các ngươi là ai mà dám cả gan láo xược như vậy. Xin lỗi chị dâu, Tống Dương vội vàng bảo, chúng ta là người ở Thái Nhất Môn, tới đây muốn tìm Lý Tĩnh Hư đạo trưởng. Hở, người phụ nữ sững sờ, sau đó cúi đầu liếc mắt nhìn đứa trẻ bên cạnh. Vương Viễn và Tống Dương cũng nhìn qua thuận theo ánh mắt của người phụ nữ, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ. Mình muốn tìm Lý Tĩnh Hư, ngươi đi vào nói một tiếng là được chứ nhìn đứa trẻ này làm gì? Lẽ nào có thể gặp Lý Tĩnh Hư còn do đứa trẻ này quyết định sao? Lúc này, chỉ nghe thấy người phụ nữ nói, tướng công, bọn họ tìm ngươi kìa. Người phụ nữ nói ra lời này, khiến Vương Viễn và Tống Dương đều giật nảy mình, giống như bị sét đánh, lập tức ngây người. Sững sờ mất chừng 5 giây, lúc này hai người mới lấy lại bình tĩnh. Tướng công, tìm ngươi, ngươi là... Hai người Vương Viễn nhìn đứa trẻ trước mặt, mồ hôi túa ra như mưa. Được rồi, cái quỷ gì thế này, lẽ nào đứa trẻ này chính là Lý Tĩnh Hư sao? Người này thật sự là một đồng tử. Thực ra Vương Viễn cũng biết ngoại hiệu của Lý Tĩnh Hư là Cực Lạc đồng tử, nhưng nói thế nào thì lão cũng là lão cẩu cùng một thế hệ với Trường Mi lão tổ, sở dĩ gọi là Cực Lạc đồng tử, rất có khả năng là do tiếng tăm tạo ra khi lão đắc đạo lúc còn nhỏ. Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ, con mẹ nó người này thật sự là một đứa trẻ 7-8 tuổi. Mấu chốt là, thằng nhãi con này còn có một cô vợ đẹp thế này không phải là phí của trời sao? Thật đúng là lãng phí tài nguyên. Vù! Đứa trẻ đó nhét toàn bộ đồ ăn vặt vào trong miệng, tay trái vung lên, cái túi đựng tan thành mây khói, sau đó lạnh lùng nhìn hai người Vương Viễn, bảo, không sai, ta chính là Cực Lạc đồng tử Lý Tĩnh Hư. Ôi cái này cái đó. Trong lúc nhất thời, tình cảnh trở nên cực kỳ lúng túng, hai người Vương Viễn vặn xoắn tay, xấu hổ không biết nên nói gì mới tốt. Nghĩ đến vừa rồi mình còn xoa đầu của Kim Tiên Lý Tĩnh Hư, Vương Viễn đã sắp muốn chết rồi. Tuy rằng chuyện này nói ra, cũng có thể khoe khoang rất lâu, nhưng mình tới đây làm gì? Cầu Lý Tĩnh Hư làm việc vậy mà vừa gặp mặt đã mạo phạm, đắc tội với lão như thế, chỉ sợ sẽ chẳng làm được chuyện gì nữa. Gì này, ta có đáng yêu không? Lý Tĩnh Hư nhìn Tống Dương với vẻ lạnh lùng, hỏi một câu. Cái này ta. Bản mặt dày của Tống Dương đỏ bừng vì xấu hổ, cúi đầu không đáp. Lý Tĩnh Hư lại ngẩng đầu nhìn Vương Viễn, nói, ngưu trưởng môn nói không sai, thật sự thơm mùi sữa đấy, kha kha. Người này cười lạnh một tiếng. Lộ ra một hàm răng trắng tinh. Vương Viễn lập tức khó chịu, kéo Tống Dương ra sau lưng mình, rồi chỉ vào Lý Tĩnh Hư, tức giận nói, lão thất phu, ngươi tôn trọng một chút đi. Có những lời đùa, Vương Viễn có thể đùa, nhưng người khác tuyệt đối không thể đùa. Vừa rồi Vương Viễn thấy Lý Tĩnh Hư là một đứa trẻ, cho nên mới nói mà không suy nghĩ, trêu chọc Tống Dương một câu, trẻ con mà, hiểu được cái gì. Nhưng bây giờ hắn, đã biết thực ra đứa trẻ trước mắt là một lão già hơn chục nghìn tuổi. Mà lão già đê tiện này còn dám nói lời đùa như vậy với Tống Dương, hiển nhiên khiến Vương Viễn không vui rồi. Ha ha, Lý Tĩnh Hư cười ha ha, đáp, ngươi cũng biết khó chịu khi vợ mình bị người khác trêu chọc, vậy mà ngươi còn lén bàn tán sau lưng phu nhân nhà ta. Ặc, Vương Viễn á khẩu không trả lời được. Vừa rồi quả thực mình nói chuyện với phu nhân đó không được tôn kính cho lắm. Cô ấy không phải vợ ta. Vương Viễn vội vàng giải thích. Nhìn bộ dáng của ngươi, sớm muộn cũng thế cả. Lý Tĩnh Hư cười nhạt. Lại hỏi Tống Dương, có đúng không hả gì? Tống Dương lại cúi đầu thấp hơn. Con mẹ nó bớt nói nhảm đi. Vương Viễn giang hai tay ra, chắn trước người Tống Dương, lớn tiếng kêu, có chuyện cứ nhắm vào ta là được, người bắt nạt một cô gái làm gì? Khà khà. Lý Tĩnh Hư cười khà khà, đáp, không hổ là trưởng môn của Thái Nhất Môn, tiểu tử nhà ngươi cũng không tính là hạng xấu xa gì. Lý Tĩnh Hư hơi dừng một chút, rồi nói tiếp, cả đời này Lý Mỗ ghét nhất là đàn ông không tôn trọng phụ nữ. Nếu như vừa rồi ngươi không quan tâm không hỏi han cô gái này, mà một mực lấy lòng lão phu, vậy lão phu nhất định sẽ băm ngươi thành 7-8 đoạn nhét cho ăn, nhưng ngươi có thể đứng ra, thực ra khiến lão phu coi trọng hơn một chút rồi đấy. Tại sao Lý Tĩnh Hư không phi thăng? Chính là vì người này thương vợ mình sợ sau khi mình phi thăng, vợ sẽ lẻ loi một mình, cho nên mới áp chế tu vi, giúp vợ tu hành, nhưng vợ lão cũng không có số tu tiên tu luyện suốt chục nghìn năm mà vẫn là tu vi bình thường như cũ. Thế nhưng có thể ở bên cạnh vợ suốt 10.000 năm mà không thay lòng đổi dạ, cũng đủ để thấy con người của Lý Tĩnh Hư trung thành. Cả đời lão phu chỉ trung tình với một người thôi, không đùa ngươi nữa. Nói đi, các ngươi tới đây tìm ta có việc gì? Lý Tĩnh Hư phất tay, tỏ ý mình sẽ không chấp nhận chuyện Vương Viễn mạo phạm với mình. Vương Viễn nghe thấy lão nói lời này, hơi im lặng một chút rồi đáp, tại hạ luyện chế pháp bảo bản mệnh thiếu một nguyên liệu, nghe nói chỉ có cao thủ có tu vi kim tiên mới có, cho nên tới đây cầu sự giúp đỡ. Hửm, nguyên liệu gì? Lý Tĩnh Hư hỏi. Sức mạnh của tạo hóa. Vương Viễn đáp. Ha ha. Lý Tĩnh Hư cười ha ha, bảo, lão nhậm chính là cao thủ số một thiên hạ, tại sao ngươi không đi cầu lão nhậm đi? Ngược lại tới làm phiền một người ở vùng kém văn hóa như ta. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lão nhậm chính là Nhậm Thọ, cũng chính là Trường Mi lão tổ. Cái đó ta và Trường Mi lão tổ có chút hiềm khích. Vương Viễn thành thật đáp. Vậy ngươi không biết ta và lão nhậm tình như anh em, là huynh đệ sinh tử sao? Lý Tĩnh Hư trừng mắt nhìn Vương Viễn, hỏi. Cái này. Sau khi nghe những gì mà Lý Tĩnh Hư vừa nói, Tống Dương bèn vô thức kéo vạt áo của Vương Viễn, và tức khắc cảm thấy e rằng sự việc hôm nay sẽ không thể thực hiện được. Huynh đệ sinh tử, tình như thủ túc. Lời nói của Lý Tĩnh Hư đã vô cùng rõ ràng. Chuyện của Trường Mi lão tổ chính là chuyện của Cực Nhạc đồng tử hắn. Ngươi hại chết đồ đệ của Trường Mi lão tổ chính là hại chết đồ đệ Lý Tĩnh Hư ta. Nếu ta giúp ngươi và cho ngươi sức mạnh tạo hóa, vậy chẳng phải thành phản bội và có lỗi với huynh đệ hay sao? Tuy nhiên, Vương Viễn lại tỏ rõ sự khinh thường đối với lý do thoái thác của Lý Tĩnh Hư. Ta biết. Vương Viễn thản nhiên nói, biểu cảm tương đối thoải mái cứ như thể huynh đệ sinh tử Nhậm Thọ mà Lý Tĩnh Hư nhắc đến là một kẻ khác. Biết thì tốt. Lý Tĩnh Hư lạnh lùng nói, ấn tượng của lão phu đối với ngươi cũng không tệ nên ta chỉ có thể không truy cứu tội mạo phạm của ngươi. Có điều, ngươi đắc tội lão nhậm chính là đắc tội lão phu. Để lão phu giúp ngươi. Không bao giờ. Ha ha. Vương Viễn nghe vậy bèn chợt bật cười ha ha. Ngươi cười cái gì? Lý Tĩnh Hư đen mặt hỏi. Lão Lý à? Vương Viễn thẳng thừng chế nhạo, vốn dĩ ta chỉ tưởng rằng ngươi trông giống một đứa trẻ chứ tuổi đã hơn số vạn, ít nhất cũng phải trưởng thành một chút, không ngờ rằng tâm trí ngươi cũng chỉ đơn thuần như một đứa trẻ. Khốn nạn! Lý Tĩnh Hư giận tím mặt nói, tiểu bối, ngươi thật vô lễ, dám có gan nói năng lỗ mãng với lão phu. Làm sao? Đâm vào chỗ đau của ngươi à? Vương Viễn cười tủm tỉm và hỏi. Hừ! Lý Tĩnh Hư hừ lạnh, nói, vậy ngươi nói cho hay, tâm trí lão phu giống trẻ con như thế nào? Điều đó không phải đã rõ ràng rồi hay sao? Vương Viễn nói, ngươi xem Trường Mi lão tổ như huynh đệ nhưng lão ta đã bao giờ xem ngươi như huynh đệ chưa? Nói nhảm. Lý Tĩnh Hư nói, đương nhiên hắn cũng xem ta như huynh đệ. Đó là ngươi tự cho là vậy mà thôi. Vương Viễn cười hờ hững và nói, nếu lão xem ngươi như huynh đệ, vậy vì sao lại liên thủ với các đại môn phái ép ngươi phải thanh lý môn hộ, tự tay giết chết đệ tử thân truyền của mình? Đó là vì hai nhiệt độ ấy đã làm nên chuyện thương thiên hại lý. Lý Tĩnh Hư nói, lão phu tất nhiên không thể để chúng làm nhục môn đình. Thật sao? Vương Viễn lại hỏi, ai nói với ngươi rằng đồ nhĩ ngươi làm nên chuyện thương thiên hại lý? Ngươi có tận mắt nhìn thấy không? Cái này, Lý Tĩnh Hư có phần sửng sốt, nói, giang hồ chính đạo đều bảo thế nên đương nhiên ta có nghe thấy. Giang hồ chính đạo? Vương Viễn cười và nói như thế chính là bảo sao hay vậy? Lý Tĩnh Hư im lặng. Vương Viễn nói tiếp, những kẻ được xưng võ lâm chính đạo tương đương với anh hùng bàn phím ở thế giới chúng ta nhỉ? Hạng người này đầu óc đã bị người khác cắp mất, ngươi cảm thấy ai là người có sức thuyết phục nhất trong giang hồ chính đạo lúc bấy giờ? Lý Tĩnh Hư tiếp tục im lặng. Lúc này, Tống Dương đứng bên tiếp lời, theo lý thuyết, đó chắc hẳn phải cỡ như minh chủ võ lâm. Đầu tiên hắn phải thuộc chính phái, thứ hai võ công cũng phải mạnh. Cái này, nghe thấy những gì mà Tống Dương vừa nói, Lý Tĩnh Hư chấn động toàn thân, dường như đã nghĩ đến điều gì. Tống Dương nói không sai. Minh chủ võ lâm chính là người có quyền lên tiếng trong giang hồ võ lâm, hơn nữa sự lựa chọn minh chủ võ lâm được xét trên bối cảnh và thực lực. Ví dụ như lão hòa thượng Huyền Tử, lão xuất thân từ Thiếu Lâm tự đại phái đệ nhất thiên hạ. Hơn nữa, chính lão cũng là cao thủ đệ nhất Thiếu Lâm, tự nên đương nhiên lão chính là người có tiếng nói đệ nhất giang hồ phàm gian giới. Lão bảo ai là người xấu thì mẹ nó, người đó chính là người xấu. Lấy Tiêu Phong làm một ví dụ. Một khắc trước dư luận giang hồ vẫn đang ca ngợi hắn đức nghệ song hình nhưng giây sau, hắn đã bị người ta chủ dập vì thân thế của mình. Nếu lúc đó, lão hòa thượng Huyền Từ đừng ra nói một câu, Tiêu Phong không phải người xấu thì dư luận sẽ tức khắc thay đổi. Đây chính là tác dụng của người có tiếng nói trong giang hồ. Kết hợp với bối cảnh đương thời, môn phái chính đạo lớn nhất tiên linh giới là môn phái nào? Cao thủ sở hữu tu vi cao nhất tiên linh giới là ai? Cho nên vào lúc ấy, người nói chuyện là ai ta liếc qua đã biết ngay. Trừ Trường Mi lão tổ thì hoàn toàn không còn người được chọn thứ hai. Nếu lão nói đồ nhi Lý Tĩnh Hư thương thiên hại lý, thì đừng nói những tu sĩ chính đạo không có đầu óc ngoài kia sẽ thế nào, đến chính Lý Tĩnh Hư cũng sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Thấy không? Vương Viễn vỗ vai Tống Dương và nói với Lý Tĩnh Hư, uổng cho ngươi tu hành vạn năm mà kiến thức và tư duy, cũng chẳng bằng hạng đàn bà con gái. Hừ, con lửa chọc, ngươi đừng có châm ngòi ly gián tình cảm huynh đệ ta. Lý Tĩnh Hư vẫn chưa chịu phục nói, thuở nhỏ, Nhậm huynh đã cùng ta tu hành. Vì sao hắn phải gây khó dễ cho hai đồ đệ của ta? Vô lý. Vì sao? Ha ha. Vương Viễn cười lớn, nói, lão tiên sinh này, ngươi vẫn chưa nhìn ra hiện ai đang định đoạt phái Thanh Thành. Phái Thanh Thành. Ba chữ phái Thanh Thành dường như đã chạm đến tiếng lòng của Lý Tĩnh Hư. Lão cúi đầu, lòng tràn đầy suy nghĩ. Vương Viễn nói tiếp, phái Thanh Thành chính là cơ nghiệp do một tay ngươi sáng tạo, nhưng đồ nhi của ngươi không tranh với đời lại bị chính tay ngươi giết chết. Ai ngờ ngươi lại tham luyến phàm trần không chịu phi thăng, mà còn phải nhờ đến đệ tử của lão tổ Trường Mi phát triển môn đình, giờ có khi Thanh Thành đã theo họ Nga Mi rồi. Vương Viễn không trực tiếp nói rõ nhưng thuyết âm mưu lại tràn đầy trong câu chữ. Trường Mi lão tổ biết Lý Tĩnh Hư muốn phi thăng nên đã giàn dựng để Lý Tĩnh Hư đích thân phá hủy truyền thừa pháp mạch của bản thân. Chờ đến lúc Lý Tĩnh Hư phi thăng tiên giới, Nga Mi có thể thuận lý thành chương tiếp quản Thanh Thành. Điều mà Trường Mi lão tổ đâu ngờ đến chính là Lý Tĩnh Hư tham luyến phàm trần không phi thăng nên lão không thể sát nhập vào thôn tính Thanh Thành, chỉ có thể phái đệ tử môn hạ làm chủ Thanh Thành. Cuối cùng vẫn là tu hú chiếm chỗ chim khách. Nói thế, tất cả đã được làm rõ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đến đây, Vương Viễn vẫn không quên bổ sung, lão Lý, ta không tin ngươi là một người ngu xuẩn. Sở dĩ ngươi không chịu phi thăng không chỉ vì tham luyến phàm trần, mà còn liên quan đến hai đệ tử của ngươi đúng không? Lý Tĩnh Hư im lặng một lúc rồi thở dài và nói, không phải ta chưa từng hoài nghi như những gì mà ngươi đang nói. Sở dĩ ta không phi thăng bên cạnh việc không nỡ để thế nữ phải một mình, chính là vì cảm thấy sự việc của hai đồ nhi ta có phần kỳ quái, nên ta mới phát hồng nguyên, vốn dĩ sử dụng vạn lần tu hành để lĩnh hội được đại đạo. Đã như vậy, ngươi vẫn cảm thấy Trường Mi lão tổ xem ngươi như huynh đệ. Vương Viễn nói, có lẽ ngay từ đầu, thân phận và địa vị của hai ngươi đã không ngang hàng. Ngươi xem hắn như huynh đệ nhưng từ đầu đến cuối, hắn đang biến ngươi trở thành một kiểu quan hệ khác. Có lẽ vậy. Lý Tĩnh Hư khẽ nói, dù sao ta cũng chỉ là một kẻ hầu hạ của hắn nhưng xưa nay, hắn chưa bao giờ đối xử với ta như hạ nhân. Nói nhảm. Vương Viễn nói, thực lực là sức mạnh tiếng nói. Tu vi ngươi và hắn tương đương, sao hắn dám có hành vi coi ngươi như hạ nhân được. Tuy nhiên thực chất, hắn chưa bao giờ xem ngươi như một người có địa vị ngang hàng. Rốt cuộc, ngươi cũng không có tầm mắt bằng với Trường Mi. Lão tổ mà còn không biết xấu hổ bảo mình với lão là huynh đệ sinh tử, coi như thật để hậu bối chế nhạo. Khốn nạn. Lý Tĩnh Hư giận dữ. Cũng không biết lão đang mắng Vương Viễn hay mắng lão tổ Trường Mi. Cao thủ tu vi kim tiên rốt cuộc đáng sợ đến nhường nào. Lý Tĩnh Hư tức giận, thiên địa cũng vì thế mà biến sắc, đột nhiên mây đen dày đặc, thiên lôi cuồn cuộn, vạn chim kinh bay. Với tu vi của Vương Viễn, hắn vẫn vô thức vận công chống lại khí thế của Lý Tĩnh Hư. Đều tại ngươi nói hưu nói vượn. Tống Dương tức thì giật mình hoa dung thất sắc, nhéo vào phần sườn dưới Vương Viễn và oán trách, ngươi kích thích lão làm gì? Một ả bại gia như ngươi thì biết cái gì, lão còn phải cảm tạ chúng ta đấy. Vương Viễn nói. Quả nhiên Vương Viễn vừa dứt lời, Lý Tĩnh Hư đã trịnh trọng cảm ơn, may mắn có sự chỉ điểm của hai vị ngưu trưởng môn, bằng không lão phu đã thật sự bị lão tặc Nhậm Thọ che mắt cả đời. Lý Mỗ vô cùng cảm kích. Nào có, Vương Viễn nói một cách chính nghĩa. Chỉ là vãn bối không đành lòng nhìn tiền bối chẳng hay biết gì nên lên tiếng vì chính nghĩa, mà thôi. Ngươi không cần phải cảm ơn ta, cũng không cần cho ta sức mạnh tạo hóa vì việc này đâu. Đây chính là điều mà những tu sĩ chính phái phải làm. Lý Tĩnh Hư đầu đầy chấm hỏi nói, ta từng nói sẽ cho ngươi sức mạnh tạo hóa sao? Vương Viễn cũng đầu đầy chấm hỏi, cái gì? Ngươi thật sự cảm tạ ta bằng mồm à? Khá lắm, Vương Viễn còn tưởng Lý Tĩnh Hư sẽ đích thân dâng lên sức mạnh tạo hóa. Ai ngờ lão già này không hiểu chuyện thế, tuổi đã cao mà còn muốn chơi xuông. Đừng bảo 70% những gì mình tự suy luận có thể là đúng, dù đó có sai, thì ngươi cũng phải bỏ tiền trả cho người đã bịa chuyện cho ngươi nghe chứ, xem đồ lậu là thế nào. Lý Tĩnh Hư nói, lão phu cũng không phải một người ân oán bất phân. Ngưu trưởng môn đã giải quyết sự nghi hoặc trong lòng ta, cho ta xem cách mà Nhậm Thọ làm người nên tất nhiên, lão phu sẽ cảm kích trong lòng nhưng sức mạnh tạo hóa, không thể tặng người khác một cách tùy tiện được. Nói đến đây, Lý Tĩnh Hư nói tiếp, chẳng qua xét thấy giữa ta và Ngưu trưởng môn có phần giao tình như vậy nên ngược lại, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Dù sao thiên hạ không có bữa trưa, bữa sáng và bữa khuya nào miễn phí. Hóa ra là thế, như vậy cũng tốt. Vương Viễn mới đầu đã thất vọng bỗng chốc lại có niềm hy vọng. Chỉ bằng vài câu nói của mình mà có thể lừa dối đoạt được sức mạnh tạo hóa, quả thật vô lý, có thể khiến Lý Tĩnh Hư cho hắn một cơ hội được thu thập sức mạnh tạo hóa, cũng coi như đã đạt được kỳ vọng. Muốn xe đạp gì nữa? Không biết Lý đạo trưởng có gì chỉ giáo? Vương Viễn dò hỏi, Ngư Mỗ tự nhận là giang hồ chính đạo, cũng không dám đối địch với Nga Mi. Tuy nhiên, Vương Viễn là một tên rất hay trộm. Với tu vi hiện giờ của Lý Tĩnh Hư, trên đời ít có chuyện mà hắn không thể thực hiện. Tên này có việc nhờ vả người khác tất nhiên cũng không hề đơn giản, đừng có khiến mình phải đi giết Trường Mi lão tổ. Mụ nội nó, nếu Vương Viễn có bản lĩnh này đã chẳng chạy đến đây nói nhảm với lão ta. Ha ha. Lý Tĩnh Hư cười ha hả và nói, chuyện quá khứ đã qua, Nhậm Thọ bất nhân với lão phu nhưng chung quy, lão phu vẫn nhớ đến tình huynh đệ, sau này không giao du lui tới là được, sao có thể để ngươi đến Nga Mi chịu chết. Đây chẳng phải lấy oán trả ơn hay sao? Lý đạo trưởng thật thấu tình đạt lý. Ngư Mỗ bội phục. Vương Viễn cảm thán, đến tìm Trường Mi lão tổ báo thù cũng không phải để đến Nga Mi chịu chết. Chung quy chúng ta đều là chính đạo Trung Nguyên, không muốn để gây ra sự đấu đá trong nội bộ. Lý Tĩnh Hư nói, chẳng qua ngươi có biết Bách Man Sơn Âm Phong Động không? Từng nghe nói. Vương Viễn gật đầu. Trong nhóm một đám ô hợp, Trường Tình Tử và Nhất Mộng Như Thị chính là đệ tử của Bách Man Sơn Âm Phong Động. Tên chó chết Lục Bào lão tổ đã hai lần đoạt nguyên thần hắn nên đương nhiên, Vương Viễn đã từng nghe nói. Vậy thì tốt rồi. Lý Tĩnh Hư nói, Âm Phong Động có một Lục Bào lão tổ, người này việc ác làm vô kể, thậm chí đến Trung Nguyên cướp giật của tu sĩ núi Thanh Thành ta, quả thật không để lão phu vào mắt. Ngươi đi giết hắn đi. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã kích hoạt nhiệm vụ nội dung ẩn Lục Bào lão tổ, cấp bậc nhiệm vụ, kinh thiên động địa, có tiếp nhận hay không? Mẹ nó. Sau khi nhìn thấy thông báo của hệ thống, Vương Viễn xém chút hộc máu. Khá lắm, khẩu khí của Lý Tĩnh Hư thật sự lớn. Quả thật tên này đã mềm lòng, không khiến Vương Viễn phải đi tìm Trường Mi, lão tổ sở hữu tu vi kim tiên để chịu chết. Tuy nhiên Lục Bào lão tổ cũng không phải hạng ăn chay. Lục Bào lão tổ chính là trưởng môn của Bách Man Sơn Âm Phong Động, tu vi cực cao, xét thực lực ít nhất không kém gì Lý Nguyên Hóa và Tề Thục Minh, dù thế nào cũng phải có tu vi đại thừa kỳ, kém một bước đã có thể trở thành một sự tồn tại độ kiếp phi thăng. Không những thế, Lục Bào lão tổ còn là một boss hệ độc, bách độc kim tàm cổ đánh đâu thắng đó, thực lực phải mạnh gấp 3 lần so với những tu sĩ cùng cấp bậc. Bách Man Sơn lại là chỗ dựa cho Âm Phong Động, đệ tử môn hạ nhiều vô kể. Vương Viễn chẳng qua chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh mà thôi. Để một tu sĩ Nguyên Anh đến cửa giết trưởng môn một phái, sự khác biệt duy nhất giữa việc này và giết Trường Mi lão tổ chính là đi phái Nga Mi, không phải dùng phi thuyền truyền tống. Vương Viễn nói, Lý đạo trưởng, đó chính là tổ sư trưởng môn Bách Man Sơn Âm Phong Động. Dựa vào cái gì ngươi cảm thấy ta có thể giết hắn? Nào có như thế nào? Lý Tĩnh Hư nói, Ngưu trưởng môn không phải cũng là một trưởng môn hay sao? Huống hồ Thái Nhất môn chính là nguyên tông đệ nhất thiên hạ. Thất môn chính đạo đều ra đời từ đó, ta môn tà đạo cũng từ đó mà ra. Ngưu trưởng môn đừng xem nhẹ bản thân. Cái này thật sự không phải ta xem nhẹ bản thân. Vương Viễn đau khổ nói, chức trưởng môn của ta do ta nhặt được mà có. Lý đạo trưởng, với cảnh giới của ngươi chắc chắn sẽ nhìn ra ta chỉ có tu vi kỳ Nguyên Anh. Đương nhiên nhìn ra. Lý Tĩnh Hư nói, Lục Bào lão tổ cũng chẳng mạnh hơn ngươi được bao nhiêu. Mấy tháng trước, không biết hắn cắn nuốt được nguyên thần thiền sư hiểu. Nguyệt từ nơi nào mà ỷ vào thần thông làm bao điều ác tại Trung Nguyên, ta gặp phải nên đã một kiếm chém nhục thân, chỉ còn nguyên thần trốn về Bách Man Sơn. Bây giờ, tu vi lão giảm mạnh, nó mình trong động âm phong không chịu ra ngoài. Một kiếm chém nhục thân. Vậy còn tốt. Nghe thấy những gì mà Lý Tĩnh Hư vừa nói, Vương Viễn thở phào nhẹ nhõm, chẳng trách sau lần trước hắn không thấy Lục Bào lão tổ đoạt nguyên thần của bản thân, hóa ra tên chó chết ấy đã bị Lý Tĩnh Hư bắt gặp. Đồng thời, Vương Viễn thầm hoảng sợ. Lục Bào lão tổ có tu vi thế nào hắn vẫn nhớ rõ ràng. Lý Tĩnh Hư một kiếm đã phá hủy nhục thân lão ta, đủ thấy những kẻ sở hữu tu vi kim tiên này chẳng hề dễ chọc. Vậy vì sao Lý đạo trưởng không trực tiếp đuổi theo, diệt phái Âm Phong Động? Vương Viễn lại hỏi. Ta là kim tiên. Lý Tĩnh Hư thản nhiên nói, vốn dĩ ta không nên tồn tại ở thế giới này, nên sao có thể nhúng tay vào quá nhiều chuyện tại thế giới này. Huống hồ, Âm Phong Động còn nhiều những tu sĩ như ngươi. Môn phái này tồn tại hay hủy diệt không phải điều mà ta có thể quyết định. Ồ, Vương Viễn hiểu. Thạch Công từng nói rằng, tiên linh giới không thể chống đỡ sự tồn tại của một cao thủ tu vi tiên nhân. Vì vậy ở thế giới này, Lý Tĩnh Hư tu vi kim tiên chính là dị loại, gặp phải Lục Bào làm điều ác tất nhiên có thể nhúng tay, nhưng tuyệt đối không thể đến cửa gây chuyện. Hơn nữa, Âm Phong Động là một môn phái người chơi cao thủ sở hữu tu vi cao như Lý Tĩnh Hư, không có nhiệm vụ gì bèn đi diệt môn phái, chắc chắn sẽ bị hệ thống nhân đạo hủy diệt. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao Tề Thục Minh và Lý Nguyên Hóa chết trong tay Thái Nhất Môn, nhưng chân nhân Trường Mi, thân là tổ sư Nga Mi cũng không đến cửa yêu cầu giải thích. Đầu tiên, có Thạch Công tại nên uy thế vẫn còn tồn tại, thứ hai chính là không hợp quy củ. Thạch Công không phải ngày nào cũng phải ngồi xổm trong môn phái không ra khỏi cửa hay sao? Đây chính là quy tắc hạn chế của hệ thống. Ngươi cũng là tu sĩ chính đạo. Lý Tĩnh Hư lại nói tiếp, hiển nhiên nên coi trừ ma vệ đạo là nhiệm vụ rồi. Chỉ xét hiện tại, trong toàn bộ tiên linh giới này ngoại trừ ngươi ra, người khác cũng không làm được nhiệm vụ này. Tại sao? Vương Viễn có hơi khó hiểu. Cảm giác nhiệm vụ này rất có tính mục tiêu, nhằm vào một mình hắn. Bởi vì hiện tại ở tiên linh giới, chỉ có một người chơi trưởng môn là ngươi. Lý Tĩnh Hư đáp, không một người nào có thể ở trong tình huống không có sự cho phép của sư môn đi giết tổ sư của phái khác hết. Vương Viễn hiểu rồi. Còn tưởng nhiệm vụ này được cấp nhằm vào mình, nhưng hóa ra nhiệm vụ này nhắm vào người chơi trưởng môn. Tuy rằng Âm Phong Động là tà đạo, nhưng suy cho cùng vẫn là một môn phái. Đương nhiên NPC hệ thống không thể tự giết lẫn nhau để người chơi được kiếm lời, nhưng người chơi trưởng môn lại có thể đi thảo phạt môn phái khác. Cái này cũng giống như các đại bang phái giành nhau thiên hạ vậy. Vãn bối bằng lòng đi thử một lần. Sau khi hiểu bối cảnh nhiệm vụ, lúc này Vương Viễn mới hạ quyết tâm, quyết định nhận nhiệm vụ này. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã nhận nhiệm vụ cốt truyện ẩn lục bào lão tổ. Cấp bậc nhiệm vụ, kinh thiên động địa. Nội dung nhiệm vụ, đánh chết lục bào lão tổ nguyên thần bậc 2, 0/1. Phần thưởng nhiệm vụ, sức mạnh của tạo hóa. Bối cảnh nhiệm vụ, lục bào lão tổ làm nhiều việc xấu ở Trung Nguyên, bị cực lạc đồng tử Lý Tĩnh Hư chém hỏng thân thể, công lực giảm mạnh, nhân lúc lão bệnh mà lấy mạng lão, thừa dịp lão đang bế quan dưỡng thương, mà đánh chết lão. Nhắc nhở nhiệm vụ có tính đặc thù, có thể tổ đội nhiều nhất 2 người tiến lên. Mụ nội ngươi, nhiệm vụ này không hợp lý. Vương Viễn nhìn thấy nhắc nhở của nhiệm vụ mà có hơi sụp đổ. Sao thế? Thằng nhãi danh không hiểu chuyện Lý Tĩnh Hư, này cũng không ngạc nhiên về phản ứng của Vương Viễn chút nào, thậm chí biết rõ còn cố hỏi. Cái quỷ gì thế? Không phải nói môn phái thảo phạt môn phái sao? Sao lại thành ra thế này? Vương Viễn tức giận bảo. Tại sao Vương Viễn dám nhận nhiệm vụ này? Chính bởi vì nhiệm vụ lần này lấy đơn vị là môn phái. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng dẫn các tu sĩ của Thái Nhất Môn, cùng nhau tấn công Âm Phong Động. Kết quả sau khi nhận được nhiệm vụ lại phát hiện ra, vậy mà nhiệm vụ này tối đa chỉ có thể đi 2 người. Thế này không phải là hại người sao? Người chơi Âm Phong Động có ít đến đâu cũng là một môn phái, nói ít cũng phải mấy nghìn người, trong môn còn có đủ loại NPC mạnh mẽ, chỉ vẻn vẹn 2 người mà muốn cày nát cả một môn phái của người ta, chuyện này dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết kết cục sẽ thế nào. Ha ha! Lý Tĩnh Hư cười ha ha, bảo, ta chỉ nói vì ngươi là trưởng môn một phái nên mới có thể làm nhiệm vụ này. Chứ không nói nhiệm vụ này là nhiệm vụ môn phái ngươi cho rằng, ngươi tưởng rằng cũng chỉ là ngươi tưởng mà thôi. Cái đù. Vương Viễn siết nắm tay kêu răng rắc. Để phòng đủ kiểu vẫn không phòng được, vừa rồi chỉ lo vui vẻ, mà quên mất bản chất của NPC đều nham. Hiểm, vậy mà mình lại lật thuyền trong mương, chịu thiệt một phen lớn như vậy. Cái đó, ta có thể không đi được không? Vương Viễn cân nhắc một chút rồi hỏi. Đương nhiên có thể. Lý Tĩnh Hư nói, con người ta không có tật xấu nào khác, chỉ có mỗi nhỏ nhen. Bình thường ghét nhất kẻ nào nói mà không giữ lời. Nếu như ngươi hủy bỏ nhiệm vụ, hai chúng ta sẽ phân rõ ranh giới từ đầu. Nghe qua thì tổn thất cũng không lớn cho lắm. Vương Viễn sờ cằm, bảo là không lớn. Lý Tĩnh Hư đáp, nhưng kim tiên ở tiên linh giới cũng chỉ có 2 người là ta và Nhậm Thọ. Sức mạnh của tạo hóa cũng chỉ có 2 người chúng ta có. Ha ha. Vương Viễn cười ha ha, đáp, Lý đạo trưởng chớ có nghiêm túc như vậy. Vãn bối chỉ nói đùa mà thôi, lục bào lão tổ làm hại Trung Nguyên. Người nào cũng có thể giết lão, vãn bối thân là trưởng môn một phái, hiển nhiên không cho phép người xấu như vậy tồn tại rồi, thay trời hành đạo, trừ gian diệt ác vẫn luôn là chuyện nằm trong bổn phận của vãn bối, tuyệt đối không dám chối từ nửa lời. Thật sao? Ngưu trưởng môn tuyệt đối đừng miễn cưỡng. Không miễn cưỡng. Tất cả đều là lời chính nghĩa phát ta từ tận đáy lòng. Vương Viễn nghiêm túc. Vậy ta cũng yên tâm rồi. Lý Tĩnh Hư cười giống như một lão cẩu, nói, Ngưu trưởng môn, sự việc không thể chậm trễ. Đi đi. Tạm biệt. Vương Viễn chia tay Lý Tĩnh Hư, dẫn theo Tống Dương chạy trốn cũng là rời khỏi núi Thanh Phong. Ngươi thật sự muốn làm nhiệm vụ này sao? Sau khi rời khỏi phái Thanh Thành, Tống Dương hỏi với vẻ nghi ngờ. Bằng không thì sao? Vương Viễn đáp, nếu không làm thì pháp bảo bản mệnh của 2 người chúng ta đều kẹt ở đây. Nhưng chỉ dựa vào mình ngươi, có thể diệt cả môn phái người ta được không? Tống Dương lo lắng nói. Chị gái, đừng có chia rõ ràng như vậy. không phải mình ta, mà là hai chúng ta, được chưa? Vương Viễn gõ vào đầu Tống Dương một cái, bảo, ngươi muốn rút mình ra ngoài à? Ta cũng chưa đồng ý với Lý Tĩnh Hư mà. Tống Dương nói, ta cũng tự mình hiểu mình, biết mình không phải đối thủ của cả một môn phái. Muốn đi chịu chết thì mình ngươi đi đi, cùng lắm ta không làm pháp bảo bản mệnh này nữa là được. Đừng thấy ngày thường Tống Dương thuộc dạng người thô bạo, dám so chiêu với bất cứ ai. Nhưng lòng can đảm của cô gái này đều tới từ sự tự tin về tài nghệ cao, chứ không phải trong lòng không hiểu rõ mình. Người ở Âm Phong Động cũng không ít, hơn nữa còn đều là người chơi độc, PvE chẳng ra làm sao, nhưng PvP cũng khá mạnh, chỉ có mỗi hai người mà muốn đi diệt cả nhà người ta, đây không phải là đầu óc có vấn đề hay sao? Tự tin và tự đại hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Có phải ngươi bị ngu không đấy hả cô gái ngốc nghếch? Vương Viễn túm đầu Tống Dương lắc một cái, nói, ta nghe thấy tiếng nước ở bên trong rồi này. À, Tống Dương vùng vẫy đẩy hắn ra, đáp, ngươi mới ngu ấy, ta là cô nàng thông minh. Chỉ có đồ ngu mới đi chịu chết, đi khiêu chiến với cả một môn phái người ta thôi. Còn nói ngươi không phải đồ ngu. Vương Viễn bảo, ngươi không nghe lời của Lý Tĩnh Hư, nhưng lẽ nào còn không nhìn thấy nội dung nhiệm vụ sao? Lý Tĩnh Hư, lão nói gì cơ? Tống Dương nghi ngờ, đây không phải nhiệm vụ môn phái. Vương Viễn đáp, hơn nữa nội dung nhiệm vụ của chúng ta cũng không phải là tiêu diệt Âm Phong Động. Không phải tiêu diệt Âm Phong Động. Tống Dương hơi sững sờ, kéo thanh nhiệm vụ ra nhìn một chút. Quả thực, trong thanh nội dung nhiệm vụ viết rất rõ ràng, đánh chết Lục Bào lão tổ nguyên thần bậc 2, chứ không phải tiêu diệt cả Âm Phong Động. Lục Bào lão tổ là tổ sư của Âm Phong Động, bây giờ lại đang bế quan trị thương ở Âm Phong Động, chúng ta đi tới Âm Phong Động giết lão, có gì khác với diệt toàn bộ Âm Phong Động sao? Tống Dương lại hỏi. Có chứ. Vương Viễn mỉm cười, đáp, diệt toàn bộ môn phái của bọn họ thì phải giết một cách quang minh chính đại, còn nếu giết Lục Bào lão tổ, chỉ cần lẻn vào trong giết một mình lão là được. Lẻn vào đấy, hiểu chưa? Ồ cái này. Tống Dương á khẩu không trả lời được. Rất dễ nhận thấy, nhiệm vụ này là nhiệm vụ lén đi ám sát, có sự khác biệt về mặt bản chất đối với nhiệm vụ công thành, đồ môn diệt phái. Nếu chỉ là nhiệm vụ ám sát, vậy mục tiêu chỉ có một mình Lục Bào lão tổ thôi, vậy thì nhiệm vụ này vẫn có thể làm thử. Vương Viễn có thuật địa hành, còn tinh thông phép biến hóa, Tống Dương thì mượn gió nhờ biển có tốc độ chạy trốn cực nhanh, phương thức chiến đấu của Ngọc Thanh Phi Lưu lại dựa vào ngón tay thúc phát ra pháp lực cuồn cuộn, để đối địch tự mang theo pháp thuật định thân. Hai người này tổ hợp với nhau, quả thực là một đội hách nhất trong việc trộm cướp, ám sát. Chuyện khiến người đau đầu nhất là hai người này có thân thủ rất mạnh, mười mấy 20 người cũng không làm được gì, mà đông người cũng không đuổi kịp. Hiển nhiên Âm Phong Động canh phòng nghiêm ngặt, có thể ngăn cản người khác, nhưng chưa chắc đã cản được hai người này. Rời khỏi phái Thanh Thành, hai người không về Thái Nhất Môn, mà chạy đến cửa hàng tạp hóa ở Cẩm Thành mua một đống đồ linh tinh. Nói thế nào thì Âm Phong Động cũng là một môn phái. Từ xưa chính tà không cùng tồn tại, người chơi chính đạo muốn lén lút lẻn vào Âm Phong Động, đương nhiên không thể nghênh ngang tiến vào rồi, nhất định phải chuẩn bị một phen mới được. Vương Viễn có thiên biến vạn hóa trong tay, chỉ cần suy nghĩ vừa xuất hiện đã có thể biến hóa thành bộ dáng của đệ tử Âm Phong Động, đi dạo một vòng quanh Âm Phong Động cũng không thành vấn đề. Nhưng Tống Dương không biết biến hóa, đương nhiên cần phải cải trang. Sau một hồi mua sắm, Tống Dương bị Vương Viễn cho ăn mặc thành nữ đệ ở Âm Phong Động. Này, có thể không mặc đồ xanh lá được không trông tởm thế? Tống Dương nhìn quần áo trên người mình với vẻ mặt ghét bỏ. Không được, Âm Phong Động đều mặc quần áo xanh lá. Nào, đội cái mũ xanh lá này vào đi. Nói xong, Vương Viễn chụp một cái mũ lên đầu Tống Dương. Sao ngươi không đội? Tống Dương hỏi Vương Viễn với vẻ bất mãn. Ta biết thiên biến vạn hóa, còn cần cái thứ này ngụy trang sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thân hình của Vương Viễn lóe lên, biến thành bộ dáng của Trường Tình Tử. Sau lưng còn có một con rết thô cỡ cánh tay, dài hơn 2 tấc bay lơ lửng, muốn dọa người bao nhiêu thì dọa người bấy nhiêu. Nói hắn không phải người chơi Âm Phong Động cũng không có người nào tin, so với một người mạo danh giả trang như Tống Dương, không biết còn mạnh hơn đến đâu nữa. Người quá gian xảo. Đôi mắt của Tống Dương sáng ngời đầy ngưỡng mộ. Chuẩn bị xong xuôi, hai người cưỡi phi thuyền đi tới núi Bách Man. Sau nửa tiếng, phi thuyền mới đáp xuống chiến trường Bách Man Tiên Ma. Theo giới thiệu của Trường Tình Tử thì Âm Phong Động nằm trong một ngọn núi lớn, cách chiến trường Bách Man Tiên Ma của núi Bách Man 600 dặm về phía đông. Hai người Vương Viễn đạp gió mà đi, rất nhanh đã tới cửa của Âm Phong Động. Lúc này, ở cửa Âm Phong Động chật kín 3 vòng trong 3 vòng ngoài người chơi, những người chơi này đều mang vẻ mặt nghiêm túc, chặn kín toàn bộ cửa lớn của môn phái. Mỗi một người chơi tiến vào Âm Phong Động đều sẽ bị kiểm tra kỹ càng. Ế! Sao lại thế này? Hai người Vương Viễn nhìn thấy ở cửa có nhiều người chơi chặn như vậy, lại còn tra hỏi đệ tử qua lại, đều thấy vô cùng khó hiểu. Vốn hai người định ăn mặc thành đệ tử Âm Phong Động, rồi tiến vào mượn gió bẻ măng như vậy, nhưng loại tình hình này đã hoàn toàn làm nhiễu loạn kế hoạch của Vương Viễn. Lớp ngụy trang của hai người Vương Viễn chỉ thích hợp với Âm Phong Động trong trạng thái bình thường. Người chơi Âm Phong Động vốn thích ăn mặc quái dị, chỉ cần lớp ngụy trang của hai người Vương Viễn không quá mức giả, chỉ hơi giống một chút thì vẫn có thể thoải mái tiến vào trong đám người ra vào. Nhưng bây giờ có người kiểm tra, lại là một tình huống khác. Dù sao hai người Vương Viễn cũng không phải đệ tử Âm Phong Động, cho dù biến thành người chơi Âm Phong Động, bản thân cũng sẽ không ở trong môn phái như Âm Phong Động này, cho nên nếu có người kiểm tra, chỉ cần kêu hai người nói một câu trong kênh môn phái, vậy e rằng Vương Viễn có biến giống cỡ nào, cũng sẽ bại lộ, càng đừng nói đến Tống Dương vốn dĩ không giống. Chắc là sau khi chúng ta nhận nhiệm vụ, Âm Phong Động cũng có nhiệm vụ hai chiều. Vương Viễn nghĩ ngợi một chút rồi bảo, người ở đây đừng cử động, ta đi qua thám thính trước đã. Nói xong, Vương Viễn sử dụng thuật địa hành, chui vào trong lòng đất, tiến thẳng tới cửa Âm Phong Động. Lúc này, chỉ nghe thấy người chơi trên đỉnh đầu nói, mọi người đều cẩn thận một chút. Không có chuyện đặc biệt thì đừng tùy tiện ra vào Âm Phong Động, tổ sư đang bế quan trị thương, tu sĩ chính đạo chắc chắn sẽ nhân cơ hội tới ám sát, tuyệt đối không thể cho bất cứ một phần tử khả nghi nào tiến vào. Giọng nói này rất quen nha. Vương Viễn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy người chơi trên đỉnh đầu còn là một người quen cũ, tên là Băng Hỏa Độc Long gì đó. Trước đây là đệ tử cái bang, Vương Viễn có ấn tượng rất sâu về cái tên này, vừa nghe đã thấy rất có kỹ thuật rồi. Có vẻ như Băng Hỏa Độc Long lăn lộn ở Âm Phong Động cũng không tồi, một thân trang bị tỏa sáng rực rỡ, dường như người chơi qua lại ở Âm Phong Động cũng rất tôn kính hắn ta, đều rất tự giác chấp nhận kiểm tra. Mấy người chơi chặn cửa kiểm tra bên cạnh Băng Hỏa Độc Long, thoạt nhìn thực lực cũng không yếu. Nghĩ lại cũng đúng thôi, Lục Bào lão tổ có thể giao nhiệm vụ thủ vệ Âm Phong Động cho bọn họ, chứng minh bọn họ là những đệ tử mà lão ta tin tưởng nhất. Đệ tử ở cấp bậc này, chắc chắn đều là chân truyền như đại sư huynh, nhị sư huynh, có khả năng thực lực đều không yếu. Đừng thấy mấy người này chặn cửa giống như bảo vệ, nhưng thực ra rất có thể chính là mấy cao thủ có tu vi cao nhất trong Âm Phong Động. Trò chơi cũng không phải hiện thực, nhiệm vụ quan trọng như vậy chắc chắn phải tự mình làm mới được. Độc Long sư huynh, khi nào thì nhiệm vụ của các ngươi mới kết thúc vậy? Vương Viễn thay đổi giọng, nói, ở dưới đất hỏi. Đệ tử ở cửa Âm Phong Động rất nhiều, Băng Hỏa Độc Long cũng không để ý giọng nói này từ đâu tới, mà đáp một cách rất giản dị dễ gần, chúng ta cũng không biết, có thế nào cũng phải đợi công lực của tổ sư khôi phục mới được. Trong khoảng thời gian này, phải luân phiên kiểm tra suốt 24 tiếng, làm phiền mọi người rồi. Không phiền, không phiền. Chuyện mọi người nên làm thôi. Đệ tử Âm Phong Động nhào nhào đáp lời. Sau khi Vương Viễn có được tin tức, hắn trở về bên cạnh Tống Dương với vẻ bất đắc dĩ. Thế nào rồi? Tống Dương hỏi Vương Viễn. Không ổn rồi. Vương Viễn nghiến răng đáp, những người này sẽ luân phiên kiểm tra suốt 24 tiếng. Theo lý mà nói, Vương Viễn tự tin dẫn theo Tống Dương có thể trực tiếp xông vào trong, vượt qua những người canh gác phô trương lãng phí ở cổng này. Nhưng nếu thật sự làm như vậy, bọn họ sẽ hoàn toàn bại lộ. Kết cục của việc đánh rắn động cỏ chính là đối mặt với sự vây công của toàn bộ môn phái. Hơn nữa Lục Bào lão tổ nghe được tin tức, cũng sẽ có sự chuẩn bị. Cho nên chỉ có thể lẻn vào, mà không thể xông vào. Kiểm tra suốt 24 tiếng, trên cơ bản tương đương với chặn hai người Vương Viễn ở ngõ cụt. Không biết bao giờ mới kết thúc sao? Tống Dương hỏi. Có. Vương Viễn đáp, nói là đợi công lực của Lục Bào lão tổ khôi phục mới kết thúc. Công lực khôi phục có khác gì với không nói không? Tống Dương xa sầm mặt mũi. Ai nói không phải chứ? Vương Viễn nhún vai. Tại sao bọn họ dám tới tìm Lục Bào gây sự? Còn không phải vì người này bị Lý Tĩnh Hư chém hỏng cơ thể, công lực giảm mạnh. Nhân cơ hội này, Vương Viễn và Tống Dương mới có khả năng đánh chết lão ta sao? Nếu như Lục Bào lão tổ hồi phục tu vi, thì đó chính là cao thủ cùng một cấp bậc với Tề Thục Minh. Hơn nữa còn là loại NPC tà ác biết dùng độc. Khi đó hai người Vương Viễn gặp Lục Bào cũng chỉ có cách chạy trốn. Vậy phải làm sao? Tống Dương nhíu mày, vắt óc suy nghĩ. Nếu như chỉ có mình ta, dùng thuật địa hành vẫn có thể tiến vào được. Vương Viễn bảo, nhưng ta không dám khẳng định mình có thể đánh lại được Lục Bào lão tổ hiện tại hay không. Ngươi cũng từng gặp người này rồi đấy, lão khá tà ác, cho dù công lực của lão ta giảm mạnh, nhưng chắc chắn sẽ không thấp hơn chúng ta. Ngươi có thể tiến vào đúng không? Tống Dương nghe được lời này của hắn, đột nhiên như nghĩ tới gì đó, hỏi. Vương Viễn gật đầu. Thuật địa hành có thể tránh thoát kiểm tra một cách hoàn mỹ. Vậy ngươi có thể biến thành người chơi Âm Phong Động, rồi ở nơi đó đón ta vào được không? Tống Dương lại hỏi. Đón ngươi vào, ta cũng phải bị kiểm tra mà. Vương Viễn đáp với vẻ bất đắc dĩ. Có người nào không cần kiểm tra không, hoặc là nói bọn họ không dám kiểm tra. Tống Dương nói tiếp. Ế, cái này. Vương Viễn sững sờ trước, sau đó nghĩ ngợi một chút rồi đáp. Đúng nhỉ, sao ta lại không nghĩ ra cơ chứ? Xem ra người nói không sai, ngươi đúng thật là một cô nàng thông minh. Nhiệm vụ của hệ thống là người chơi đều phải kiểm tra hết. Không bị kiểm tra, lại còn có thể tự do ra vào Âm Phong Động, hiển nhiên chính là NPC môn phái, dù sao bọn họ cũng không phải người chơi, sẽ không nghe lời người chơi, và cũng không thể nói chuyện trong kênh môn phái. Người có quyền lên tiếng nhất trong môn phái, còn có thể khiến những người khác tự do ra vào môn phái, hiển nhiên chính là chủ một phái. Rất dễ nhận thấy, Lục Bào lão tổ mới là ứng cử viên thích hợp nhất. Trước đây khi ở thôn Tọa Ngưu và trong phó bản Tử Vân Tự, Vương Viễn đã thấy Lục Bào lão tổ hai lần, tuy rằng hắn không có linh vận nguyên thần của lão ta để thắp sáng và kích hoạt, nhưng bộ dáng người này thế nào thì vẫn nằm trong sách tranh biến hóa của Vương Viễn. Suy nghĩ vừa hiện ra, thân hình của Vương Viễn lóe cái đã biến thành bộ dáng của Lục Bào lão tổ. Người này mặc một bộ đồ màu xanh lục, gương mặt đầy vết rỗ, trông vô cùng dữ tợn, đầu bóng lưỡng, vừa lùn vừa xấu, vừa nhìn đã biết là nhân vật phản diện. Sau khi biến thành Lục Bào lão tổ, Vương Viễn lại sử dụng thuật địa hành lẻn vào trong Âm Phong Động. Cùng lúc đó, Tống Dương cũng nghênh ngang đi tới cửa lớn của Âm Phong Động. Một bộ trang phục này của cô, thưa nước đục thả câu còn được, nhưng nếu như thật sự gặp phải người chơi Âm Phong Động, chắc chắn sẽ lộ tẩy. Băng Hỏa Độc Long nhìn thấy Tống Dương, lập tức chú ý đến, nói, này, cô gái kia, ngươi qua đây. Làm gì? Tống Dương đi tới trước mặt Băng Hỏa Độc Long một cách rất tự nhiên, hỏi với vẻ bất mãn. Ngươi là người chơi Âm Phong Động sao? Hắn ta quan sát Tống Dương từ trên xuống dưới, hỏi. Không phải. Tống Dương đáp một cách rất thản nhiên, cũng không hề có ý che giấu thân phận của mình. Bắt lại. Băng Hỏa Độc Long nghe vậy, trực tiếp thay đổi sắc mặt, vung tay ra hiệu cho đám người chơi bên cạnh bắt Tống Dương lại. Các ngươi dám bắt ta? Tống Dương thấy thế, tức giận la lên, các ngươi có biết ta là ai không? Ta quan tâm ngươi là ai đấy? Băng Hỏa Độc Long đáp, bây giờ Âm Phong Động phong tỏa núi. Người không có phận sự lại gần đều sẽ chém chết bất luận tội như nhau, lên. Nói xong, một nhóm người cùng xông tới. Tống Dương lại to tiếng kêu, ta là người mà tổ sư của các ngươi, Lục Bào tiên sinh mời tới đây giúp chữa thương, các ngươi dám đụng vào ta thử xem. Nghe được lời này của cô, đám người Âm Phong Động vốn đã vây tới, đều lập tức dừng bước chân. Thật sự khỏi phải nói, cho dù lời này của Tống Dương là thật hay giả thì đều vô cùng dọa người. Đặc biệt là với đệ tử Âm Phong Động mà nói, Lục Bào lão tổ chính là người có liên quan trực tiếp đến lợi ích của mình một cách chân chính. Cho nên thà rằng tin còn hơn là không tin gì. Nếu như thật sự đắc tội với trợ thủ mà Lục Bào lão tổ tìm tới, vậy sau này còn lăn lộn ở Âm Phong Động được nữa không? Băng Hỏa Độc Long cảm thấy tuy có 7 phần nghi ngờ, nhưng ngại tên tuổi của tổ sư, nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn ta nhìn chằm chằm vào Tống Dương, tổ sư của chúng ta là người thế nào? Sẽ mời ngươi tới giúp đỡ sao? Nói mau, rốt cuộc ngươi tới nơi này có giáp tâm gì? Có phải? Chớ có vô lý. Thế nhưng Băng Hỏa Độc Long còn chưa nói xong, đột nhiên sau lưng truyền tới một giọng nói như kim loại va chạm, sau đó chỉ thấy một đám mây màu lục lướt tới, Lục Bào lão tổ đã bay tới trước mặt. Bái kiến tổ sư. Người chơi ở cửa nhìn thấy lão ta đều sợ hết hồn, vội vàng lùi lại một bước, cúi đầu hành lễ. Các ngươi làm không tệ. Lục Bào lão tổ gật nhẹ đầu, khen ngợi đám người một câu. Mọi người nghe thế, không khỏi kích động. Vậy mà Lục Bào lão tổ cũng biết khen người, xem ra nhiệm vụ lần này mà hoàn thành, phần thưởng của chúng ta chắc chắn sẽ không tệ. Sau đó ánh mắt của Lục Bào lão tổ nhìn lên người Băng Hỏa Độc Long. Hình như ngày thường lão ta cũng không được tính là tốt với đệ tử môn hạ cho lắm. Thấy Lục Bào lão tổ nhìn mình, trong lòng Băng Hỏa Độc Long căng thẳng hẳn lên, cho rằng mình sẽ bị trừng phạt vì đã đắc tội với bạn của lão ta. Ai ngờ Lục Bào lão tổ lại nhìn mình, hơi mỉm cười rồi nói, Độc Long này, Vô Kỵ cô nương là bạn tốt của bản tổ sư, là người ta đặc biệt mời tới giúp ta chữa thương, để cho cô ta vào đi. Lục Bào lão tổ vung tay, ra hiệu cho mọi người tránh ra. À vậy được. Đối với thái độ thỉnh cầu này của Lục Bào lão tổ, Băng Hỏa Độc Long cảm thấy vô cùng bất ngờ, đồng thời cũng thấy vô cùng may mắn. Có thể tránh được xử phạt đã vô cùng may rồi, hiển nhiên Băng Hỏa Độc Long không dám nghi ngờ quá nhiều, vội vàng đáp, đệ tử biết rồi. Vừa nói, đám người Băng Hỏa Độc Long vây quanh Tống Dương đều nhanh chóng nhường một đường. Băng Hỏa Độc Long còn không quên xin lỗi Tống Dương, xin lỗi, là ta đã mạo phạm. Không sao, không sao. Tống Dương cười hì hì, tỏ vẻ mình sẽ không truy cứu, rồi liếc mắt nhìn Lục Bào lão tổ ở bên cạnh và lắc đầu. Lục Bào lão tổ này chính là Vương Viễn biến thành. Vô Kỵ cô nương, đi theo ta. Vương Viễn kéo tay áo Tống Dương, bước nhanh vào trong động. Vù. Đám người ở cửa nhìn bóng lưng của hai người rời đi, đều thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Đám người nhao nhao bảo, suýt chút nữa đã đắc tội với bạn của tổ sư rồi. Còn không phải sao. Hôm nay có vẻ tâm trạng của tổ sư không tệ, đổi lại là ngày thường, chỉ sợ chúng ta đều bị phạt hết rồi. Nếu không phải phần thưởng của cái môn phái ghẻ này cũng cao, thì với cường độ trừng phạt này, lão tử đã sớm hối cải triệt để, phán môn cho rồi. Lúc nên nói thì không nói, nhưng tính cách của cô gái đó cũng tốt đấy. Kỳ lạ thật. Băng Hỏa Độc Long sờ cằm, cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Sao lại kỳ quái? Mọi người hỏi với vẻ khó hiểu. Băng Hỏa Độc Long đáp, đều nói vật họp theo loài, người phân theo nhóm, với tính cách đó của tổ sư chúng ta, sao lại có một người bạn dễ nói chuyện như vậy chứ? Có lý, có lý. Những người khác đều tỏ vẻ hắn ta nói đúng. Lục Bào Lão Tổ ở trong mắt của đệ tử Âm Phong Động, chính là một người ngang ngược tàn bạo, mọi người ở chung một môn phái với lão ta có thể nói là gần vua như gần cọp. Bạn của người này cũng phần lớn cũng là người hung hãn ngang như cua, nhưng cô gái này lại không truy cứu hành động vô lễ của mọi người, thực sự khiến người cảm thấy có hơi bất ngờ. Cô gái ngốc nhà ngươi, sao không nhân lúc này bắt chẹt Băng Hỏa Độc Long một phen đi? Trong Âm Phong Động, Vương Viễn lại bắt đầu của trách Tống Dương. Không cần thiết phải làm tuyệt tình như vậy. Tống Dương nói, lừa người đã rất quá đáng rồi, lại còn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nữa. Ngươi hiểu cái cục cớt ấy. Vương Viễn bảo, Lục Bào Lão Tổ là cái thứ gì? Bạn bè của lão có thể là người tốt được sao? Nếu không phải ta phản ứng nhanh kéo ngươi chạy, thì suýt chút nữa ngươi đã lộ rồi, hiểu chưa? Cho dù kêu Băng Hỏa Độc Long dập dầu hai cái với ngươi cũng lời rồi. Không phải chứ, ta cũng không phải ngươi, nào có nhiều ý tưởng như vậy. Tống Dương tỏ vẻ mình là một người tốt, không thể làm được trò này của Vương Viễn. Phải, chúng ta tốc chiến tốc thắng thôi. Đừng đợi đến lúc bọn họ phản ứng lại, bằng không sẽ muộn mất. Vương Viễn kéo Tống Dương, chui thẳng một đường vào trong Âm Phong Động. Âm Phong Động có rất nhiều lối rẽ, dưới sự dẫn đường của kẻ phản bội Trường Tình Tử, hai người như đi vào chốn không người, không hề bị ngăn cản chút nào, một đường đi tới bên ngoài phòng ngủ của Lục Bào Lão Tổ. Lục Bào Lão Tổ ở ngay trong đó. Sau khi liên tục chụp màn hình và xác nhận tọa độ cùng cảnh với Trường Tình Tử một chút, Vương Viễn tiến lên, đá một cước vào cửa phòng của Lục Bào Lão Tổ. Vù. Nhưng đúng lúc này, một cơn gió lạnh phả vào mặt hắn, Vương Viễn lùi lại một bước theo bản năng, nhưng lại phát hiện ra mình không thể động đậy được, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị cơn gió lạnh cuốn đi. Tống Dương ở phía sau phản ứng rất nhanh, vào một khắc Vương Viễn lùi lại đó, cô gái này đã đi lên kéo hắn, kết quả bị cuốn lên cùng nhau. Cơn gió lạnh cuốn hai người vào trong phòng ngủ của Lục Bào Lão Tổ, chỉ thấy trong phòng ngủ của lão ta không có lấy một bóng người, mà chỉ có một cửa truyền tống màu xanh ngọc bích, trong cửa truyền tống là một cơn lốc xoáy màu đen xì. Cơn gió lạnh đó tới từ cửa truyền tống này, trực tiếp cuốn hai người Vương Viễn vào trong vòng xoáy. Cảnh trước mắt hai người thay đổi, biến thành một màu đỏ tươi như máu. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã phát hiện ra cảnh ẩn tận cùng của Âm Phong Động. Vậy mà nơi này lại là tận cùng của Âm Phong Động. Liếc mắt nhìn qua, khắp nơi đều là dung nham cuồn cuộn, dưới lòng đất phun ra những dòng khí nóng bắn thẳng lên trời. Nhìn về phía xa, chỉ thấy trong làn khói ở xa xa có một toàn cung điện lưu ly bay lơ lửng. Phía trên nham thạch bắc một cây cầu treo, trên cầu có một người đàn ông đang đứng. Người đó mặc một bộ trường bào màu trắng, lớn lên cực kỳ đẹp trai, trong tay cầm một chiếc quạt, bay lơ lửng trên cầu, thật sự giống một tiên nhân ở đời. Cùng lúc hai người Vương Viễn bị truyền tống vào đây, người đàn ông mặc đồ trắng đã chú ý đến Vương Viễn và Tống Dương. Lúc này hắn ta đang quan sát cả hai từ trên xuống dưới, khi nhìn thấy Tống Dương, trong mắt chỉ hơi ngạc nhiên, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng Lục Bào Lão Tổ mà Vương Viễn giả trang, đầu tiên là ánh mắt híp lại, sau đó nói, có hình mà không có thần, thật lãng phí thuật dịch dung cao siêu như vậy. Nói đến đây, người đàn ông mặc đồ trắng hơi dừng một chút, nhìn chằm chằm vào hai người, bảo, nơi này là Âm Phong Động. Cho dù hai người là ai, đã trà trộn vào trong này kiểu gì, nhưng tới nơi này, vẫn mời để lại tính mạng của các ngươi. Ái trà! Người đàn ông đồ trắng nói ra lời này, khiến hai người Vương Viễn không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Được lắm, đã từng thấy người khoa trương, nhưng chưa từng thấy ai khoa trương như vậy. Rõ ràng giọng điệu rất lễ phép và chu toàn, nhưng từ ngữ lại cực kỳ ngông cuồng. Ngươi chính là Lục Bào Lão Tổ. Không thể nào. Vương Viễn đáp, ta đã từng thấy Lục Bào, nào có đẹp trai như vậy. Theo lý mà nói, người dám nói chuyện ngông cuồng như vậy, ngoại trừ Lục Bào Lão Tổ ra, thì Vương Viễn cũng không nghĩ được ra người nào khác. Hừ. Người đàn ông áo trắng cười lạnh, đối phó với các ngươi còn cần sư tôn ra tay sao? Tại hạ là Tân Thần Tử. Cùng lúc đó, trước mắt hai người Vương Viễn hiện ra tài liệu về Tân Thần Tử. Bạch Cốt Ma Thương Tân Thần Tử. Cảnh giới, phản hư tầng 1. Khí huyết, đầy. Pháp lực, dồi dào. Pháp thuật, Bạch Cốt Ma Đao Tam Luyện, Vô Gian Địa Ngục. Giới thiệu, đệ tử môn hạ của Lục Bào Lão Tổ, có tu vi thâm sâu, lòng dạ độc ác, sát sinh thành ma, đã có vô số vong hồn vô tội chết trong tay hắn ta. Khà khà. Sợ chưa? Sau khi Tân Thần Tử tự nổ về gia đình mình, hắn ta thẻ cái lưỡi đỏ tươi như máu ra liếm môi, thân hình lóe lên, bay đến trước mặt hai người, cây quạt trong tay chỉ thẳng vào mặt Vương Viễn. Vương Viễn không hề hoang mang chút nào, đấu chiến trong tay đón gió lóe lên, hóa thành một trường côn chặn chéo trước người, ngăn cản quạt của Tân Thần Tử. Tân Thần Tử hơi mỉm cười, đột nhiên xòe quạt ra. Vù! Một cơn gió lạnh màu ngọc bích bay ra từ trong chiếc quạt, phả vào mặt Vương Viễn. Cảm nhận sự đau khổ từ địa ngục đi. Tân Thần Tử hô to một tiếng một cách cực kỳ có bệnh hoang tưởng, nhấc một chân đạp vào ngực Vương Viễn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ngay khi một cước của Tân Thần Tử đá vào người Vương Viễn, hai ngón tay của Tống Dương như kiếm, mang theo kiếm khí ba tấc đâm chéo tới, chọc một ngón tay vào lòng bàn chân của Tân Thần Tử. Phụt! Một tiếng, kiếm khí từ lòng bàn chân của hắn ta xuyên thủng bàn chân. Ối! Tân Thần Tử bị đau, kêu thảm một tiếng, liên tục rụt chân về, cây quạt trong tay chập lại hóa thành một thanh ma đao chế từ xương trắng ẩn, quệt một đường vào đầu Tống Dương. Cơ thể của Tống Dương cực nhanh, đầu vừa cúi xuống đã tránh được đại đao của Tân Thần Tử, quay người vòng ra sau lưng Vương Viễn. Cùng nhau chết đi. Tân Thần Tử tung người lên trước, ma đao trong tay đột nhiên dài ra một trượng, đâm về phía Vương Viễn. Không đợi một đao của hắn ta giáng xuống, Vương Viễn chợt nhếch khóe miệng, tay trái vẽ vòng tròn, tay phải vung ngang, một bức tường khí chặn ngay giữa hai người. Kiến long tại điền. Ma đao của Tân Thần Tử chém lên bức tường khí, kinh lực hóa thành hư vô, sau đó tay phải của Vương Viễn ngưng tụ trưởng lực, duỗi về phía trước ấn lên ngực của Tân Thần Tử ở trước mặt mình. Rào! Một tiếng rồng ngâm vang lên, trưởng lực của Vương Viễn bắn ra, ấn trọn tiềm long vật dụng lên ngực của Tân Thần Tử. Phụt! Tân Thần Tử phun ra một ngụm máu màu xanh lục, trực tiếp bị một trưởng của Vương Viễn đánh bay ngược ra sau, bay xa mười mấy mét mới rơi xuống cầu nặng nề. Hắn ta chống một bàn tay lên sàn cầu, nhìn về phía Vương Viễn với vẻ kinh ngạc. Ngươi đã trúng vô gian địa ngục của ta, vậy mà vẫn có thể cử động được. Vô gian địa ngục là độc dược nổi tiếng của Tân Thần Tử, cũng là độc dược đáng sợ hàm chứa dược vật gây ảo giác. Chỉ cần trúng độc này, người trúng độc sẽ rơi vào trong vòng tuần hoàn đau khổ vô tận, không thể tự thoát ra, mặc người sâu xé. Tân Thần Tử cũng là cao thủ, liếc mắt đã nhìn ra được tu vi của Vương Viễn cao hơn Tống Dương, cho nên mới đánh đòn phủ đầu, xông lên cho Vương Viễn một đại chiêu. Nhưng ai ngờ sau khi Vương Viễn trúng chiêu, lại vẫn không hề hấn chút nào. Hóa ra một chiêu vừa rồi của ngươi chính là vô gian địa ngục. Vương Viễn hiểu ra, nói, ta còn tưởng ngươi phải thế nào cơ, đột nhiên hô hào lớn tiếng, hại ta hết hồn cái thứ đó của ngươi vô dụng với ta nhé. Tuy rằng tính kháng độc của Vương Viễn không thấp, nhưng vẫn chưa đạt đến mức độ hoàn toàn miễn dịch với độc thương, cho nên nếu là độc dược mạnh bình thường, được dùng trong tay loại cao thủ có tu vi như Tân Thần Tử, ít nhiều vẫn sẽ khiến Vương Viễn bị thương một chút. Nhưng vô gian địa ngục này của Tân Thần Tử, cứ cố tình là loại độc gây ảo giác tinh thần thuộc loại kỹ năng khống chế tinh thần. Thứ này vừa vặn đụng phải Vương Viễn. Thuộc tính định lực trên người hắn, chủ yếu khắc chế loại khống chế tinh thần này, lại thêm trên đầu Vương Viễn còn mang theo thần khí hành giả. Có thể nói bất cứ thần thông pháp thuật loại hình khống chế tinh thần nào, đều không có quá nhiều hiệu quả đối với hắn. Loại độc dược như vô gian địa ngục, này đối với những người khác có lẽ còn có hiệu quả thần kỳ, nhưng gặp phải Vương Viễn, trên cơ bản tương đương với dùng uổng phí, ngay cả cạo gió cũng không làm nổi. Vừa rồi hắn ngây người, là vì đột nhiên Tân Thần Tử rú lên cảm nhận đau đớn đi, khiêng một bao gạo hết hai tầng lầu gì đó, phô trương thanh thế hết một phen, nói đến mức Vương Viễn ngơ người, nhưng nó cũng không có hiệu quả sát thương gì cả, còn ồn ào cái gì? Vô dụng hay cho con lừa chọc nhà ngươi? Tân Thần Tử như thể cảm giác được sự sỉ nhục trước nay chưa từng có, hắn ta vỗ mặt đất một cái, phi người lên, nhấc đao lại bổ tới trước mặt. Vương Viễn lùi về sau một bước, hai tay chập lại, trên người tản ra thần quang hộ thể. Cong! Tân Thần Tử bổ một đao xuống, không làm Vương Viễn bị thương chút nào, Vương Viễn duỗi tay trái túm lấy Tân Thần Tử, rồi tiến lên một bước, tay phải bóp cổ hắn ta, đập mạnh xuống đất. Bốp! Gáy của Tân Thần Tử đập xuống đất, bị đánh ra trạng thái choáng. Thức thứ 9 của Giã Cầu Thần Quyền Bá Vương Liên Quyền. Tống Dương theo sát xông lên, ấn Ngọc Thanh Phi Lưu vào gáy của Tân Thần Tử. Vương Viễn tỉ đầu gối lên ngực Tân Thần Tử, hai nắm đấm sắt rơi xuống như cuồng phong bão táp, bốp bốp bốp bốp, đánh đến máu xanh văng tứ tung. Cơ chế pháp thuật của Ngọc Thanh Phi Lưu là rót pháp lực của mình vào trong cơ thể mục tiêu, rồi phá hủy từ trong ra ngoài. Trong khoảng thời gian nhất định sau khi rót pháp lực vào, người chơi có thể tiến hành giai đoạn 2 bùng nổ. Sát thương nổ tương đương với toàn bộ sát thương mà mục tiêu phải chịu trong thời gian đó. Đầu tiên, Tân Thần Tử bị một chiêu tiềm long vật dụng, đánh thành máu ra dưới tình huống bất ngờ không kịp đề phòng. Sau đó lại thêm một bộ Bá Vương Liên Quyền của Vương Viễn, ăn trọn sát thương. Khi Vương Viễn nã kỹ thuật của Bá Vương Liên Quyền vào hắn ta, thì Tống Dương búng tay một cái, sát thương lại bùng nổ. Bốp! Một tiếng, thanh máu trên đầu Tân Thần Tử chỉ còn 20%. Đồ khốn, dám làm ta bị thương. Xem bạch cốt ma đao của ta đây. Tân thần tử chợt quát một tiếng, vùng vẫy đứng dậy, bạch cốt ma đao trong tay chém liên tiếp ba phát. Trong phút chốc, đao ảnh trùng điệp, như sóng biển bổ về phía hai người Vương Viễn và Tống Dương. Bạch cốt ma đao tam luyện dùng pháp lực giải phóng đao cương, bao phủ mục tiêu, chém hồn khoét xương, chạm vào là chết. Thế nhưng đối mặt với những tầng đao ảnh của Tân thần tử, Vương Viễn và Tống Dương đều không hề hoang mang chút nào. Hai người đứng dậy lùi về sau nửa bước, sau đó nghiêng người, khom người, nhấc hông, tiến chéo ba bước. Thân pháp và động tác đều nhịp, giống như đã luyện tập rất nhiều lần, ăn ý đến mức, khiến người phát tức. Những tầng đao ảnh của Tân thần tử, lại không chạm được đến một cọng lông của hai người này. Thất đạp tinh cương chi tà nguyệt tam tinh. Tống Dương thấy Vương Viễn sử dụng bộ pháp giống y như mình, tránh được pháp thuật của Tân thần tử, không nhịn được mà chửi, không biết xấu hổ. Khà khà. Vương Viễn cười khà khà, không hề để ý, Tân thần tử đã sắp sụp đổ rồi. Bạch cốt ma đao tam luyện và vô gian địa ngục là hai đại tuyệt chiêu của Tân thần tử, cái trước khoét xương, cái sau mê hồn, hỗ trợ cho nhau, tung hoành càn quét. Kết quả là hai người trước mặt này hoàn toàn không trúng một chiêu nào. Không chỉ tránh được những tầng đao quang này, mà điều càng tức tối hơn là, vô gian địa ngục hoàn toàn không có tác dụng với Vương Viễn. Bản lĩnh cả người của Tân thần tử trực tiếp bị khắc chế hiển nhiên nghĩ, cũng biết kết cục của hắn ta thế nào. Vương Viễn tiến lên một bước tóm lấy cánh tay cầm đao của Tân thần tử, Tống Dương dùng ngón tay làm kiếm, kiếm khí tung hoành, đâm vào khí hải đan điền của Tân thần tử, sau đó hai người đồng thời tung trưởng, ấn vào ngực hắn ta. Phụt, đan điền của Tân thần tử bị đâm phá, trực tiếp bị đánh thành cứng còng, sau đó bị trưởng lực đánh cho trọng thương, thanh máu trên đầu lại giảm xuống. Phải nói hai đại cao thủ như Vương Viễn và Tống Dương, liếc mắt khắp toàn bộ trò chơi có thể nói là số 1 số 2. Hai người một trái một phải, một công một thủ phối hợp hoàn hảo tự nhiên, Tân thần tử không ngăn cản được, cũng không chống đỡ được, bị hai người đánh cho miệng phun máu tươi, không còn sức phản kháng. Tuy rằng tu vi của Tân thần tử cao hơn hai người hai tầng cảnh giới, nhưng một là bị hai người khắc chế, hai là bị Vương Viễn đánh lén cho cạn máu, chưa đến mấy hiệp, đã bị đôi nam nữ trước mặt này đánh thành một thi thể. Tống Dương bước nhanh lên trước, sờ mó lên người Tân thần tử. Thất tinh nghê thường, y phục thuộc tính, không. Cấp bậc, thượng phẩm bậc 4. Ngoại phòng, cộng 60%. Nội phòng, cộng 60%. Yêu cầu sử dụng, nguyên anh tầng 1. Yêu cầu giới tính, nữ. Chân nguyên hộ thể tăng lên 60%. Bối cảnh vật phẩm. Vật phẩm được Trường Mi lão tổ dùng sức mạnh của Bắc Đẩu Thất Tinh luyện hóa ra, tặng cho đệ tử là Tuần Lan làm pháp bảo cận thân. Sau này bị Tân thần tử của Âm Phong Động cướp được, coi là chân bảo. Thuộc tính của thất tinh nghê thường có chừng mực, không tính là kém. Nhưng cũng không đặc biệt xuất sắc, ưu điểm của nó chính là vô cùng đẹp mắt, lấp lánh ánh sao điểm xuyết như tấm văn mỏng. Tống Dương nào có chống đỡ được sức cám dỗ của bộ quần áo này, cũng chẳng hề nghĩ ngợi mà trực tiếp mặc lên người mình luôn. Phụt! Vương Viễn ở một bên thấy thế, trực tiếp ngây người. Từ ngày quen biết Tống Dương đó, cô gái này ở trong lòng Vương Viễn cũng không có vẻ nữ tính gì cả, cho dù là hình tượng hay là cách làm việc, đều giống một thằng con trai giả. Nhưng lúc này mặc bộ thất tinh nghê thường này lên, lập tức như biến thành một người khác. Một lớp voan mỏng che người, trên người lấp lánh ánh sao, bản thân Tống Dương cũng không xấu, chỉ là luyện võ từ nhỏ nên có khí chất thoát tục không giống một cô gái, nhưng sau khi khoác chiếc áo giống như ngôi sao này lên, lập tức biến thành một cô gái nhà quyền quý chi thư đặt lễ. Nhìn ta làm gì? Ta móc mắt ra bây giờ. Tống Dương thấy Vương Viễn nhìn mình chằm chằm, hỏi với vẻ tức giận. Ôi! Vương Viễn thở dài một tiếng, đáp, vừa mở miệng đã phá hỏng bầu không khí rồi. Vốn ngươi mặc bộ quần áo này lên trông vô cùng xinh đẹp, không thể nhã nhặn hơn một chút được sao? Ế thật hả? Tống Dương chọn bỏ qua lời phía sau của Vương Viễn, chỉ nghe thấy Vương Viễn lại khen mình đẹp. Đúng vậy, thế này mới giống con gái chứ. Vương Viễn liên tục gật đầu. Vậy sau này người ta sẽ nhã nhặn một chút, làm một thục nữ có được không? Tống Dương giỡn dẹo hỏi. Trời bíp! Vương Viễn nghe thế, trực tiếp ngứa từ đầu đến chân, da gà da vịt đều rớt đầy đất. Mặc cho hắn có kim cương bất hoại chi khu, vẫn bị phá vỡ ngay tại trận, không chống đỡ được. Ngươi vẫn nên nói chuyện bình thường đi. Vương Viễn gần như sụp đổ. Đệt. Tống Dương trừng mắt nhìn Vương Viễn đầy căm hận, thế này không được, thế kia cũng không được, đàn ông không phải thứ gì tốt. Dường như nghèo là bệnh chung của toàn bộ người chơi độc, ngoại trừ thất tinh nghê thường ra, trên người Tân thần tử cũng chẳng có thứ gì khác, đều là một vài nguyên liệu ghê tởm và đáng sợ. Nhưng cuối cùng, Tống Dương lại móc ra được một khúc xương trắng ởn. U Minh thích, pháp bảo thuộc tính, âm, phẩm giai, pháp bảo đặc biệt, số lần sử dụng, 1/1. Bối cảnh vật phẩm, pháp bảo phá thể do Lục Bảo lão tổ luyện chế ra, độc tính mạnh mẽ không hình không dạng, tặng cho đệ tử chân truyền là Tân thần tử phòng thân, chỉ có thể sử dụng một lần. Cái mẹ nó, Vương Viễn nhìn thấy pháp bảo này, mồ hôi đổ đầy đầu. Được lắm, vốn dĩ còn tưởng tân thần tử chính là một tên phế vật, nhưng không ngờ trên người người này còn có pháp bảo. Kịch độc như thế. Trong 100 giây loại bỏ phòng thủ cũng may thứ này là vật phẩm tiêu hao, tân thần tử không nỡ dùng với Vương Viễn, bằng không hắn thật sự rất khó tưởng tượng ra được, trong 100 giây này làm thế nào để ngăn cản đợt tiến công của tân thần tử. Cho ta. Vương Viễn duỗi tay giành U Minh Thích này về tay mình. Đây chính là pháp bảo khắc chế với mình, vẫn nên đặt trong tay mình mới yên tâm nhất. Cướp đoạt xong, thi thể của tân thần tử biến mất, cùng lúc đó nơi mà hắn ta biến mất xuất hiện một cửa truyền tống, hai người Vương Viễn bước vào, đã tới cảnh thứ hai. Cảnh thứ hai vẫn là một màu đỏ tươi như máu như cũ, nhưng không còn là nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, khí nóng bốc lên như màn đầu nữa, mà là máu tươi chân chính, xung quanh đều là máu tươi đầm đìa, cho dù là hình ảnh bị hệ thống tối ưu hóa quá mức, nhưng vẫn cực kỳ tanh tưởi như cũ. Hai người Vương Viễn bay giữa không trung, dưới chân là một biển máu. Trong biển máu có thi thể của đủ loại người và quái vật bồng bềnh, vừa vặn phối hợp tên của cảnh này là địa ngục nhân gian. Cũng may tố chất tâm lý của Vương Viễn và Tống Dương đều cực mạnh, bằng không người bình thường chạy vào trong cảnh này đều sẽ sợ vãi cứt. Vương Viễn rất ngạc nhiên, cảnh như vậy xin xét duyệt thế nào? Ngay lúc hai người đang sững sờ, đột nhiên biển máu dưới chân cuồn cuộn, sôi ùng ục, bốc lên một làn sóng máu, bổ về phía hai người. Hai người lập tức bay lên trên, tránh làn sóng máu này. Rào! Sóng máu vỗ lên tường đá đỏ tươi bị ăn mòn ra một lỗ thủng sâu. Lúc này chỉ thấy một sinh vật kỳ quái phá mở biển máu, chậm rãi ngoi lên từ trong đó. Quái vật đó có thân hình to lớn, cao ước chừng 2 trượng, nửa người trên là người, mọc ra 4 cánh tay to đen xì, trong tay nhấc một thanh lang nha bổng, mặt lại giống như một con sâu, càng cua cực to giống như sắt thép lóe lên tia sáng đen, thêm 2 cái vòi vừa thô vừa to. Nửa người dưới là rết, phủ một lớp vỏ màu đỏ thẫm, dài ước chừng 3-4 trượng, và mấy chục con sâu độc dẫm trên mặt biển như đi trên đất bằng. Trên đầu quái vật hiện 3 chữ liệt bá đa. Vua bách độc liệt bá đa. Thuộc tính, độc. Cảnh giới, phản hư tầng 3. Khí huyết, đầy. Pháp lực, dồi dào. Pháp thuật, thiết giáp cương nha, lực phá sơn hà, trùng vương chi vương. Giới thiệu, vốn là cổ vương do Lục Bào lão tổ luyện chế ra, sau này mở linh thức, được Lục Bào lão tổ cải tạo thành sinh vật kỳ quái nửa người nửa sâu. Dùng để canh chừng tiên cung lưu ly, chỉ phục vụ ý chỉ của Lục Bào lão tổ. Có người nói thực ra quái vật này là một trong những phân thân nguyên thần của Lục Bào lão tổ, là thật hay giả thì không ai biết, kẻ xâm nhập đều phải chết. Hình như đầu óc của liệt bá đa cũng không tốt cho lắm, không giống như tân thần tử tán gẫu với hai người Vương Viễn. Người này nhìn thấy hai người Vương Viễn, không nói hai lời đã đạp sóng bay lên không trung, vung lang nha bổng trong tay một cái đập về phía Tống Dương. Cầm chùy cầm côn, không thể dựa vào thực lực để đánh bừa. Trong tay liệt bá đa này cầm lang nha bổng, vừa nhìn đã biết là loại hình mạnh mẽ, Tống Dương thuộc về trường phái kỹ thuật, hơn nữa tay không tấc sắt, hiển nhiên không dám đón đỡ, vội vàng ỷ vào thân pháp để chạy trốn xung quanh. Nhưng dáng người của liệt bá đa to lớn, phạm vi vũ khí cũng lớn, dưới chân còn có sóng máu cuồn cuộn phong tỏa không gian tấn công. Phương thức chiến đấu của Tống Dương dựa vào thân pháp di chuyển, tấn công vào sơ hở của mục tiêu. Lúc này thế công của liệt bá đa hung hãn như vậy, Tống Dương không tìm được dấu vết, chỉ đành liên tục lùi lại. Một bên khác, Vương Viễn nhìn thấy liệt bá đa đuổi theo Tống Dương đánh loạn một trận, hiển nhiên cũng không nhàn rỗi, nhấc đấu chiến lên sử dụng thần thông thúc địa thành thốn. Vọt đến phía sau liệt bá đa, gậy sắt trong tay biến thành thô to như xà nhà, vung một chiêu thiên hạ vô song vào sau ót của hắn ta. Cong! Một gậy đập xuống, phát ra một tiếng vang kinh thiên. Toàn bộ địa ngục nhân gian đều bị âm thanh to lớn này bao trùm. Liệt bá đa bị đánh hơi chao đảo, dừng đòn tấn công lại, mà Vương Viễn thì lại bị bắn văng thẳng đi, hai gan bàn tay nắm đấu chiến chảy máu, tê dần trừ một. Một chỉ số mất máu hơi yếu nổi lên trên đầu liệt bá đa. Cái này ta, Tống Dương và Vương Viễn nhìn thấy một màn này, đều hơi ngơ ngác. Một màn này thực sự không xa lạ gì, từ sau khi có được kim cương bất hoại thần công, Vương Viễn trải qua cảnh tượng này cũng không chỉ có một lần, thế nhưng sự khác biệt chính là trước đây người trừ một là hắn. Bây giờ quả thực nhân vật đã hoán đổi, biến thành người khác. Phán định tấn công của Vương Viễn cao bao nhiêu, người khác không rõ, nhưng bản thân hắn vẫn rất rõ ràng. Phán định độc nhất vô nhị, lại thêm sự hỗ trợ của thần khí hành giả, không nói đến người chơi, cho dù là so phán định tấn công với boss, thì vẫn kém Vương Viễn khá xa. Mới vừa rồi khi đánh tân thần tử, một chiêu bá vương liên quyền ấn cả người. Hắn ta xuống đất, không nhúc nhích được. Phán định mạnh mẽ như vậy, lại thêm thuộc tính của bản thân đấu chiến. Là vốn liếng để tung hoành thiên hạ của Vương Viễn, đến tu sĩ ở cấp bậc như Lý Nguyên Hóa và Tề Thục Minh chịu một gậy của hắn, cũng đều sinh lòng kiêng dè. Huống chi lúc này, Vương Viễn sử dụng chiêu thức lại còn là sát chiêu thiên hạ vô song mạnh nhất, cộng thêm sát thương gấp 10 lần, còn là đánh lén sau lưng, cho dù không thể đánh Liệt Bá Đa bị trọng thương, thì ít nhất cũng có thể đánh hắn ta ra trạng thái choáng một lúc chứ. Nhưng có ai ngờ, một gậy này giáng xuống, cũng chỉ đánh ra trừ một nực cười. Thậm chí Vương Viễn còn có thể cảm giác được sự châm biếm của Liệt Bá Đa, dành cho mình, đồng thời cũng được trải nghiệm sâu sắc mỗi khi những người chơi khác đối mặt với mình, rốt cuộc có tâm trạng thế nào. Sao tay ngươi lại yếu như thế? Tống Dương vô cùng ngạc nhiên, trước đây thấy bất cứ boss nào cũng không thể kháng được một đòn đánh lén sau lưng của Vương Viễn, nhưng lúc này chỉ đánh ra sát thương miễn cưỡng một điểm, Tống Dương còn tưởng Vương Viễn cố tình nương tay. Tên này kỳ lạ quá. Vương Viễn cũng kinh ngạc, bảo, ta hoàn toàn không phá được phòng thủ của hắn. Ngươi cũng không phá được phòng thủ á? Tống Dương mang vẻ mặt khó tin. Rào. Chịu một quyền của Vương Viễn, tuy chỉ có sát thương một điểm, nhưng thù hận của Liệt Bá Đa đã bị hắn kéo qua. Lúc này Liệt Bá Đa quay người lại, vùng ngang lang nha bổng trong tay về phía Vương Viễn. Cơn gió dữ dội mang theo một làn sóng máu dưới chân. Tới vừa lúc, Vương Viễn thấy thế cũng không tránh không né, vũ khí trong tay hóa thành bao tay, tay trái vung ngang, tay phải vẽ vòng tròn, lại sử dụng kiến long tại điền. Một bức tường khí bay lên, chặn trước mặt Vương Viễn. Nếu đòn tấn công của mình không thể phá, bây giờ gây sát thương chính không đủ, vậy muốn đánh bại đối thủ, cách làm tốt nhất chính là dùng đòn tấn công của đối thủ để phá hàng phòng thủ của đối thủ. Bốp! Lang nha bổng của Liệt Bá Đa vút tới cùng tiếng, tường khí hấp thụ toàn bộ đòn tấn công của hắn ta, rồi một nguồn sức mạnh lớn mạnh rót vào trong cơ thể của Vương Viễn. Hay! Vương Viễn vận chuyển pháp lực trong đan điền, mở thiên ma huyết độn ra, một tia sáng màu máu phát ra bao phủ cả người, đồng thời tay trái vỗ một trưởng. Rào! Cùng với một tiếng rồng ngâm, một trưởng lực hình rồng lập tức vượt qua khoảng cách mấy trượng, từ dưới lên trên đánh chiếu vào trước ngực của Liệt Bá Đa. Gây sát thương chính gấp 2,4 lần, trả lại đủ số. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trưởng lực nổ tung, nuốt trọn Liệt Bá Đa. Trưởng lực mạnh mẽ khiến sóng máu dưới chân hắn ta bốc lên, huyết khí hóa thành sương mù màu đỏ tràn ngập trong không trung. Lần này chắc hẳn được rồi đi. Một trưởng giáng xuống, Vương Viễn thầm nói trong lòng. Vốn dĩ còn lo lắng Liệt Bá Đa này có thể tránh được tiềm long vật dụng của mình, không ngờ võ nghệ của người này tầm phào, hoàn toàn không có ý thức tránh né, ăn trọn một trưởng này, còn không phải trực tiếp bị đánh chết hay sao? Hắn còn sống kìa. Nhưng đúng lúc này, Tống Dương lại hét chói tai đầy kinh hoàng. Vương Viễn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy sương mù tản đi, lại hiện ra thân hình to lớn đó của Liệt Bá Đa. Chỉ thấy cái thứ hàng này đã ăn trọn một chiêu tiềm long vật dụng, mà vẫn không chịu được sát thương quá lớn. Chỉ có mỗi một vết lõm hình bàn tay in trên áo giáp trước ngực. Mụ nội ngươi, thế này là mở hách à? Vương Viễn hoàn toàn ngây người. Người này quá kỳ lạ, đến kim cương bất hoại chi khu của mình cũng chỉ miễn dịch 90% sát thương, mà người này e rằng phải miễn 100% sát thương ấy chứ. Một trưởng mạnh mẽ như vậy rơi lên người hắn ta chỉ vẻn vẹn có một dấu bàn tay, mẹ nó, còn có thể biến thái hơn được không? Trong lòng Vương Viễn kinh ngạc về lực phòng thủ của Liệt Bá Đa, mà trong lòng Liệt Bá Đa cũng ngạc nhiên cũng không ít hơn hai người Vương Viễn bao nhiêu. Loại sinh vật như sâu này cho dù ở trong trò chơi, hay là ở trong hiện thực đều khá đáng sợ. Trong trạng thái cùng thể hình, sâu luôn có thuộc tính cơ thể lớn mạnh nhất. Bản thân Liệt Bá Đa là một con rết khổng lồ, hiển nhiên cũng thuộc loại sâu bọ. Sau khi được Lục Bào lão tổ luyện hóa thành trùng vương, một lớp vỏ này của hắn ta rõ ràng đã đầy ắp phòng thủ, thần lực của nó lại càng vô đối vô song. Tuy không thể nói là vô địch thiên hạ, nhưng chắc chắn cũng là vũ khí nhân gian hoàn hảo. Trong một mẫu ruộng ba phần đất như tiên linh giới này, tu sĩ không dựa vào pháp thuật, chỉ dựa vào thể năng kháng được đòn tấn công của Liệt Bá Đa đã ít lại càng ít, mà tu sĩ chỉ dựa vào mỗi pháp lực đã có thể phá được phòng thủ của Liệt Bá Đa, lại càng ít ỏi chẳng có mấy. Mà người đàn ông cường tráng đầu chọc trước mặt này, không chỉ kháng được đòn tấn công của Liệt Bá Đa, mà còn liên tiếp đánh cho hắn ta đứng không vững nổi, thậm chí còn để lại một dấu bàn tay to đùng trên ngực. Liệt Bá Đa, người này chỉ vẻn vẹn là một tu sĩ nguyên anh kỳ mà thôi, lẽ nào mức độ mạnh mẽ của cơ thể đã không thua gì vũ khí của loài người hiện nay, rồi sao? Liệt Bá Đa mở 8 con mắt, quan sát Vương Viễn từ trên xuống dưới với vẻ mặt vô cùng nặng nề, hơi có chút ý tứ thưởng thức, ở địa ngục nhân gian này gần 10.000 năm, đây vẫn là lần đầu tiên Liệt Bá Đa gặp phải đối thủ như vậy. Làm sao bây giờ? Tống Dương nhìn con sâu lớn đáng sợ ở trước mặt này, không nhịn được mà hỏi Vương Viễn, lực phòng thủ của người này cao quá. Hoàn toàn không thể phá được hàng phòng thủ. Thế này còn đánh kiểu gì nữa? Một chiêu tiềm long vật dụng, vừa rồi của Vương Viễn với lực sát thương đánh trả gấp 2,4 lần, cũng không đánh ra nổi nửa điểm sát thương, cũng đủ để thấy phòng thủ của Liệt Bá Đa, về cơ bản tương đương với trạng thái vô địch, muốn đánh chết tên quái vật này, chắc hẳn phải phá hỏng hộ giáp của hắn ta mới được, đánh vỡ áo giáp vô địch đây đúng là rơi vào khốn cảnh nghịch lý. Phá hàng phòng thủ ư? Vương Viễn nghe được lời nói của Tống Dương lại hơi ngẩn người, dường như nghĩ đến gì đó, sau đó cười ha ha, bảo, ha ha, ta hiểu rồi, liệt bá đa này đúng là lợi hại thật đấy, thậm chí ngay cả Lục Bào lão tổ cũng sợ trong giai đoạn mình bị thương, sẽ không người nào có thể khống chế được hắn ta. Sao ngươi biết được? Tống Dương không hiểu. Vương Viễn móc U Minh Thích đã mò được từ trên người tân thần từ trước đó ra, đặt vào trong tay Tống Dương. Cái này, Tống Dương nhìn thấy U Minh Thích, lập tức hiểu ra. Được rồi, quả nhiên Lục Bào lão tổ là một lão già có tâm cơ, lão ta chẳng dám tin tưởng một ai hết. Thuộc tính của U Minh Thích này quá có tính mục tiêu, rõ ràng là nhắm vào Liệt Bá Đa, Lục Bào sợ trong thời gian mình dưỡng thương, Liệt Bá Đa sẽ không nghe theo sự điều khiển, cho nên mới cho tân thần tử một pháp bảo như vậy, đặc biệt nhằm vào Liệt Bá Đa. U Minh Thích còn là vật phẩm dùng một lần, từ đó có thể thấy Lục Bào lão tổ cũng không tin vào tân thần tử, chỉ cho hai người này áp chế lẫn nhau. Cho nên U Minh Thích, này chính là vật phẩm mấu chốt để phá phòng thủ của Liệt Bá Đa. Suýt chút nữa thì ta quên mất thứ này rồi, cho hắn một nhát đi. Tống Dương cầm U Minh Thích, kích động muốn sử dụng pháp bảo. Đừng lãng phí. Vương Viễn duỗi tay ngăn cản cô, nói, phá phòng thủ chỉ có 100 giây, thép tốt phải dùng cho lưỡi dao, đợi chiêu thức của ta hồi khí đã. Nói xong, Vương Viễn bay đến cách trước mặt Liệt Bá Đa 5 trượng, 10 mắt đối diện với hắn ta, nói, lão Liệt, ngưu mỗ nể ngươi là đàn ông. Ta tung hoành thiên hạ lâu như vậy rồi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên gặp được đối thủ mạnh như ngươi. Xè xè. Liệt Bá Đa há miệng, phát ra tiếng xè xè, từ biểu cảm, trên mặt có thể nhìn ra được hắn ta khá hưởng thụ lời nịnh bợ của Vương Viễn. Hơn nữa Liệt Bá Đa cũng có chút thích hắn. Chúng ta đánh tiếp như vậy cũng không có kết quả. Sau đó Vương Viễn nói, ta không đánh lại ngươi, mà ngươi cũng không thể làm ta bị thương. Tiếp tục đánh nữa chính là lãng phí thời gian. Như vậy đi, ta có một kiến nghị, chúng ta đấu văn, thế nào? Hửm. Liệt Bá Đa hơi có hứng thú. Quy tắc đấu đơn của giang hồ chính là một đấu một, ngươi chém ta một đao, ta đánh ngươi một quyền, không ai được tránh, thế nào? Vương Viễn giải thích. Xí xí xí. Liệt Bá Đa ngửa mặt lên trời thét dài, dường như đang chế nhạo Vương Viễn không biết tự lượng sức mình. Sao thế? Không dám sao? Vương Viễn hỏi với vẻ khinh thường. Xí. Liệt Bá Đa hô to một tiếng, vũ khí trong tay vung ngang, làm ra một tư thế cứ việc tới đây ông mày chấp hết, ý bảo Vương Viễn cứ đánh mình một quyền trước là được. Ha ha. Vương Viễn cười ha ha, bảo, ngươi là chủ ta là khách, nào có đạo lý giọng khách lấn át giọng chủ, vẫn nên là ta đứng đây để ngươi đánh ta trước đi. Bớt cho một quyền của ta giáng xuống lại đánh chết ngươi. Rào. Nghe được lời này của Vương Viễn, 100 cái chân của Liệt Bá Đa điên cuồng đạp sóng máu dưới chân, dường như đang phẫn nộ vì Vương Viễn coi thường mình. Vương Viễn liếc mắt nhìn kỹ năng của mình đã kết thúc làm lạnh, Liệt Bá Đa cũng đã nổi trận lôi đình, nên dứt khoát đứng ở nơi đó một cách đầy khí thế, vỗ ngực nói, tới đi, đừng khách sáo. Đừng mềm tay mềm chân khiến ta coi thường ngươi. Rào. Tuy rằng Liệt Bá Đa có linh trí, nhưng rõ ràng thân là một con cổ trùng thành tinh, hắn ta vẫn không được thông minh cho lắm, chỉ dăm ba lời đã bị Vương Viễn chọc cho lửa giận vọt lên tận óc, dưới cơn nóng này lập tức cầm vũ khí to lớn trong tay. Dùng sức mạnh mạnh nhất của mình bổ về phía Vương Viễn, thề phải đánh Vương Viễn thành thịt vụn bằng một đòn. Vù, thanh thế từ một đao này của Liệt Bá Đa cuồn cuộn, tiếng gió gào thét, biển máu dưới chân mấy người bị cuốn ra một xoáy nước, sóng máu đánh vào không trung, địa ngục máu xung quanh chấn động, như thể có trăm con quỷ đang gào thét, trời đất cũng vì thế mà biến sắc, không khí xung quanh đều như bị hút khô, trở nên vô cùng nóng nực. Vương Viễn và Tống Dương lập tức nghẹt thở, không thể nào thở nổi. Chính là lúc này. Đối mặt với đòn tấn công hủy thiên diệt địa này của Liệt Bá Đa, Vương Viễn gửi cho Tống Dương một tin nhắn, đồng thời tay trái vung ngang, tay phải vẽ vòng tròn lại một lần nữa sử dụng kiến long tại điền. Một bức tường khí chặn giữa hai người Liệt Bá Đa và Vương Viễn. Bốp! Một tiếng trầm thấp vang lên, thanh đao lớn của Liệt Bá Đa bổ lên bức tường khí, sức mạnh điên cuồng giống như châu đất xuống biển bị tường khí hút đến không thấy tăm hơi đâu, tường khí cũng vỡ nát thành tiếng. Sức mạnh khủng khiếp bị hút vào trong cơ thể của Vương Viễn. Hắn thậm chí còn cảm thấy kinh mạch trong cơ thể tê dần. Có thể thấy một đòn này của Liệt Bá Đa rốt cuộc mạnh mẽ thế nào, cũng may Vương Viễn luyện chính là cửu chuyển huyền công luyện thể thành thần. Trong người mang kim cương bất hoại chi khu, bằng không đổi lại là bất cứ một người chơi nào dùng kiến long tại điền tiếp một đao này của Liệt Bá Đa, đều sẽ bị sức mạnh điên cuồng này đánh nổ kinh mạch của mình. Sức mạnh này tới nhanh mà đi cũng nhanh, vừa chuyển vào trong cơ thể của Vương Viễn, trong nháy mắt đã chuyển hóa thành trường lực. Cơ thể của hắn lóe lên một cái đã dịch chuyển tức thời thúc địa thành thốn, đến trước người Liệt Bá Đa, tay phải duỗi tới ấn vào ngực của hắn ta. Cùng lúc đó, Tống Dương giơ một tay lên, U Minh Thích hóa thành một tia sáng màu lam đâm lên người Liệt Bá Đa. U Minh Thích vừa đến nơi, lớp vỏ trên người Liệt Bá Đa đã lập tức ảm đạm hẳn đi, lực phòng thủ hoàn toàn biến mất. Tay phải của Vương Viễn sáng rực lên. Rào. Chỉ nghe thấy một tiếng rồng ngâm, trường lực hình rồng nuốt trọn toàn bộ đầu của Liệt Bá Đa. Toàn bộ uy lực của một trường này tới từ đòn tấn công của bản thân Liệt Bá Đa, sau khi có Thiên Ma Huyết Độn hỗ trợ, đã lập tức bùng phát ra lực sát thương chính gấp 2,4 lần. Bởi vì tác dụng của U Minh Thích, nên lực phòng thủ trên người Liệt Bá Đa về không, dùng cái đầu yếu hại không có một chút lực phòng thủ nào, để hứng một đợt sát thương này, hiển nhiên nghĩ cũng biết kết cục của hắn ta thế nào. Liệt Bá Đa đáng thương còn chưa kịp rên rỉ một tiếng đã rớt thẳng tắp từ trời xuống, đương nhiên, hắn cũng không có cơ hội để rên rỉ, bởi vì đầu của hắn ta đã bị Vương Viễn đánh cho tan thành tro bụi. Cơ thể to lớn của Liệt Bá Đa rớt vào trong biển máu, bắn lên một đường bọt sóng cao hơn một trượng. Xèo. Hiệu ứng triệt tiêu phòng thủ trong 100 giây của U Minh Thích còn chưa kết thúc, sau khi Liệt Bá Đa rớt vào trong biển máu đã bị biển máu ăn mòn, hóa thành một làn khói màu trắng. Đồng thời tại vị trí mà Liệt Bá Đa bị đánh chết, còn xuất hiện một cửa truyền tống. Đáng tiếc quá. Vương Viễn nhìn thấy biển máu và khói xương vẫn chưa tản đi dưới chân, không nhịn được mà tiếc thương, thi thể còn chưa sờ mà. Một lớp vỏ cứng trên người Liệt Bá Đa đó, không biết có phải là áo giáp không, nếu như mặc lên người mình, còn không phải sẽ trực tiếp vô địch hay sao? Cho dù không phải là trang bị áo giáp, thì lột cái vỏ đó xuống cũng là nguyên liệu cực phẩm để luyện chế tiên giáp. Có khả năng hệ thống cũng sợ vỏ của Liệt Bá Đa quá bắc, mới dùng cách này để cưỡng chế thu hồi. Đi thôi, đừng đau lòng nữa. Tống Dương vẫn là người hiểu Vương Viễn, gọi hắn một tiếng ý bảo rời khỏi nơi này nhanh một chút. Châu không đi tay không? Vương Viễn không cam lòng, móc một cái bình nhỏ ra, sau đó đong đầy một bình máu từ trong biển máu, lúc này mới hài lòng đi cùng Tống Dương vào cửa truyền tống. Đi qua cửa truyền tống, hai người Vương Viễn tới cảnh thứ ba. Sau đó cả hai đều sững sờ. Hai cảnh trước đó hoặc là môi trường cực hạn với dung nham đầy đất, hoặc là địa ngục nhân gian thi chất thành núi máu chảy thành sông, mà cảnh thứ ba lại đột ngột biến đổi nét vẽ, trực tiếp biến thành một nơi thế ngoại đào viên. Cảnh thứ ba tên là Tẩm Cung Lưu Ly. Xung quanh cung điện có tường vây, đều được luyện hóa từ lưu ly, trông lộng lẫy rực rỡ, cực có mỹ cảm, ngay cả cột đá và đồ trang trí cũng đều được luyện hóa thành từ lưu ly. Dưới chân là gạch, tất cả đều là lưu ly với màu sắc rực rỡ, trên đó là những tấm thảm đỏ, hóa thành những con đường, thông ra bốn phương tám hướng. So với hai cảnh trước là hai thế giới hoàn toàn khác nhau, đẹp hơn, ác hơn. Hai người tiến thẳng lên thuận theo tấm thảm đỏ, đi được chừng 5 phút, cuối cùng cũng nhìn thấy boss cuối cùng là Lục Bào Lão Tổ. Lúc này, Lục Bào Lão Tổ chỉ còn lại một nguyên thần, cả người hư ảo mờ nhạt, lơ lửng trên giường, đang xếp bằng hai chân vận công trị thương. Trước người Lục Bào Lão Tổ có 5 tu sĩ đang đứng với ánh mắt đờ đẫn, dựa theo vị trí ngũ hành để bày trận hình. Tu sĩ ở vị trí kiếm tên là Kiếm Minh, người này đeo một hộp kiếm, ăn mặc giống trưởng lão Thục Sơn. Tu sĩ ở vị trí mộc tên là Hoa Ngữ, chân đạp kim luân, là cao thủ Bách Hoa. Ba người còn lại cũng lần lượt là Nga Mi, Thanh Thành, Phạn Thiên Tông. Mẹ nó, Vương Viễn và Tống Dương nhìn thấy ngũ hành hộ trận trước mặt, đều kinh hãi trong lòng. Quả nhiên Lục Bào Lão Tổ là người cực kỳ hung ác, vậy mà trưởng lão của năm phái đều bị lão ta luyện chế thành con rối, người này có thể sống được đến bây giờ cũng là một bản lĩnh. Ngay khi hai người đang kinh ngạc, đột nhiên Lục Bào Lão Tổ mở hai mắt, nhìn Vương Viễn với vẻ mặt khen ngợi, nói, Ngưu trưởng môn, chúng ta đã lâu không gặp, lần trước tạm biệt, tu vi ngươi còn chưa đến kim đan, mà lúc này đã luyện hóa ra nguyên thần rồi. Vậy mà ngươi vẫn còn nhớ ta sao? Vương Viễn vô cùng ngạc nhiên. Theo lý mà nói, một boss lớn như Lục Bào Lão Tổ, cho dù đã gặp qua Vương Viễn, vài lần cũng sẽ không nhớ một tên vô danh tiểu tốt mới phải, nhưng không ngờ đến Lục Bào Lão Tổ không chỉ nhớ mình, mà còn có thể gọi ra tên của mình, thực sự có hơi kỳ quái, thậm chí Vương Viễn còn có chút đắc ý nho nhỏ. Ha ha! Lục Bào Lão Tổ cười ha ha, đáp, từ lần gặp mặt ở thôn Ngọa Ngư đó ta đã nhớ kỹ ngươi rồi. Tu sĩ có thiên phú cực cao trong thiên hạ nhiều không đếm xuể, nhưng cũng chỉ có ngươi mới khiến ta vừa nhìn một cái đã khó quên. Khà khà. Nói đến đây, Lục Bào Lão Tổ cười khà khà, đê tiện đến mức khiến da dầu người run lên. Tống Dương nói với vẻ kinh hoàng, lẽ nào lão già nhà ngươi có sở thích đó? Xem ra cô gái nhỏ này học được không ít từ Độc Cô Tiểu Linh. Đừng nói mập mờ như vậy, ta và ngươi trong sạch nhé. Vương Viễn vội vàng chia rõ quan hệ với Lục Bào Lão Tổ. Cửu chuyển huyền công. Lục Bào Lão Tổ bỏ qua lời nói vớ vẩn của hai người Vương Viễn, thản nhiên bảo, đây chính là đại đạo luyện thể tối cao. Từ thời thượng cổ lão tổ ta có thiên phú ngút trời, chỉ thiếu mỗi một thể xác tốt, từ sau khi gặp ngươi, lão phu vẫn luôn bám theo phía sau ngươi, muốn cướp cơ thể của ngươi cho mình dùng, nhưng phía sau ngươi vẫn luôn có một tên lùn xấu xí bảo vệ, khiến lão tổ ta không có cách nào đắc thủ, sau này vất vả lắm mới tóm được cơ hội, mà tên lùn đó không có mặt, kết quả lại gặp một tên lùn khác, dùng một kiếm chém chết cơ thể của lão phu. Lão cẩu nhà ngươi, vậy mà lại dám tham lam cơ thể của ta. Vương Viễn nghe được lời này của Lục Bào lão tổ, đột nhiên sau lưng ớn lạnh. Mẹ nó, cảm giác Lục Bào lão tổ này đã thèm dò dãi mình từ thôn tân thủ rồi. Tên lùn đầu tiên trong miệng lão ta chắc hẳn là Thạch Công, nếu không có Thạch Công âm thầm bảo vệ, chỉ sợ mình đã bị Lục Bào lão tổ nuốt chừng rồi. Còn tên lùn thứ hai rõ ràng chính là Lý Tĩnh Hư. Lý Tĩnh Hư đó không phải lùn mà là hoàn toàn chưa trưởng thành. Một cơ thể luyện thể thượng cổ, cơ thể của ngươi, ai nhìn thấy mà không thèm. Lục Bào lão tổ cười khùng khục, nói với vẻ mặt hưng phấn, vốn cho rằng lão phu sẽ không có duyên cướp đoạt được cơ thể ngươi, nhưng hoàn toàn không ngờ đến sau khi suy nghĩ đủ mọi cách, mà ngươi lại tự dâng đến cửa, thật đúng là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được lại chẳng tốn chút sức nào. Lão Lục, cảm giác ngươi coi lão tử thành hàng chuyển phát nhanh ấy. Vương Viễn có hơi dở khóc dở cười, bảo, ngươi cũng không thèm nhìn xem mình thế nào mà cũng dám mơ mộng cướp cơ thể với ta. Nếu như Lục Bào lão tổ ở thời kỳ toàn thịnh, hiển nhiên Vương Viễn sẽ sợ hãi ba phần, nhưng bây giờ Lục Bào lão tổ chỉ còn lại nguyên thần, cơ thể cũng không còn nữa, mấy thứ như độc đó trùng đó pháp bảo đó của lão ta chắc chắn đã không còn. Chỉ có một nguyên thần hiển nhiên vẫn không yếu, nhưng Vương Viễn có tu vi cao thâm, còn có Tống Dương làm trợ thủ, tất nhiên sẽ không sợ. Đã thành ra như vậy rồi mà vẫn còn muốn cướp đoạt, Vương Viễn thật sự không biết mạch suy nghĩ của Lục Bào lão tổ này thế nào. Ngưu trưởng môn nói lời này là sai rồi. Lục Bào lão tổ đáp, trước đó lão phu có suy nghĩ muốn cướp, nhưng bây giờ lão phu không muốn cướp với ngươi nữa, mà là hợp thể cơ thể mạnh mẽ của ngươi, lại thêm nguyên thần lớn mạnh của ta, đó mới là tổ hợp mạnh nhất thiên hạ, đến khi đó, Trường Mi lão tổ, Cực Lạc đồng tử chó má gì đó, cũng không ở trong tầm mắt của ta và ngươi. Ế, hợp thể. Vương Viễn nghe vậy, sờ cằm bảo, ý của ngươi là chỉ cần hai chúng ta hợp thể, thì có thể trực tiếp nâng cao tu vi của ta. Không sai. Lục Bào lão tổ vui vẻ nói. Nguyên thần của lão phu đã đại thành, cơ thể của ngươi cũng có cường độ tiên nhân, ta và ngươi hợp thể có thể đạt đến cảnh giới phi thăng, thế nào, Ngưu trưởng môn, tới đi, tới hợp thể với ta đi. Vừa nói, Lục Bào lão tổ đã bay bổng tới, giang hai cánh tay bay tới trước mặt Vương Viễn. Thế nhưng ngay đúng lúc nào, Vương Viễn quả quyết đáp, ta từ chối. Hả? Tại sao? Lục Bào lão tổ ngạc nhiên hỏi, lẽ nào ngươi không muốn nâng cao tu vi của mình sao? Muốn chứ? Vương Viễn gật đầu. Vậy hợp thể thôi. Lục Bào lão tổ tiếp tục mê hoặc. Không được. Vương Viễn lắc đầu, đáp, sư phụ ta đã nói, tu luyện phải làm thật chắc chắn, không thể làm một lần là xong, huống chi làm sao một cơ thể có hai nguyên thần được. Hợp thể với loại người như ngươi, chẳng phải là bảo hổ lột da hay sao? Đương nhiên, thực ra cái này cũng không quan trọng. Quan trọng nhất là gì? Lục Bào lão tổ nhíu mày, hỏi. Ngươi xấu quá. Vương Viễn đáp một cách chắc chắn. Nghĩ đến hợp thể với ngươi thôi là ta đã thấy hơi buồn nôn rồi. Lời này của Vương Viễn vừa nói ra, Lục Bào lão tổ đã lập tức nổi trận lôi đình. Người khác nói lão phu xấu thì lão phu cũng chịu, nhưng chỉ dựa vào ngươi mà cũng dám nói lão phu xấu. Ta hỏi ngươi một lần nữa, rốt cuộc có hợp thể với lão phu không? Nếu ngươi không đồng ý, đừng trách lão phu đánh ngươi. Nói xong, Lục Bào lão tổ vừa nổi lên suy nghĩ, ngũ hành hộ trận trước mặt Vương Viễn đã đột nhiên tiến lên một bước, bao vây Vương Viễn và Tống Dương lại. Ha ha. Lão Lục, có chuyện gì thì từ từ nói, nếu như ngươi đánh hỏng ta rồi, vậy cũng không có lợi cho ngươi. Vương Viễn nhìn thấy năm vị cao nhân tiền bối của Liên minh Thục Sơn, như hổ đói rình mồi, mới mỉm cười và bảo, hừ hừ. Lục Bào lão tổ hừ lạnh, đáp, nếu ngươi không chịu thì chính là đối thủ của lão phu, sao ta có thể giữ ngươi lại được. Suy nghĩ của Lục Bào lão tổ vẫn rất rõ ràng, không ăn được thì đạp đổ. Hợp thể với ngươi, ngược lại cũng không phải không được. Vương Viễn nghĩ ngợi rồi nói. Nhưng ngươi nghĩ chút mà xem, trong cơ thể ngươi có một người xấu xí, ngươi không ngại sao? Ngươi, Vương Viễn lại nói mình xấu, khiến Lục Bào lão tổ tức điên. Không để lão ta nổi cáu, Vương Viễn lại nói tiếp, cho nên có hợp thể hay không không quan trọng, không phải chỉ là một cơ thể thôi sao? Ta nhường cho ngươi là được. Bớt cho hai chúng ta ở chung lại khó đối phó, nhìn thấy nhau mà buồn nôn. Tặng ta, Lục Bào lão tổ nghe vậy lại có hơi bất ngờ, ngạc nhiên hỏi, ngươi nói thật sao? Nếu có một cách nào khác, Lục Bào lão tổ cũng không muốn hợp thể với Vương Viễn, nhưng hiện tại Vương Viễn đã tu ra nguyên thần, Lục Bào lão tổ cũng không có cơ thể, hoàn toàn không có cách nào làm mờ đi nguyên thần của Vương Viễn, nên muốn có được cơ thể của hắn, chỉ có một cách là hợp thể mà thôi. Mà lúc này, Vương Viễn lại chủ động muốn nhường cơ thể ra, điều này khiến Lục Bào lão tổ có hơi không dám tin. Tặng. Vương Viễn nhíu mày, nói, chú ý cách dùng từ của ngươi, ta nói là nhường. có sự khác biệt về mặt bản chất với tặng nhé. Có gì khác biệt? Lục Bào lão tổ hỏi. Ngươi cũng không phải trẻ con, chắc hẳn biết ta nhường cơ thể cho ngươi sẽ có tổn thất lớn bao nhiêu đi. Vương Viễn hỏi. Lục Bào lão tổ trầm ngâm một chút, rồi đáp, ngươi tu là đại đạo luyện thể, nếu nhường cơ thể cho ta, tu vi sẽ trực tiếp giảm về luyện khí tầng 1. Cửu chuyển huyền công của Vương Viễn là tôi luyện cơ thể, nên một thân tu vi cũng ở trên cơ thể, tặng cơ thể cho người khác tương đương với tặng tu vi cho người ta, không có trực tiếp xóa về không, biến thành người thường mà là cảnh giới về không, như thế cũng đã vô cùng đáng ăn mừng rồi. Đúng vậy. Vương Viễn đáp, thử hỏi trong thiên hạ này, có người nào chịu chắp tay tặng một thân tu vi cho người ta chưa? Vãn bối hy sinh lớn như vậy vì ngươi, ít nhiều ngươi cũng phải bày tỏ một chút đi chứ. Vương Viễn trà sát ngón cái và ngón trỏ, làm ra tư thế đòi tiền. Bày tỏ. Lục Bào lão tổ là người già thành tinh, đương nhiên hiểu ý tứ của Vương Viễn. Hóa ra người này muốn bán thân không sai, chính là bán thân. Tuy rằng hành vi của hắn vô cùng tồi tệ, nhưng Lục Bào lão tổ cũng không phải người không hiểu chuyện. Thiên hạ không có bữa trưa, bữa tối và bữa đêm nào miễn phí, đạo lý này lão ta cũng hiểu. Bất cứ chuyện gì muốn hồi báo đều phải trả giá, không có đạo lý chơi không. Huống chi đầu óc của người này toàn là cơ thể của Vương Viễn thôi, nếu không phải bất đắc dĩ, thì lão ta cũng không muốn cá chết lưới rách với Vương Viễn, nếu có thể mua được lợi ích, ngược lại Lục Bào lão tổ cũng sẽ không keo kiệt. Dù sao bây giờ lão ta cũng thiếu một cơ thể mạnh mẽ có thể phi thăng lên tiên giới, pháp bảo pháp thuật linh thạch tài sản gì đó đều là vật ngoài thân, ngược lại cũng không cần phải vì chút đồ này mà vì nhỏ mất lớn. Ngươi muốn gì? Lục Bào lão tổ nghĩ ngợi một chút, rồi hỏi Vương Viễn. Lão ta và Vương Viễn không thân quen, không biết người này thích gì, thêm nữa chuyện này phải cho đối phương ra giá, bằng không cho nhiều hơn chẳng phải mình sẽ chịu thiệt sao? Ta cũng không biết mình muốn gì nữa. Vương Viễn đáp, ngươi cứ nói xem ngươi có gì đi, ta phải xem thành ý của ngươi thế nào, dù sao đây cũng là tu vi cả đời của ta. Thành ý, Lục Bào lão tổ liếc mắt nhìn xung quanh rồi bảo, tiên cung lưu ly này là pháp bảo mà ta luyện chế ra. Nếu ngươi thích thì cứ việc cầm đi. Uầy, Vương Viễn còn chưa nói gì, thì Tống Dương đã kích động kêu lên, thật sao? Vậy mà lại là pháp bảo sao? Dựa theo lương tâm mà nói thì tiên cung lưu ly này thực sự rất xa hoa, hơn nữa tính thực dụng cực mạnh, Lục Bào lão tổ chịu dùng tiên cung lưu ly để đổi, cũng xem là vô cùng có thành ý rồi. Ha ha, chỉ thế này á? Vương Viễn lại không cho là đúng, nói, ta là trưởng môn một phái, toàn bộ thái nhất môn đều là của ta, ngươi chỉ dùng một ngôi nhà nhỏ như vậy mà, cũng muốn đổi một thân tu vi của ta sao, có phải coi thường ta quá rồi không? Hừm. Lục Bào lão tổ im lặng không nói, sau đó lại bảo, vốn dĩ trên người ta còn có rất nhiều pháp bảo, nhưng bị Lý Tĩnh Hư chém một kiếm vào cơ thể, túi càn khôn trên người đều bị hắn cướp đi rồi, nên giờ trên người thật sự không có quá nhiều thứ. Thật sao? Vương Viễn liếc mắt nhìn ngũ hành hộ trận trước mặt, không phải ngươi vẫn còn 5 con rối hộ pháp này sao không được? Lục Bào lão tổ kiên quyết đáp, đây chính là hộ vệ cận thân của ta, hiện tại ta chỉ còn lại nguyên thần, tất cả đều dựa vào bọn họ bảo vệ ta chu toàn. Vương Viễn nói với vẻ cạn lời, ngươi đã có cơ thể của ta rồi, còn cần hộ vệ cận thân làm gì? Huống chi ta đã nhường cơ thể cho ngươi, ta cũng thành nguyên thần, cũng thiếu hộ vệ cận thân cơ mà. Chúng ta khác nhau. Lục Bào lão tổ đáp, kẻ thù của lão phu giải khắp thiên hạ, không thể đắc ý. Lão đại, có phải ngươi cảm thấy kẻ thù của ta ít hơn ngươi không đấy? Vương Viễn hỏi. Hừ hừ. Lục Bào lão tổ nói với vẻ kiêu ngạo, hậu bối vô tri, ngươi phải biết bảy phái trong liên minh Thục Sơn chính là kẻ thù của ta. Cũng vậy cả thôi. Vương Viễn đáp, liên minh Thục Sơn cũng là kẻ thù của ta. Nói khoác mà không biết ngượng. Lục Bào lão tổ nói với vẻ mặt khinh thường, lão phu tung hoành thiên hạ, lấy trưởng lão của bảy phái để luyện chế con rối, mới có thể đồng thời đắc tội với bảy phái trong liên minh Thục Sơn. Một tiểu tử như ngươi có đức hạnh gì mà cũng dám nói mình và liên minh Thục Sơn là kẻ thù, không phải chính là người khác không coi ngươi là vấn đề to tát gì hay sao? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Ta đã giết Lý Nguyên Hóa. Vương Viễn thản nhiên đáp. Cái gì? Lục Bào lão tổ nghe thế thì kinh ngạc, trên mặt hiện ra vẻ ngạc nhiên, ngươi đã giết Lý Nguyên Hóa. Sau đó lão ta lại bảo, chẳng qua hắn cũng chỉ là một trưởng lão mà thôi. Ta còn giết cả Tề Thục Minh nữa cơ. Vương Viễn lại nói. Cái này, Lục Bào lão tổ lập tức có hơi mất bình tĩnh, ngươi chớ có mạnh miệng, thế này đã tính là gì? Vương Viễn lại đắc ý bảo, ta còn trộm cả thánh thạch của yêu tộc không đội trời chung với ta. Tống Dương ở một bên thầm oán trách, hai người các ngươi làm chuyện xấu còn muốn so bì nữa sao? Có cái gì đáng để kiêu ngạo? Hả? Lục Bào lão tổ nghe được những hành động kinh hãi thế tục của hắn, kêu lên một tiếng đầy kinh ngạc, rồi ngồi thẳng xuống giường, nhìn Vương Viễn thật lâu không nói gì. được rồi, lão ta vốn cho rằng mình lấy trưởng lão của bảy phái luyện chế con rối đã khá quá đáng rồi, không ngờ so với người trẻ tuổi trước mặt, mình chỉ là một trò cười mà thôi. Nguyên liệu để Lục Bào lão tổ luyện chế con rối đều là quật phần mộ lôi lên. Mà Vương Viễn lại là đánh chết trưởng lão có bối cảnh nhất ở phái Nga Mi thật, thậm chí đường đường là trưởng môn phái Nga Mi, Tề Thục Minh cũng chết trong tay hắn. Càng khủng khiếp hơn là người này còn trộm thánh thạch của yêu tộc. Lấy sức cá nhân đắc tội với yêu tộc và toàn bộ tu sĩ nhân tộc tuổi tác còn trẻ, mà đã làm được việc như vậy, thực đúng là hậu sinh khảo úy, một tên khốn nạn không chuyện ác gì khác không làm, khiến tu sĩ chính đạo hận thấu xương như Lục Bào lão tổ, cũng có một loại thôi thúc muốn quỳ bái trước hắn. Thế nào gọi là người xấu, hòa thượng này còn xấu xa hơn mình nhiều. Không nhìn ra được, hóa ra Ngưu trưởng môn cũng là người đồng đạo với lão phu. Lục Bào lão tổ càng ngày càng thích cơ thể của người trẻ tuổi trước mặt này. Sở dĩ lão ta bị chính phái coi thành cái đinh trong mắt, chính là vì người này lấy việc ác làm niềm vui, danh tiếng càng xấu thì lão ta càng hưng phấn. Nhưng Vương Viễn ở trước mắt, không chỉ có một cơ thể vô cùng mạnh mẽ, mà con người hắn cũng đủ xấu xa, đủ tàn nhẫn, thậm chí còn khốn nạn hơn Lục Bào lão tổ ba phần. Nên hiển nhiên lão ta mới không ngừng thèm khát. Kẻ thù nhiều cũng không tốt. Vương Viễn than vãn với vẻ mặt đưa đám. Lão Lục, chuyện này ngươi chắc hẳn cũng thấu hiểu sâu sắc đi. Ừm. Lục Bào lão tổ đáp, bằng không ta cũng sẽ không trốn ở nơi này. Vương Viễn nói tiếp, nếu như ta chỉ còn lại nguyên thần, còn không phải ra khỏi Âm Phong động sẽ bị người ta đánh cho chết cả xác, lẫn hồn sao, cho nên ta nhất định phải giữ lại đường lui cho mình, bằng không cho dù cơ thể này của ta bị phá hủy, cũng sẽ không nhường cho ngươi, tự ngươi nghĩ xem làm thế nào đi. Đồng thời, Vương Viễn còn không quên, nói, nếu như ngươi có cơ thể của ta, cơ bản đã là cơ thể tiên nhân rồi, còn cần đến hộ pháp sao? Cái này, dưới sự uy hiếp dụ dỗ bóng gió của Vương Viễn, cuối cùng Lục Bào lão tổ cũng hơi động lòng, nhưng trong lòng vẫn có hơi bất an, cũng không biết tại sao lại bất an nữa. Vương Viễn nhìn ra được sự do dự của lão ta, lại nói, nếu không phải ta đắc tội với quá nhiều người, mỗi ngày sống đều phải đề phòng lo lắng, thì thực ra ta cũng không muốn nhường cơ thể này ra đâu đây. Chính là tu vi cả đời của ta đó ôi. Ừm. Nghe được lời này của Vương Viễn, trong lòng Lục Bào lão tổ sáng tỏ. Sở dĩ lão ta bất an, chính là vì không dám tin Vương Viễn thật sự sẽ nhường một thân tu vi này ra. Ở trong mắt lão ta, Vương Viễn thiếu một bước động cơ. Mà một câu nói cuối cùng của hắn, đã trực tiếp làm rõ động cơ này. Đắc tội với quá nhiều người, luôn phải đề phòng lo lắng, không bằng bán đi đổi chút đồ. Ngươi xem, đây chính là nước chảy thành sông. Nếu đã như vậy, Lục Bào lão tổ nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng chậm rãi đáp, vậy lão phu sẽ dùng ngũ hành hộ pháp để đổi lấy cơ thể của ngươi. Không được. Vương Viễn lắc đầu từ chối, bảo, còn phải thêm tiên cung lưu ly nữa, thiếu một cái cũng không được, bằng không ta kiên quyết không đổi. Được. Vương Viễn ra giá, ngược lại khiến trong lòng Lục Bào lão tổ cũng kiên định hơn không ít, đáp một cách chắc chắn, cứ làm theo ngươi nói đi. Cái đệt. Sảng khoái như vậy sao? Vương Viễn ngạc nhiên bảo, sao ta cứ cảm thấy ta thiệt thế nhỉ, có phải ngươi nên thêm chút nữa không? Đừng có quá đáng. Sắc mặt của Lục Bào lão tổ đen như đít nồi, còn mẹ nó hắn có cái tố chất gì đâu, có người không biết xấu hổ như vậy sao? Ha ha, nói đùa thôi. Vương Viễn cười ha ha, đáp, tới đi, một tay giao tiền một tay giao hàng. Nói xong, Vương Viễn sử dụng thuật nguyên thần xuất khiếu. Rời khỏi cơ thể, Tống Dương tiến lên một bước nhấc cơ thể của Vương Viễn trong tay. Nguyên thần của Vương Viễn lơ lửng giữa không trung hô với Lục Bào lão tổ, người đưa tiên cung lưu ly và ngũ hành hộ pháp cho bạn ta đi. Được đó, đủ sảng khoái. Lục Bào lão tổ móc một ấn phù và một cái chuông đưa cho Tống Dương. Tiên cung lưu ly. Thuộc tính, chưa rõ. Phân loại, pháp bảo. Phẩm giai, linh khí. Tăng tốc độ tu luyện công pháp ngũ hành lên 100%. Trạng thái hiện tại, đã luyện hóa. Ràng buộc pháp bảo, không. Bối cảnh pháp bảo. Pháp bảo được luyện chế bằng tâm huyết cả đời này của Lục Bào lão tổ, trong tiên cung tự hình thành một thế giới, tu luyện trong tiên cung chính là làm ít công to, cũng có thể ngăn cản kẻ địch từ bên ngoài. Ngũ hành nhiếp hồn linh, thuộc tính, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phân loại, pháp bảo, phẩm giai, linh khí, trạng thái trước mắt, đã luyện hóa, ràng buộc pháp bảo, không, bối cảnh pháp bảo, Lục Bào lão tổ dùng thi thể của trưởng lão năm phái luyện chế ra ngũ hành hộ pháp. Hộ pháp có tu vi của bản thể trưởng lão năm phái, trung thành một lòng với người khống chế. Đưa lão. Vương Viễn liếc mắt nhìn thuộc tính pháp bảo, rồi ra chỉ thị giao dịch với Tống Dương. Tống Dương thuận tay ném cơ thể của Vương Viễn cho Lục Bào lão tổ. Ha ha. Lục Bào lão tổ bật cười ha ha khi có được cơ thể của Vương Viễn, nói, có cơ thể này rồi, lão phu có thể thành tu vi kim tiên, Lý Tĩnh Hư, Trường Mi, hai lão thất phu các ngươi cứ đợi đấy cho ta. Lục Bào lão tổ vừa cười to, thân hình nhoáng cái đã chui vào trong cơ thể của Vương Viễn. Thế nhưng ngay đúng lúc này, đột nhiên nguyên thần Vương Viễn ở giữa không trung biến mất chẳng thấy đâu. Cùng lúc đó, có một đám Vương Viễn đông nghìn nghịt chui ra trước mặt Lục Bào lão tổ. Thuật thân ngoại hóa thân. Lục Bào lão tổ nhìn thấy một màn trước mặt, chợt sững sờ. Ha ha. Sau đó chỉ nghe thấy một tiếng cười to ha ha, Vương Viễn từ trời giáng xuống, chỉ vào cơ thể chứa đựng nguyên thần của Lục Bào lão tổ này, về. Bốp. Lục Bào lão tổ còn chưa phản ứng lại được đã xảy ra chuyện gì, thì đã quay về trạng thái nguyên thần. Tùy tâm như ý. Thuộc tính đặc biệt của thuật thân ngoại hóa thân tầng 2, có thể giúp người chơi hoán đổi giữa bản thể và phân thân dựa vào nguyên thần. Cùng một lúc Lục Bào lão tổ đưa pháp bảo cho Tống Dương, Vương Viễn đã trực tiếp mở thuật thân ngoại hóa thân, sau đó dùng tùy tâm như ý biến phân thân thành bản thể, đổi bản thể thành phân thân. Cho nên cơ thể Vương Viễn mà Lục Bào lão tổ nhập vào, chỉ là một phân thân của hắn mà thôi. Nói cách khác, hắn dùng một phân thân để đối lấy con át chủ bài cuối cùng của Lục Bào lão tổ. Thằng danh, dám cả gan lừa ta. Không có nghĩa khí. Đừng nói Lục Bào lão tổ vốn chính là một con cáo già, mà cho dù lão là một thằng ngu, lúc này cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì, lập tức chỉ vào Vương Viễn, tức giận kêu la. Con mẹ nó, khi ngươi cướp dụng cụ đo nguyên thần của ta có nghĩa khí không hả? Vương Viễn lớn tiếng đáp, đối phó với lão khốn nạn như ngươi, ta không cần có nghĩa khí. Lên! Vương Viễn chỉ vào Lục Bào lão tổ, hơn 70 phân thân cầm gậy cùng nhau xông lên, bao vây lão ta. Không có cơ thể chứa đựng, nguyên thần không có quá nhiều sức chiến đấu. Mạnh như Lý Nguyên Hóa chẳng qua cũng chỉ là tu vi hóa thần kỳ, bản thể của Lục Bào lão tổ có tu vi không kém Lý Nguyên Hóa nhiều, nhưng Lý Nguyên Hóa là kiếm tiên, không có cơ thể thì kiếm thuật cũng vẫn còn đây. Mà Lục Bào lão tổ là độc tu một thân bản lĩnh đều nằm ở pháp bảo và cổ trùng, nên sức chiến đấu của nguyên thần vô cùng bình thường. Lúc này ngũ hành hộ pháp có thể bảo vệ, mạng đã bị Vương Viễn lừa mất, tiên cung lưu ly cũng nằm trong tay hắn nốt, hiển nhiên lão ta đã không có một chút sức phản kháng nào nữa. Thuật thân ngoại hóa thân của Vương Viễn vừa mở, thực lực đã lập tức tăng lên gấp mấy chục lần, thu phục một Lục Bào còn không phải là dễ như trở bàn tay sao. Mấy chục gậy sắt phủ đầu giáng xuống, Lục Bào lão tổ cũng không thể tránh né. Ngay khi Vương Viễn cho rằng lão ta sắp bị mình đánh chết tươi rồi, thì lão ta lại kêu lên đầy kỳ quái, chỉ dựa vào ngươi mà cũng muốn giết ta sao. Vương Viễn nhìn theo tiếng, chỉ thấy nguyên thần của Lục Bào lão tổ giống như thể khí, dưới đống gậy vung loạn, bị gậy sắt của phân thân vung vào người mà lại hoàn toàn đánh hụt. Khà khà khà. Đối mặt với sự vây công của Vương Viễn, Lục Bào lão tổ cười khùng khục, nói, bây giờ lão phu không hình không thể, nguyên thần mạnh hơn ngươi nhiều như vậy, ngay cả pháp thuật ngươi còn không biết, mà còn muốn đả thương ta pháp thuật. Vương Viễn ngây người. Pháp thuật, đây là mối đe dọa của mình. Từ lúc hắn bước chân vào tiên linh giới cho tới nay, hắn vẫn chưa thể lĩnh ngộ nổi một môn pháp thuật. Lục Bào lão tổ nói lời này thực đúng là hơi vạch trần khuyết điểm. Ngươi biết pháp thuật không? Vương Viễn hỏi Tống Dương. Đây chính là đồ đệ giỏi của phái Côn Luân, ít nhiều cũng tinh thông một ít pháp thuật chứ. Biết nhưng không sở trường. Tống Dương lắc đầu. Công pháp mà cô tu luyện tên là Ngọc Thanh Phi Lưu, tuy rằng tu cũng là pháp lực hùng hậu, nhưng thủ đoạn tấn công lại là dùng pháp lực mạnh mẽ phối hợp với võ nghệ để chiến đấu, là pháp mạch thượng cổ của Ngọc Hư Cung tại phái Côn Luân. Về phần pháp thuật ngũ hành, Tống Dương cũng có học qua vài pháp thuật hệ phong nhưng không am hiểu, hơn nữa đều mang tính hỗ trợ. Trên cơ bản tương đương với cái hồ lô phóng hỏa đặt bên hông của Vương Viễn, nói lao chém gió còn được, chứ lôi ra đối phó với Lục Bào lão tổ, rõ ràng không thể gây ra được sát thương gì. Lần này Vương Viễn cũng đắc ý quá rồi, ý định ban đầu là lừa được hộ pháp của Lục Bào lão tổ thì có thể bắt được lão ta, nhưng lại bỏ qua nguyên thần của Lục Bào lão tổ không có đặc tính của thực thể. Nguyên thần là gì? Là bản cường hóa của linh hồn. Nếu như tu vi của Lục Bào lão tổ thấp hơn Vương Viễn, ngược lại hắn có thể dùng pháp lực để chấn nhiếp lão ta. Nhưng nếu như nguyên thần của Lục Bào lão tổ cao hơn Vương Viễn, pháp lực của hắn hoàn toàn không có cách nào giam cầm được lão ta, mà chỉ có thể dùng tấn công vật lý. Tấn công vật lý đánh trạng thái linh hồn, đây không phải là đánh hư vô sao? Vương Viễn và Tống Dương có thể nói là hai người mạnh nhất trong đội ngũ một đám ô hợp, nhưng lần này lại lật thuyền trong mương ở đây. Hừ hừ hừ. Lục Bào lão tổ cười hừ hừ, bảo, con lừa chọc nhà ngươi dám lừa ta. Lại còn ở lừa ta ngay trong địa bàn của Âm Phong Động, lão phu thể phải luyện chế ngươi thành xác sống, cả đời làm nô tài cho ta. Nói xong, trên người lão ta lóe lên một tia sáng xanh lục. Trong đôi mắt bắn ra một tia sáng, đâm thủng tiên cung lưu ly, vọt thẳng đến chân trời. Cùng lúc đó, trên đầu Vương Viễn và Tống Dương hiện ra thông báo của hệ thống. Hệ thống thông báo, kẻ địch bên ngoài xâm chiếm tiên cung lưu ly, Lục Bào lão tổ ra lệnh cho môn phái đuổi giết. Bên ngoài Âm Phong Động, một nhóm người băng hỏa độc long cũng nhận được nhắc nhở của hệ thống, nhiệm vụ bảo vệ môn phái của bạn đã thất bại, bắt được tên ác tặc lẻn vào tiên cung Lưu Ly có thể lấy công chuộc tội. Một nhóm người băng hỏa độc long nhìn thấy nhắc nhở của hệ thống, cả người đều rơi vào trạng thái chết đứng. Cái quỷ gì đây? Lão tử chặn cánh cửa lớn ở bên này rất chặt chẽ giống như đo nhiệt độ vậy, mỗi một người chơi tiến vào âm phong động đều phải xác minh thân phận, phòng ngừa đủ kiểu như thế, sao vẫn còn bị người lẻn vào nữa? Rốt cuộc là tên nào đáng ghét như vậy? Đậu má, tình huống gì đây? Những người khác lại càng vô cùng khó hiểu, còn cho rằng hệ thống xảy ra lỗi sai gì đó. Chuyện này xảy ra cũng quá kỳ quái rồi, sao lại có người lẻn vào trong một cách im hơi lặng tiếng được như thế? Hình như ta biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Băng hỏa độc long nghĩ ngợi một chút rồi đáp, chắc chắn là lục bào lão tổ đó có vấn đề. Tính cách hoàn toàn không đúng nhất định là lục bào lão tổ do kẻ xấu giả mạo. Giả mạo còn có thể như vậy nữa sao? Mọi người nghe được lời phân tích này của băng hỏa độc long, tuy cũng cảm thấy vô cùng có lý, nhưng có thế nào cũng không nói thông được, người này rõ ràng chính là lục bào lão tổ cơ mà. Có thể. Băng hỏa độc long đáp, theo như ta biết, có một người tinh thông một môn thuật dịch dung rất đặc biệt, có thể biến hóa thành bất cứ người nào. Không thể nào, thuật dịch dung chỉ có thể biến mặt, còn có thể giả giọng được sao? Mọi người hỏi với vẻ nghi ngờ. Có thể. Băng hỏa độc long đáp, thuật dịch dung của người đó có thể đổi giọng. Băng hỏa độc long đã từng qua lại vài lần với Vương Viễn, nên vẫn khá hiểu thủ đoạn của hắn. Rốt cuộc là ai vô sỉ như vậy? Mọi người nhao nhao nói. Băng hỏa độc long đáo một cách chắc chắn, Ngưu Đại Xuân. Ngưu Đại Xuân. Hắn ta vừa nói ra lời này, mọi người đều im lặng. Cái tên Ngưu Đại Xuân này bọn họ cũng không xa lạ một chút nào. Người này bắt đầu từ phàm gian giới vẫn luôn là một nhân vật đứng mũi chịu sào, chiến tích lại càng vô cùng huy hoàng. Người này đã từng dùng một chưởng đánh chết Mộ Dung Bác trong một giây, bị hàng chục nghìn người chặn bên ngoài thành Trường An, tu vi cao, võ nghệ mạnh, không người nào có thể chi phối hắn. Muốn nói ai là cao thủ thứ hai thiên hạ trong trò chơi, có lẽ sẽ còn tranh luận, nhưng tên tuổi của cao thủ số một thiên hạ chắc chắn chính là Ngưu Đại Xuân, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Ngoại trừ cái này ra, nghe nói con người của Ngưu Đại Xuân này còn âm hiểm xảo trá, thủ đoạn độc ác, tàn nhẫn khát máu, dám làm bất cứ chuyện gì ngoại trừ chuyện tốt ra, được gọi là điển hình trong người xấu, kiểu mẫu trong tiểu nhân. Thân là đệ tử tà phái, xưa nay trong lòng đều ngưỡng mộ người chơi có danh tiếng cực xấu này. Nhưng ai biết thần tượng của mình lại chạy đến âm phong động làm loạn, con mẹ nó trực tiếp khiến mọi người dở khóc dở cười. Người xấu tội gì phải làm khó người xấu? Băng hỏa độc long nói tiếp, cho dù có phải là hắn hay không, nhưng có thể lẻn vào âm phong động làm loạn dưới sự kiểm tra của chúng ta, người này chắc chắn không dễ đối phó, mọi người canh chừng cửa động, đừng thả bất cứ người nào ra, những người khác đi theo ta. Băng hỏa độc long chia đám cao thủ ở cửa thành hai đội, một đội chặn cửa động, sau đó dẫn một đội khác trực tiếp chạy tới tiên cung Lưu Ly. Người chơi âm phong động cũng không ít, ngoại trừ một nhóm người băng hỏa độc long lấy công chuộc tội ra, thì những người chơi khác cũng nhận được lệnh đuổi giết. Tất nhiên lục bào lão tổ làm người hung ác, nhưng phần thưởng cũng vô cùng phong phú. Lần này đích thân lão ta phát lệnh cho môn phái đuổi giết, cho dù đối thủ là ai, thì mọi người đều muốn đi xem náo nhiệt. Lỡ như nhặt được đầu người thì sao? Vậy chẳng phải là hời to giòi ư? Trong tiên cung Lưu Ly, hai người Vương Viễn nhận được nhắc nhở, cũng hơi hoang mang. Nhiệm vụ của Vương Viễn là đánh chết lục bào lão tổ. Bây giờ người chơi âm phong động cũng đã nhận được nhiệm vụ môn phái, đều đang chạy đến tiên cung Lưu Ly, mà lúc này hai người Vương Viễn thậm chí còn chưa đả thương được một cọng tóc của lục bào lão tổ. Chuyện này rất tổn thương. Lệnh cho môn phái đuổi giết, ôi, thực lực của Vương Viễn, có mạnh đến đâu cũng không dám quá tự đại cho nên nhất định phải đánh chết lục bào lão tổ trước khi người chơi âm phong động đuổi đến nơi. Điều này rõ ràng có hơi không thực tế. Dưới tình thế cấp bách, Vương Viễn thậm chí còn thu lại phân thân của mình, để kỹ năng làm lạnh trước, chuẩn bị cho khi cần đến. Tay chân luống cuống một cách chật vật như vậy cũng là lần đầu tiên của Vương Viễn. Khà khà khà. Lục bào lão tổ thấy Vương Viễn thu phân thân lại, cười khà khà, nói, tiểu tử thối, bây giờ ngươi không thể đả thương được ta, mối thù này của chúng ta đã kết rồi, đợi ta khôi phục tu vi, nhất định sẽ khiến ngươi phải chết cả xác lẫn hồn. Thù ngày hôm nay, lão phu nhất định phải đòi lại gấp 10 lần. Không phải ngươi muốn luyện chế hắn thành xác sống sao? Sao lại chết cả xác lẫn hồn, cái này không thực tế. Tống Dương hỏi ngược lại, liên quan quái gì đến ngươi? Luyện chế thành xác sống trước. Rồi cho hắn chết cả xác lẫn hồn không được sao? Mà đây là trọng điểm sao? Lục bào lão tổ bị Tống Dương chọc tức đến kêu oai oái. Lão phu có hóa thần huyết hải. Một giọt máu độc đã có thể khiến ngươi chết cả xác lẫn hồn rồi nhé. Sao hả? Sợ chưa? Hóa thần huyết hải. Vương Viễn nghe thế thì nhíu mày. Sau đó móc một cái bình nhỏ từ trong lòng ra. Ngươi nói chính là cái này hả? Lục bào lão tổ nhìn thấy cái bình nhỏ trong tay của Vương Viễn. Vẻ mặt lập tức hoang mang. vội vàng đáp, không phải. Ngươi là người xấu, lời ngươi nói không thể tin được. Vương Viễn lầm bầm, ngươi nói không phải thì chắc chắn phải. Nói xong, hắn bật nút bình, nói, nếu có thể hòa tan nguyên thần của ta, vậy chắc chắn cũng có thể hòa tan nguyên thần của ngươi. Ngươi muốn làm gì? Lục Bào lão tổ thấy khí, tức quen thuộc bay ra từ trong cái bình nhỏ trong tay Vương Viễn, sắc mặt trực tiếp xanh mét, vội vàng nói, Ngư tiên trưởng, ta và ngươi đều là tu sĩ nhân tộc, có lời gì không thể từ từ nói. Thật sao? Ngươi là người xấu, ta nói gì với ngươi đây? Vương Viễn không hề bị lay chuyển, thứ trên người Lục Bào lão tổ đã bị ép khô hết rồi, không còn chút dầu nào đáng nói nữa, bây giờ tác dụng duy nhất của lão chính là cống hiến tính mạng giúp mình hoàn thành nhiệm vụ. Ngư tiên trưởng, ta rất kính trọng ngươi. Vương Viễn từng bước áp sát, khiến Lục Bào lão tổ cũng không cần mặt mũi nữa. Ngươi đừng qua đây, ngươi sẽ hối hận. Vương Viễn không nói một lời, ba bước thành hai tiến tới trước mặt nguyên thần Lục Bào lão tổ đang kêu quang quác, rồi giải thẳng máu trong bình lên người lão ta. Xèo xèo, một tiếng kỳ quái và dọa người vang lên, trên người Lục Bào lão tổ bốc lên một làn khói trắng, nguyên thần bị máu ăn mòn từng chút một. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một màn này Vương Viễn thấy vô cùng quen mắt, cảnh tượng dùng nước hóa thi giải lên người ở Hoàng cung Mãn Thanh, ngày trước cực kỳ tương tự với một màn này. Sự khác biệt ở đây chính là nước hóa thi hòa tan cơ thể, còn hóa thần huyết hải hòa tan nguyên thần. A, nguyên thần bị hóa thần huyết hải hòa tan, Lục Bào lão tổ giống như bị người hắt acid sulfuric kêu to thảm thiết, đồng thời còn không quên ra sức dãy giụa, vận công chống đỡ. Nhưng độc tính của hóa thần huyết hải cực kỳ lợi hại và mãnh liệt, Lục Bào lão tổ không có tu vi lại không có thuốc giải, kết quả của việc ngoan cố cũng chỉ hơi giảm tốc độ tan chảy của nguyên thần của mình mà thôi. Dưới sự so sánh, Vương Viễn cảm thấy còn không bằng trực tiếp chết sảng khoái cho rồi. NPC tả phái đúng là lòng dạ độc ác, đối với chính mình cũng không nhẹ tay, tâm lý của tên nào cũng biến thái. Trong lúc ngây người, băng hỏa độc long và người chơi âm phong động cũng đã xông vào tiên cung lưu ly, nhìn thấy Lục Bào lão tổ đang bị hòa tan, lại liếc mắt thấy Vương Viễn, lập tức có chút không biết phải làm sao. Xem chừng Lục Bào lão tổ đã không sống được nữa, nhiệm vụ mà lão ta phát ra, lão ta không sống được nên cũng không thể cho phần thưởng. Mặt khác, băng hỏa độc long đã được trải nghiệm sự lợi hại của Vương Viễn, mấy người bên mình cùng nhau xông lên thật sự không bắt được hắn, tiến lên tiễn mạng một đợt cũng không lấy được phần thưởng, cái này không phải thiệt rồi sao? Băng hỏa độc long cũng là một người đặt lợi ích lên đầu, hắn ta còn đang muốn đợi xem ai thắng thì hắn ta sẽ giúp người đó. Nhưng những người chơi khác lại không muốn đợi, nhìn thấy hai người Vương Viễn thì xông lên như ong vỡ tổ, sử dụng sát chiêu đối với hắn mà không hề nương tay. Pháp bảo, cổ trùng, kịch độc, phi kiếm ùn ùn kéo tới. Với thực lực của Vương Viễn và tốc độ của Tống Dương, muốn chạy thoát cũng không phải không thể. Nhưng hiện tại Lục Bào lão tổ vẫn chưa chết hẳn, hiển nhiên hắn không thể rời đi như vậy được. Giết người không bỏ thêm một đao chính là hành vi thiểu năng, lỡ như sau khi đi Lục Bào lão tổ có thể vớt lại được cái mạng già, vậy không phải mình làm việc uổng phí sao? Hơn nữa, có bài học lần này, lần sau còn muốn đâm chết Lục Bào lão tổ chắc chắn sẽ khó hơn lần này nhiều. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, phải tận mắt nhìn thấy Lục Bào lão tổ chết hẳn mới được. Đối diện với sự vây công của người chơi âm phong động, Vương Viễn cũng không giấu giếm gì, suy nghĩ vừa nổi lên, trên người đã tản ra hai đường sáng một đỏ một vàng. Thiên ma huyết độn đại pháp, mở, pháp tướng ba đầu sáu tay, mở, pháp tướng mở ra, dưới sườn Vương Viễn mọc ra bốn cánh tay, trên vai mọc ra hai cái đầu, ba cây gậy sắt vút lên bảo vệ cả người, trong huyết khí bao phủ hắn trông giống như tu la ở địa ngục. Này này, đám người chơi thấy đột nhiên hắn biến thành pháp tướng ba đầu sáu tay, lập tức cảm thấy hoảng sợ. Mẹ nó, Ngưu Đại Xuân này có ba đầu sáu tay, chẳng trách lại biến thái như vậy. Đánh chết cô gái đó. Những người chơi này thấy Vương Viễn hung hãn, ba cây gậy sắt bảo vệ cả người không làm gì được, nên trực tiếp chuyển sang tấn công Tống Dương. Hiển nhiên thân pháp của Tống Dương nhanh, nhưng cũng không thể tránh né được 100%. Vừa rồi người chơi tấn công cô khá ít, nên cô còn có thể ứng phó được, nhưng bây giờ mọi người từ bỏ Vương Viễn, tập trung tấn công Tống Dương cũng không thể chống đỡ nổi. Soạt, Vương Viễn thấy Tống Dương bị người tập trung tấn công, trong lòng đọc khẩu quyết, An Lan Tịnh Pháp Giới, Càn Nguyên Hanh Lợi Trinh. Nói sao làm vậy, thuật thân ngoại hóa thân. Mở. Trên lưng Vương Viễn lóe lên, triệu hồi ra 72 phân thân, 36 trong số đó là phân thân còn giữ lại pháp tướng ba đầu sáu tay. Một Vương Viễn cũng đã khó đối phó rồi, huống chi còn là mấy chục người. Đám phân thân bủa vây tới, khiến tình hình chiến trận trực tiếp xoay chuyển. Vương Viễn sợ độc, chứ phân thân không sợ. Độc có lợi hại đến đâu cũng không thể phát trong nháy mắt, mà đều tiêu hao dựa theo thời gian. Phân thân có thời gian duy trì tổng cộng là 2 phút. có cháu trai mới đi sợ cái từ từ rớt máu đó của ngươi. Đám phân thân giơ gậy sắt lên đón đòn tấn công của người chơi âm phong động, rồi xông lên. Phân thân nào cũng có 55% thuộc tính của Vương Viễn, hơn nữa không có người nào sợ chết, nên làm sao người chơi âm phong động có thể ngăn cản được. Người có thực lực cao hơn một chút thấy tình thế không ổn, đã quay đầu bỏ chạy, còn người chơi có thực lực thấp hơn một chút, lại bị phân thân của Vương Viễn đánh chết. Chưa đến một lúc, đám phân thân đã đuổi người chơi âm phong động ra khỏi tiên cung Lưu Ly. Đúng. Lúc này, nguyên thần của Lục Bào lão tổ cuối cùng cũng bị hóa thần huyết hải hòa tan hoàn toàn. Bên này Vương Viễn cũng nhận được nhắc nhở của hệ thống. Hệ thống thông báo, một thế hệ tông sư Lục Bào lão tổ đã bị trưởng môn của Thái Nhất Môn, Ngưu Địa Xuân đánh chết ở Âm Sơn Động, núi Bách Man. Thái Nhất Môn thay trời hành đạo, công trạng tuyệt vời ghi danh sử sách. Lục Bào lão tổ là cao thủ tà phái chí mạng ở Tiên Linh giới, cũng được tính là đại phản diện hết sức quan trọng, hiện giờ lại bị người xóa sổ nguyên thân. Hiển nhiên chính là một chuyện lớn kinh thiên động địa. Cùng với Lục Bào lão tổ chết đi, thông báo của hệ thống lơ lửng trên bầu trời. Người chơi âm phong động nhìn thấy thông báo, tâm trạng trực tiếp sụp đổ. Tổ sư môn phái là tín ngưỡng của một phái. Ví dụ như Lý Tĩnh Hư của phái Thanh Thành, Trường Mi lão tổ của Nga Mi, Thạch Công của Thái Nhất Môn, tổ sư chính là người đứng sau môn phái, là thuốc an thần của người chơi. Tổ sư môn phái bị người đánh chết, tác dụng của nó hoàn toàn không thua gì trực tiếp diệt môn. Huống chi Lục Bào lão tổ còn khác với tổ sư của môn phái khác, lão già này không chỉ là tổ sư mà còn là trưởng môn nhân, cái chết này của lão ta khiến môn phái không có người kế nghiệp. So với người chơi âm phong động, người chơi của môn phái khác nhìn thấy tin tức này, trong lòng càng kinh hoàng hơn. Dù sao người chơi âm phong động đều biết Lục Bào lão tổ chỉ có nguyên thần, hành động của Vương Viễn thuộc dạng lén ám sát, nhưng môn phái khác nào biết nhiều tin tức như vậy. Lục Bào lão tổ là người thế nào? Tổ sư của âm phong động dựa vào sức cá nhân chống lại liên minh Thục Sơn trong nhiều năm như vậy mà không đổ, hiển nhiên còn cao hơn NPC cấp trưởng môn bình thường một bậc. Một đại cao thủ châu bò như vậy lại bị Ngưu Đại Xuân giết chết, mà điều càng đáng sợ hơn chính là Ngưu Đại Xuân lại chính tay giết Lục Bào lão tổ ngay trong âm phong động núi Bách Man. Đây là khái niệm gì? Một người chơi chạy vào trong môn phái của người ta rồi giết tổ sư một phái ngay trước mặt tất cả mọi người, con mẹ nó, nghĩ thôi cũng cảm thấy cực kỳ khủng khiếp rồi. Rốt cuộc Ngưu Đại Xuân này biến thái cỡ nào? Nỗi sợ tới từ những điều chưa biết sẽ sinh ra tự biên tự diễn. Càng nghĩ càng sợ lại càng nghĩ. Lúc này, trong mắt tất cả mọi người, nỗi sợ hãi Vương Viễn đã khó có thể hình dung ra được. Giết Ngưu Đại Xuân, báo thù cho tổ sư. Bên ngoài tiên cung Lưu Ly, thân ngoại hóa thân của Vương Viễn đã đến thời hạn mà nhao nhao biến mất, người chơi âm phong động bị chặn ở ngoài cửa lại bổ nhào tới. Thu! Suy nghĩ của Vương Viễn vừa hiện lên, tiên cung Lưu Ly đã biến nhỏ lại cỡ bàn tay được ôm trong lòng. Đồng thời trước mặt Vương Viễn cũng đột ngột xuất hiện một cửa truyền tống. Chạy mau! Vương Viễn ném Tống Dương vào trong cửa truyền tống, vừa định nhảy vào cùng, lại chỉ thấy nơi mà Lục Bào lão tổ biến mất có rớt một miếng lệnh bài màu đen. Còn nổ đồ nữa sao? Vương Viễn hơi nghi ngờ, duỗi tay nắm lệnh bài trong tay, sau đó nhảy vào trong cửa truyền tống, biến mất chẳng thấy đâu dưới ánh nhìn chằm chằm của bao nhiêu người. Không thể không nói, thủ đoạn phá toái hư không này của Đinh lão tiên quả thực chính là một bắc. Báo tọa độ đã có thể định vị truyền tống, con mẹ nó thế này ai có thể bắt được. Đệt, người chơi âm phong động nhìn thấy đột nhiên Vương Viễn mất tăm mất dạng, tất cả đều tức anh ách, giận dữ không biết phải làm sao. Một bên khác, Vương Viễn đã truyền tống về Thái Nhất Môn. Hai người các ngươi đã làm gì thế? Sao còn giết cả Lục Bào lão tổ? Tin tức Lục Bào lão tổ đã chết được hệ thống thông báo ra, mọi người ở Thái Nhất Môn đương nhiên cũng nhìn thấy thông báo của hệ thống, lúc này cũng vô cùng ngạc nhiên về hành động của hai người Vương Viễn. Người khác không biết Vương Viễn, nên sức tưởng tượng cũng có giới hạn về sự mạnh mẽ của hắn, còn đám người một đám ô hợp lại biết rõ hắn khủng khiếp, sức tưởng tượng cũng đột phá giới hạn, mới càng cảm thấy hắn đáng sợ hơn. Làm nhiệm vụ đó, Vương Viễn đáp một cách nhẹ nhàng bâng quơ, cũng may nhiệm vụ hoàn thành rồi, không chỉ lấy được hai pháp bảo mà còn nổ ra một lệnh bài nữa. Pháp bảo? Pháp bảo gì? So với việc Lục Bào lão tổ bị Vương Viễn đánh chết thế nào, thì điều mà mọi người tò mò nhất vẫn là lão ta đã nổ ra thứ gì. Khà khà. Vương Viễn cười khà khà, mở tiên cung Lưu Ly và ngũ hành hộ pháp ra. Đậu má. Đậu má. Đậu má. Đám người một đám ô hợp nhìn thấy thuộc tính của pháp bảo trong tay Vương Viễn, liên tục kêu đậu má vài tiếng, lúc này đã không còn bất cứ từ ngữ nào có thể hình dung tâm trạng của mọi người. Nhưng rất nhanh, bọn họ lại phát hiện ra điểm tai hại của hai pháp bảo này. Tiên cung Lưu Ly này của ngươi vậy mà cũng là pháp bảo môn phái sao? Phi Vân Đạp Tuyết hỏi với vẻ hơi tiếc nuối. Đúng vậy, thật đáng tiếc. Vương Viễn nhún vai một cách bất đắc dĩ. Tiên cung Lưu Ly là pháp bảo môn phái, chắc chắn phải dựa vào bối cảnh môn phái. mới có thể sử dụng, mà không một cá nhân người chơi nào có thể trang bị được, điều này khiến người ta rất bất đắc dĩ. Nhưng nghĩ lại cũng thấy không tệ, nào có người nào mang nhà chạy khắp thế gian đâu, ngưu trong ngưu đại xuân chứ không phải ngưu trong ngoạ ngưu. Còn ngũ hành hộ pháp còn lại thì lại càng buồn nôn hơn. Cho dù bảy phái trong liên minh Thục Sơn, có ghẻ lạnh và nhằm vào Thái Nhất Môn thế nào, thì định vị của Thái Nhất Môn cũng không phải tả phái, mà ngũ hành hộ pháp này được luyện chế từ thi thể của trưởng lão năm phái, cực kỳ tà môn, không hợp với thuộc tính của bản thân Vương Viễn. Nếu như trang bị pháp bảo này vào, rõ ràng là muốn khiêu chiến với liên minh Thục Sơn. Vất vả lắm mới yên ổn được, Vương Viễn cũng không muốn lại đánh đến đầu rơi máu chảy với liên minh Thục Sơn nữa. Ngày nào cũng ngươi chết ta sống, ngoại trừ lãng phí sức lực và thời gian ra thì cũng không có lợi ích nào khác. Xem ra chỉ có thể bán thứ này cho cảnh xuân rực rỡ mà thôi. Cái lệnh bài cuối cùng mà ngươi nhặt là thứ gì thế? Cuối cùng, Tống Dương tò mò hỏi Vương Viễn. Lệnh bài. Vương Viễn mò vài cái trong túi, sau đó móc từ trong lòng ra miếng lệnh bài mà Lục Bào lão tổ đã nổ ra. Lệnh bài trưởng môn. Phân loại, vật phẩm đặc biệt. Thuộc tính, không. Phẩm giai, quý giá. Giới thiệu, lệnh bài trưởng môn âm phong động, núi Bách Man, cầm lệnh bài này có thể quản lý âm phong động. Người sở hữu hiện tại, Ngưu Đại Xuân. Có ràng buộc không? Vãi. Cùng với Vương Viễn mở thuộc tính ra, tất cả mọi người lập tức yên tĩnh, thật lâu không thể nói gì. Lệnh bài trưởng môn, vậy mà Vương Viễn lại nhặt được lệnh bài trưởng môn của âm phong động con mẹ nó, cũng quá mạnh rồi. Ngay cả Vương Viễn cũng mang vẻ mặt ngơ ngác, hắn cũng không ngờ, Lục Bào lão tổ vậy mà lại cống hiến lệnh bài trưởng môn của mình cho hắn. Từ giới thiệu không khó để nhìn ra, lệnh bài trưởng môn này chính là bằng chứng của trưởng môn một phái, người sở hữu lệnh bài trưởng môn có thể trở thành chủ một phái, lúc này chỉ cần Vương Viễn chọn ràng buộc lệnh bài, như vậy ngoại trừ Thái Nhất Môn ra, hắn sẽ có thân phận trưởng môn thứ hai. Con mẹ nó, có thể chấp trưởng Thái Nhất Môn, hắn đã là trưởng môn nhân người chơi duy nhất rồi. Bây giờ còn có tư cách đồng thời chấp trưởng cả hai phái, quả thực rất khiến người phẫn nộ. Ngươi dự định làm chức trưởng môn này sao? Sau khi bình tĩnh lại, Mario hỏi Vương Viễn. Làm cái cục cớt. Vương Viễn đáp, ngươi cảm thấy cùng là một người có khả năng làm trưởng môn của hai phái được sao? Cái này. Mọi người đều im lặng, Vương Viễn hỏi câu này đúng là thèm đòn. Trong trò chơi ngoại trừ hắn ra, đã có ai từng làm trưởng môn đâu, càng đừng nói đến làm trưởng môn hai phái, nghĩ cũng đừng dám nghĩ đẹp như vậy. Chúng ta cũng chưa từng làm trưởng môn, sao mà biết được? Mario trợn trắng mắt với Vương Viễn. Ta cảm thấy chắc hẳn không thể. Đạo Khả Đạo ở một bên phân tích, nếu như một người có thể chấp trưởng cả hai phái, vậy Trường Mi đã sớm nuốt Trường Thanh Thành rồi, còn cần phái Chu Mai đi tiếp quản phái Thanh Thành sao? Ta cũng cảm thấy không thể nào. Vương Viễn nói, đặc biệt âm phong động, còn là một tà phái nếu như ta làm trưởng môn của âm phong động, rất có khả năng sẽ bị phán định thành tự động phán môn. Còn có thể như vậy sao? Mọi người nghe vậy, trong lòng đều phát sợ. Không loại trừ khả năng này. Vương Viễn bảo, các ngươi cũng không thể đồng thời bái sư ở hai môn phái được, dựa vào cái gì ta có thể làm trưởng môn của hai phái. Có lý. Có lý. Mọi người nhao nhao tỏ vẻ tán đồng. Mức độ vô sỉ của nhà thiết kế trò chơi đã vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Với sự hiểu biết của mọi người về kế hoạch trò chơi, xác suất xảy ra loại chuyện này là trên 90%. Thái Nhất Môn là do đám người một đám ô hợp cùng nhau xây dựng. Lại có thạch công tọa chấn, vất vả lắm mới làm lớn được như vậy, hà tất phải vì một âm phong động mà vất dưa hấu đi nhặt hạt mè. Không cần thiết phải mạo hiểm đi dẫm vào cái bẫy này. Ha ha, nếu ngươi đã không làm, vậy thì làm lời cho ta đi. Mario kích động bảo, ta cũng muốn làm trưởng môn. Ngươi cũng đừng hòng nghĩ đến. Vương Viễn nhắc nhở, trưởng môn một phái cũng không dễ làm như vậy, ngươi quên Thái Nhất Môn đã phải chịu đựng thế nào rồi sao? Chuyện này, Mario nghe thế, lập tức im lặng. Thái Nhất Môn có thể lăn lộn được đến hiện tại, chỉ có thể dùng ba từ để hình dung, đó chính là không dễ dàng. Lúc đầu lập phái đã gặp đủ các loại tai họa, đầu tiên là bị bảy phái trong liên minh Thục Sơn nhắm vào, rồi lại bị thiên đình thảo phạt, những kiếp nạn này, không có cái nào là không phải tai họa ngập đầu. Nếu không phải Vương Viễn có thực lực mạnh mẽ, lại có đám người một đám ô hợp giúp đỡ, thì chỉ sợ Thái Nhất Môn đã bị thiên đình tiêu diệt rồi. Xét từ mặt định nghĩa, Thái Nhất Môn và liên minh Thục Sơn cũng không tính là môn phái đối lập nhau hoàn toàn. Nhưng âm phong động chắc chắn là cái đinh trong mắt của bảy phái trong liên minh Thục Sơn. Trước đây khi Lục Bào lão tổ còn sống, bảy phái liên minh Thục Sơn không dám tùy tiện đi gây sự, nhưng bây giờ cơ thể và nguyên thần của lão ta đều đã chết mất tiêu rồi, ai còn quan tâm âm phong động ngươi làm gì, chỉ sợ còn gặp nhiều tai họa hơn cả Thái Nhất Môn. Khi Vương Viễn làm trưởng môn Thái Nhất Môn, mọi người không có môn phái còn có thể tới giúp đỡ, bây giờ tất cả mọi người đều đã gia nhập vào Thái Nhất Môn cả rồi, nếu Mario làm trưởng môn của âm phong động cũng không thể kêu mọi người lại phán môn thêm một lần nữa được. chức trưởng môn này không làm cũng được. Vậy không phải lãng phí miếng lệnh bài này sao? Mario có hơi tiếc nuối. Lệnh bài trưởng môn, ai có thể chống đỡ được mấy thứ như quyền lực này? Đem bán đấu giá đi. Đinh Lão Tiên nói một cách vô cùng có kinh nghiệm, ta đi vận động một chút, chắc hẳn có thể bán với giá tốt. Không cần. Lúc này, đột nhiên Vương Viễn nói, đã có người liên lạc với ta rồi. Ai? Băng Hỏa Độc Long. Vương Viễn đáp, người này thật gian, vậy mà lại biết ta đã có được lệnh bài trưởng môn rồi. Ngay khi người chơi Âm Phong Động đang vây công Vương Viễn, thì chỉ có một mình Băng Hỏa Độc Long là lén quan sát hắn. Toàn bộ hành động của hắn đều lọt vào mắt của Băng Hỏa Độc Long, bao gồm cả một màn hắn nhặt lệnh bài trong lúc bỏ trốn nữa. Ngưu ca, chúng ta là người quang minh chính đại không nói chuyện lòng vòng, lệnh bài trưởng môn này, ngươi ra giá đi. Bên này Vương Viễn vừa mới gửi thuộc tính của lệnh bài trưởng môn cho một nhóm người một đám ô hợp, thì phía bên kia, Băng Hỏa Độc Long đã gửi tin nhắn cho hắn. Dã tâm của người này không nhỏ, muốn làm trưởng môn. Ra giá chuyện này thật sự làm khó Vương Viễn rồi. Bất động sản cho dù ở nơi nào cũng đều không rẻ. Tuy rằng bất động sản trong trò chơi không thể khoa trương bằng trong hiện thực, nhưng hở tí là đến hàng triệu nhân dân tệ, cũng chẳng rẻ được đến đâu. Huống chi Vương Viễn cũng không chỉ bán mỗi bất động sản, mà còn bán cả điền sản. Trong hiện thực, một căn nhà mới có mấy trăm mét vuông thôi, còn trong trò chơi tùy tiện một vườn hoa, biệt thự cũng hơn 1000 mét vuông rồi, mà tài sản lệnh bài trưởng môn trong tay Vương Viễn lại là tự mang theo cả một môn phái. Hiển nhiên Âm Phong Động không lớn bằng phái Nga Mi. Nhưng có thể đối địch với Liên minh Thục Sơn, chắc chắn cũng không tính là nhỏ, chỉ riêng một căn bất động sản này đã là con số khổng lồ rồi, lại thêm người chơi trong Âm Phong Động nữa, khiến giá trị của nó quả thực không có cách nào tính toán được. Bao nhiêu tiền? Vương Viễn chưa từng làm ăn buôn bán lớn, cuối cùng ném vấn đề này cho Đinh Lão Tiên và Phi Vân Đạp Tuyết. Con mẹ nó ai mà biết được ta cũng không làm bất động sản. Đinh Lão Tiên tỏ vẻ mình chỉ là một người bán hàng bịp bợ, kinh doanh bất động sản quá cao lớn đối với gã rồi. 100 triệu. Không thể ít hơn. Phi Vân Đạp Tuyết vô cùng khí phách, trực tiếp phun ra một cái giá. Đại ca, ngươi nói đùa đấy à? Ngươi cho rằng tất cả đều là ngươi hết sao? Mọi người nghe được lời này của hắn, đều thấy cạn lời. Đại thiếu gia Phi Vân thật đúng là ba hoa phét lác, cứ mở miệng ra là một mục tiêu lớn mà người bình thường khó làm được. Đừng nói là trong trò chơi, mà trên toàn thế giới, người có thể bỏ ra 100 triệu để mua một tài sản trong trò chơi có thể được bao nhiêu người. Mà Vương Viễn thì lại nghĩ ngợi một chút, bảo... Cái này cũng không phải không có khả năng. Xong rồi, lại thêm một thằng điên nữa. Mọi người khinh bỉ Vương Viễn. Băng Hỏa Độc Long cũng không phải người siêu giàu có gì. Làm sao có thể lấy ra 100 triệu để mua lệnh bài trưởng môn được. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Người muốn chết à? Sao không đi cướp luôn đi? Băng Hỏa Độc Long nhận được tin nhắn của Vương Viễn. Phản ứng giống y như đúc với đám người một đám ô hợp. 100 triệu cút mẹ ngươi đi. Nếu như là 800, 10.000 gom linh thạch trong túi, rồi mượn thêm một chút, Băng Hỏa Độc Long còn có thể ứng phó được, nhưng 100 triệu, ăn cướp cũng không dám có khẩu khí lớn như vậy. Chú ý cách dùng từ của ngươi. Vương Viễn nghiêm túc đáp, ta là một công dân tuân thủ pháp luật, tuyệt đối không dám làm loại chuyện này, còn nữa, cũng không có tiền mà cướp, lẹ đi. Ta, vậy mà Băng Hỏa Độc Long lại không còn lời nào chống đỡ. Không mua nổi, tạm biệt. Băng Hỏa Độc Long cũng không muốn để ý đến Vương Viễn nữa. Đừng thế mà. Vương Viễn đáp, đầu óc ngươi cũng đần quá rồi, lẽ nào Âm Phong Động là của một mình ngươi sao? Băng Hỏa Độc Long nhìn thấy tin nhắn của Vương Viễn lại im lặng một lúc, sau đó dè dặt hỏi, ý của ngươi là gì? Khà khà. Vương Viễn cười khà khà, nói, ngươi quá coi mình thành ông to bà lớn rồi, môn phái là của tất cả người chơi Âm Phong Động, tại sao ngươi phải tự mình gánh vác? Không phải ta muốn làm trưởng môn sao? Băng Hỏa Độc Long đáp. Đừng nóng vội. Vương Viễn nói bóng nói gió, xây dựng môn phái là chuyện của toàn bộ. Người chơi Âm Phong Động, ra giá 100 triệu cao như vậy, chắc chắn không ai có thể chấp nhận được. Các ngươi không lấy lệnh bài về, thì đợi giải tán đi. Chuyện này, Vương Viễn đã nói chuyện đến rõ ràng như vậy rồi, Băng Hỏa Độc Long cũng hiểu được ý tứ của hắn. Người chơi Âm Phong Động ít nhất cũng phải hàng trăm ngàn người, tuy rằng 100 triệu lớn, nhưng chia bình quân cho hàng trăm ngàn người chơi, cũng không phải là vấn đề gì quá lớn, dù sao người chơi có thể lăn lộn đến phi thăng. Vẫn có thể móc ra được mấy nghìn đồng tiền trò chơi trên người. Lệnh bài môn phái không lấy về được, Âm Phong Động có nguy cơ diệt môn, đến khi đó hàng trăm ngàn người chơi sẽ không có nhà để về. Rốt cuộc là diệt môn hay là móc tiền mua lệnh bài về, chắc chắn mọi người đều biết nên chọn thế nào. Làm sao ngươi biết không lấy lệnh bài trưởng môn về được, thì sẽ giải tán? Băng Hỏa Độc Long lại hỏi. Bởi vì lệnh bài trưởng môn ở trong tay ta. Vương Viễn cười đáp, có giải tán hay không, còn không phải chỉ cần một câu nói của ta thôi sao? Ta... Băng Hỏa Độc Long lại được chứng kiến thủ đoạn của Vương Viễn. Một vấn đề cuối cùng. Băng Hỏa Độc Long nói, mọi người đều móc tiền ra, nếu như ta làm trưởng môn, người khác không phục thì ta phải làm sao? Ha ha. Vương Viễn cười ha ha, đáp, ngươi sẽ không coi khẩu hiệu công ty là nhà của ta là thật đấy chứ, thật sự cho rằng nô lệ có thể làm chủ trong công ty được sao? Ngươi là trưởng môn một phái, ai không phục thì trực tiếp dán nhãn phản đồ cho hắn rồi đá khỏi môn phái. Nếu như những người khác không bỏ tiền, có thể nói đi thì cứ đi thôi. Bây giờ bọn họ tốn tiền mua cổ phiếu đều bị rớt giá hết, còn ai dám tùy tiện rời đi nữa? Hiểu rồi. Vẫn là Ngưu ca lợi hại. Băng Hỏa Độc Long hoàn toàn khâm phục, không hổ là thằng khốn số một trong truyền thuyết. Thủ đoạn của Vương Viễn quả thực là đâm thẳng vào tim phổi. Đóng khung trò chuyện lại, Vương Viễn lập tức tiến vào diễn đàn, đăng ảnh chụp màn hình lệnh bài trưởng môn của Âm Phong Động vào trang đầu của diễn đàn. Sau đó ngỏ ý trong 3 ngày không gom đủ 100 triệu linh thạch, thì mình sẽ trực tiếp cho Âm Phong Động giải tán ngay. Một hành động này của Vương Viễn, trực tiếp khiến cho nhiều người nổi giận. Con mẹ nó đây không phải là bắt chẹt vơ vét sao? Còn không bắt hắn lại tống vào tù sao? Quả thực không phải là con người mà. Mọi người điên cuồng báo cáo, kết quả lời đáp có được chính là, số liệu của người chơi hoàn toàn bình thường, không tồn tại hành động vi phạm quy tắc. Cũng có người trực tiếp báo cáo hành vi của Vương Viễn với cảnh sát mạng cũng tỏ vẻ bất đắc dĩ, toàn bộ vật phẩm của người chơi đều có được dựa vào thủ đoạn chân chính, muốn xử lý thế nào là chuyện của bản thân hắn, cũng không tồn tại cái gọi là bắt chẹt và vơ vét. Pháp luật là ranh giới của đạo đức. Hành động của Vương Viễn hoàn toàn không chạm đến ranh giới. Bản thân nghĩ lại, thấy cảnh sát mạng nói cũng không sai, lệnh bài là bản thân Vương Viễn lấy được, bán bao nhiêu tiền cũng là chuyện của bản thân hắn, có mua hay không là chuyện của người chơi Âm Phong Rộng, không muốn mua thì giải tán, trò chơi thôi mà kỹ năng không bằng người ta thì báo cảnh sát, loại hành động này thực sự có hơi thấp kém. Người chơi Âm Phong Động nhìn thấy bài đăng hiển nhiên cũng trực tiếp nổi giận, nhưng đối mặt với kết cục là diệt phái, mọi người vẫn không dám chậm trễ, Ngưu Đại Xuân nổi danh ở bên ngoài, không người nào nghi ngờ hắn có dám làm chuyện này hay không. Lục Bào lão tổ mà hắn còn dám giết, vậy giải tán Âm Phong Động còn không phải chỉ cần động ngón tay thôi sao? Mạng lưới Trung Quốc lớn như vậy, chỉ vẻn vẹn là một chuyện trên diễn đàn trò chơi, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nhưng ra giá tận 100 triệu này, thực sự có hơi khiến người nghe thấy mà giận người. 100 triệu lận, đây cũng không phải là một con số nhỏ thôi đâu. Đặc biệt là hành động hiện tại của Vương Viễn, ở trong mắt những cư dân mạng không hiểu rõ sự tình lại càng quá đáng hơn. Dù sao sự việc mà đại đa số người nhìn thấy cũng chỉ là phiến diện, hiển nhiên bên phía Vương Viễn biết lệnh bài này là mình tự đánh boss nổ ra, hét giá bao nhiêu tiền là chuyện của mình. Nhưng trong mắt cư dân mạng, hành vi lúc này của Vương Viễn là dùng thủ đoạn độc ác để lấy được lệnh bài của môn phái khác, sau đó dùng nó để uy hiếp bắt chẹt và vơ vét. Chuyện như vậy dùng hai cách nói lại chính là hai loại khác biệt về mặt bản chất. Một cái là mua bán chính đáng, một cái là tội phạm vi phạm pháp luật. Cư dân mạng là những người mù quáng nghe theo. Từ trước đến nay đều theo xuôi chiều hướng của dư luận, chỉ tin những chuyện mà mình muốn tin. Cho dù phía nhà phát hành và cảnh sát đều đã giải thích sự việc rất rõ ràng, nhưng trong mắt của phần lớn dân mạng, đều đã kết luận trong chuyện này có nội tình đen tối, sau đó lại càng nghiêng theo hướng tà ác trong lòng mình hơn. Thực ra, người hiểu biết cũng không phải không, có, nhưng trong những người hiểu biết cũng không thiếu người xấu. Suy nghĩ của những người này rất thực tế, ta biết rõ ngươi không như thế, nhưng ta muốn bồi nhọ ngươi đấy. Bằng không dựa vào cái gì để cho ngươi kiếm được 100 triệu này dễ dàng như thế. Người hàm oan người khác, biết rõ đối phương oan uổng hơn bất cứ người nào khác. Dưới sự hỗ trợ của những người này, những kẻ vừa ngu vừa xấu đó lại chỉ sợ thiên hạ không loạn. Vốn dĩ bài đăng của Vương Viễn chỉ bị truy cập điên cuồng trên diễn đàn trò chơi, nhưng kết quả trải qua một hồi công tác chuẩn bị, đã trực tiếp lan đến nhiều trang mạng khác, một bước nhảy vọt thành hạng 10 tìm kiếm nhiều nhất trong ngày, bùng nổ Internet. Vô số truyền thông tự do trên mạng đều qua đây cọ nhiệt. Trong một tuần cuối cùng gần cuối năm, Ngưu Đại Xuân giống như một đàn ngựa đen xông ra khỏi vòng vây trùng điệp, trở thành nhân vật làm mưa làm gió trên mạng trong mắt mọi người. Một lần nổi như cồn này không sao, nhưng toàn bộ hành động trước đây của Vương Viễn ở trong trò chơi cũng đều bị đào ra hết. Người này thật sự đầy ắp tài liệu đen. Húp chọn tịch tà kiếm pháp của nhà họ Lâm, khiến cho kiếm pháp của nhà họ Lâm thất truyền, đánh lén trưởng lão cái bang, khiến cái bang xóa sổ đến cùng, rồi mấy chuyện phóng hỏa đốt núi, giết người cướp của, lừa bán trẻ con gì đó cũng đã từng làm qua. Hành vi phát dồ của hắn khiến kẻ khác giận sôi. Đương nhiên, những loại chuyện này ở trong trò chơi không thể cấu thành tội phạm vi phạm pháp luật được, nhưng cũng đủ chứng minh tam quan của người này vặn vẹo, lòng dạ độc ác, không từ mọi thủ đoạn, nhân phẩm quả thực cạn bã đến không nói nổi. Loại người này còn có thể sống trên đời, chính là trà đạp pháp luật, là sỉ nhục đạo đức. Trước đây mọi người thường nói, làm người đừng như Ngưu Đại Xuân. Bây giờ khẩu hiệu của mọi người là, Ngưu Đại Xuân cút khỏi giới trò chơi. Trận thảo phạt Vương Viễn ở trên mạng cũng cuốn vào trong trò chơi. Phía bên một đám ô hợp lập tức bùng nổ. Vương Viễn cũng mang vẻ mặt ngơ ngác, mình đăng một bài chỉ để phối hợp với băng hỏa độc long, để người chơi âm phong động có thể gom tiền một cách sảng khoái, nhưng hoàn toàn không ngờ, sự việc lại ầm ĩ thành ra tồi tệ như vậy. Có đôi khi, bạo lực mạng thật sự có thể hủy diệt một con người. Ngày thường toàn bộ hành động của Vương Viễn đắc tội với nhiều người, nên ngay khi hắn bị người ta bạo lực mạng mà không hiểu tại sao, không chỉ không có bao nhiêu người đứng ra lên tiếng giúp hắn, ngược lại phần lớn người đều thầm thích trong lòng. Ngày thường Ngưu Đại Xuân này diễu võ dương oai, toàn bộ danh tiếng trong võ lâm đều bị hắn cướp mất, bây giờ hắn chết rồi đúng là tốt thật. Không bỏ đá xuống giếng đã được tính là có nhân phẩm khá tốt rồi. Vương Viễn có thủ đoạn độc ác, da mặt dày, hiển nhiên tâm lý sẽ không yếu đuối đến mức tự sát gì đó, nhưng bị người ở trên mạng hỏi thăm cả nhà như vậy, cũng không làm đến mức tâm lặng như nước mà tức đến nổi trận lôi đình. Mẹ nó, ta đánh ra vật phẩm mang đi đấu giá, cho dù ta bán 1 tỷ cũng liên quan khỉ gì đến ngươi. Không mua thì thôi. Một đám ô hợp cũng nhanh chóng nhận được tin tức, nhao nhao tới hỏi Vương Viễn đã xảy ra chuyện gì, sắp đón năm mới rồi, sao còn gây ra chuyện lớn như vậy. Vương Viễn thường xuyên gây ra tin tức lớn, nhưng đều chỉ dừng lại ở trong trò chơi, ngoài giới có rất ít người biết một tài khoản như vậy trong giới trò chơi. Lần này có thể nói hắn đã trực tiếp chọc thủng một cái lỗ trên trời rồi. Điều càng khó giải quyết hơn, là vấn đề quan trọng nhất trong chuyện này cũng không xảy ra ở trong trò chơi, mà là trong hiện thực. Trong trò chơi, Vương Viễn là trưởng môn một phái, thủ đoạn cứng rắn, người đứng sau mạnh mẽ, cho dù có bị bạo lực mạng, thì phần lớn người cũng không thể tạo ra bất cứ ảnh hưởng gì đối với Vương Viễn, ngược lại còn có khả năng bị hắn nhìn trúng. Cho nên chuyện này rất khó gây xôn xao lớn. Nhưng hiện tại vấn đề chính lại xuất hiện ở hiện thực, Vương Viễn có lợi hại cỡ nào cũng đều là ở trong trò chơi, trong hiện thực hắn chính là một công dân tuân thủ pháp luật, cũng không thể thuận theo trên mạng, giết hết toàn bộ những người cố tình hàm oan mình được. Đây chính là văn học hiện thực, làm sao có thể xảy ra loại chuyện này được? Không phải Trương Vô Kỵ đã từng nói lời nói không có căn cứ sao? Chính vì như thế, chuyện này ầm ĩ lớn như vậy, khiến phổi của Vương Viễn sắp tức đến phát nổ, lại hoàn toàn không biết nên phản bác thế nào. Có quá nhiều người ngu đã không rõ chân tướng lại còn nghiêng theo chiều gió. Chuyện này làm ầm lên đến mức thật sự quá ghê tởm. Điều tử nghĩ ngợi một chút rồi nói, có người hiểu rõ nhưng lại cố tình giả bộ hồ đồ, cũng có người cố tình xuyên tạc chuyện này, cố ý gây ra mâu thuẫn đối địch dữ dội, bằng cách này, chắc chắn có rất nhiều người bị cuốn vào theo, đến khi đó pháp luật không thể trách phạt quần chúng, cuối cùng chắc chắn sẽ rơi vào cục diện ai ác thì người, đó thắng. Không hổ là người chuyên nghiệp, một câu nói của điều tử đã phân tích rõ ràng tình hình hiện tại. Vậy bây giờ chúng ta nên làm thế nào đây? Phi Vân Đạp Tuyết nói, không tranh thủ cứu vãn thì danh tiếng của lão Ngưu sẽ lập tức hỏng mất. Cho ta chê một câu. Tống Dương bảo, hắn có danh tiếng gì thế? Tất cả mọi người đều im lặng chừng vài giây. Phi Vân Đạp Tuyết phất tay, bảo, coi như ta nhiều lời đi. Được rồi, Vương Viễn ở trong trò chơi thực sự không có danh tiếng tốt đẹp gì cả, bằng không cũng sẽ không bị người nói thành ra như vậy, mà vẫn không có người nào nói đỡ cho hắn ta. Này, các ngươi quá đáng rồi đấy nhé. Vương Viễn buồn bực đáp, danh tiếng của ta có tốt hay không cũng không phải trọng điểm, được chưa? Bây giờ ta bị người hàm oan, ta bán thứ mà ta lao động có được, sao lại thành bắt chẹt vơ vét? Người biết mình bị oan uổng, chứ người khác không biết. Phi Vân Đạp Tuyết đáp, hay là ngươi mau chóng đi xóa bài đăng đó đi. Không xóa. Vương Viễn lắc đầu, đáp, từ nhỏ đến lớn, ta làm sai chuyện còn chưa từng nhận sai bao giờ. Bây giờ ta không làm chuyện sai, dựa vào cái gì kêu ta nhận lỗi, xóa bài. Ta cảm thấy cũng không cần thiết phải xóa bài đâu. Điều tử nói, sự việc đã thành ra như vậy rồi, người chụp màn hình chắc chắn nhiều vô số kể. Bây giờ xóa bài đăng khác nào tự mình thừa nhận đâu. Tuyệt đối không thể làm ra loại chuyện giấu đầu hở đuôi này được. Bây giờ thật sự không có chỗ nói lý. Mario tức giận bảo, không mua được thì đừng mua, ai nghèo thì người đó có lý sao? Mấu chốt là hành động của lão Ngưu cũng có chỗ không đúng. Điều tử nói, bài đăng đó của ngươi mang đến cho người ta cảm giác uy hiếp và bắt chẹt, nên người ta chắc chắn sẽ xuyên tạc. Bây giờ phải nghĩ cách xử lý chuyện này cho rõ ràng. Nhưng vấn đề là bây giờ chúng ta hoàn toàn không biết nên ra tay ở đâu. Đúng vậy. Mọi người nhao nhao bảo. Trên mạng đông người như vậy, cũng không thể đối đầu với cả thế giới được, nghe qua đã thấy rất khủng khiếp rồi, kết cục chắc chắn sẽ rất thảm. Ôi! Vương Viễn thở dài một tiếng, mọi người nhìn nhau cạn lời, không biết phải làm sao. Vương Viễn là trưởng môn của Thái Nhất Môn, nếu như lần này hắn không gắng gượng được và bị dư luận đá đổ, người bị ảnh hưởng trực tiếp chính là Thái Nhất Môn. Một nhóm người một đám ô hợp ngoại trừ điều tử ra, đều là trưởng lão của Thái Nhất Môn, mọi người là con châu chấu trên cùng một sợi dây thừng. Nếu như Thái Nhất Môn không còn, bọn họ đều sẽ xong đời theo, cho nên hiện tại chuyện của Vương Viễn, về một mặt ý nghĩa nào đó mà nói thật sự không còn là chuyện của cá nhân hắn nữa. Làm không ổn thì Thái Nhất Môn sẽ gánh họa diệt môn. trưởng môn, bên ngoài có hai người muốn gặp ngươi. Ngay lúc mọi người đang đối mặt với áp lực vô hình, không biết nên chờ mình thế nào, thì đột nhiên NPC thủ vệ ở bên ngoài sơn môn chạy vào trong đại sảnh họp. Nào có rảnh gặp bọn họ đâu. Bây giờ Vương Viễn đang phiền lòng, chẳng muốn gặp ai hết. Ai ngờ NPC thủ vệ này lại nói tiếp, bọn họ biết ngươi không muốn gặp, nên kêu ta nói với ngươi, một người trong số đó tên là Nhất Phi Trùng Thiên. Nhất Phi Trùng Thiên. Vương Viễn nghe được cái tên này, cả người lập tức chấn động, vội vàng bảo, mau mời bọn họ vào. Tuân lệnh. NPC thủ vệ nhận được chỉ thị, quay người chạy ra ngoài. Rất nhanh, đã có hai người tiến vào từ ngoài cửa. Người đi đầu đó có dáng người cao lớn, mặt chữ quốc, màu kiếm mắt sáng, khá có uy thế, mặc một bộ trang phục khá có tinh thần. Mọi người đều đã từng gặp qua người này, đây chính là Nhất Phi Trùng Thiên đã từng làm trọng tài tại Hoa Sơn Luận Kiếm. Sao ngươi lại tới đây? Những người khác trong một đám ô hợp nhìn thấy Nhất Phi Trùng Thiên tới phòng họp, đều có hơi khó hiểu. Không phải người này chỉ là một trọng tài hạng 2 thôi sao? Tại sao Vương Viễn vừa nghe được tên của y, dường như rất sợ hãi, cho y nhanh chóng tiến vào. Phía sau Nhất Phi Trùng Thiên có một người chơi bách hoa cốc đi theo, người này tên là Cửu Tiêu Phi Bạo, mặc một bộ quần áo màu hồng nhạt khá lẳng lơ, tuy rằng diện mạo rất bình thường, nhưng khí chất của người này khá kỳ lạ, rõ ràng đang mang vẻ mặt tươi cười, nhưng mọi người cứ cảm thấy ánh mắt của người này giống như đang nhìn khỉ vậy, mang đến cho người ta một loại cảm giác không sao diễn tả được. Nói y mắt cao hơn đỉnh đầu, thực ra thái độ của người ta rõ ràng rất khiêm tốn, nhưng lại cứ khiến người cảm thấy mình là một thằng thiểu năng. Thế này khá là kỳ quái. Ế, Phi Vân Đạp Tuyết bị Cửu Tiêu Phi Bạo nhìn chằm chằm đến nổi gai ốc, cứ cảm thấy ánh mắt này quen thuộc, lại còn thân thiết khó giải thích được, khiến bóng ma thuở nhỏ cũng hiện ra. Này, Tống Dương nhìn thấy Nhất Phi Trùng Thiên, lén kéo vạt áo của Vương Viễn, nói, đây không phải là... Bố, Vương Viễn đứng dậy một cách rất ngoan ngoãn, chào hỏi Nhất Phi Trùng Thiên. Bố á, đám người một đám ô hợp nghe vậy đều trực tiếp ngây người. Đây là tình huống gì đây, vậy mà Nhất Phi Trùng Thiên này lại là... Bố của Vương Viễn sao? Con mẹ nó, thật đúng là một tin tức siêu lớn. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên Cửu Tiêu Phi Bạo lại nói với vẻ quái gở, chà, cô gái này đúng là, hướng ngoại ngược lại liếc mắt nhìn cái đã nhận ra bố người khác rồi. Hơ, ba người Tống Dương, Vương Viễn và Phi Vân Đạp Tuyết nghe được giọng nói và giọng điệu này, đều chấn động cả người. Bố, Tống Dương sải bước xông lên, ôm Cửu Tiêu Phi Bạo. Phi Vân Đạp Tuyết cũng nhanh chóng đi qua chào hỏi, bác sao người lại tới đây? Ta không tới thì các ngươi xong đời à? Ngu thế. Cửu Tiêu Phi Bạo trừng mắt nhìn Phi Vân Đạp Tuyết, lại quay đầu của trách Vương Viễn. Ngươi vẫn quá trẻ tuổi, sao làm việc có thể để bị người túm đuôi như vậy? Ta. Vương Viễn không còn lời gì chống đỡ. Cửu Tiêu Phi Bạo nói tiếp, nếu không phải nể mặt bố ngươi, ta thật sự cũng muốn xem ngươi sẽ dàn xếp thế nào. Hai người các ngươi biết nhau sao? Vương Viễn tò mò hỏi. Phí lời, không thấy nhà cũng ở đối diện hay sao? Có thể không quen được sao? Cửu Tiêu Phi Bạo tức giận đáp. Ặc, đột nhiên Vương Viễn nghĩ tới, mình thật sự đã từng nhìn thấy bức ảnh của y và bố mình, rõ ràng hai người không chỉ là hàng xóm quen biết, mà mối quan hệ còn rất tốt. Còn mẹ nó lại là một ông bố nữa à? Những người khác trong một đám ô hợp đều nhìn đến ngu người, trên cơ bản suốt toàn bộ quá trình đều ở trạng thái ngơ ngác. Đã xảy ra chuyện gì thế này, đột nhiên nhảy ra hai ông bố và một ông bác, phòng họp biến thành hiện trường nhận người thân mất rồi. Hai người các ngươi tới vì chuyện của ta sao? Vương Viễn có hơi ngại ngùng. Đã lớn tuổi như vậy rồi mà còn phải để trưởng bối đi chùi mông cho mình, thật mất mặt quá. Ngươi đó, thật không khiến ta bớt lo. Nhất Phi Trùng Thiên nói, mẹ ngươi chiều hư ngươi rồi, sao chuyện gì cũng làm ra được thế? Ta làm sao chứ, ta cũng không phạm luật mà. Vương Viễn không phục, nhưng không có đạo đức. Nhất Phi Trùng Thiên bảo, thân phận của ngươi là gì ngươi không biết sao? Sao có thể không có giới hạn như chú Tống, bị người càng không có giới hạn hơn nhìn chúng? Này, ngươi còn để ta giúp nữa không đây? Cửu Tiêu Phi Bạo xa sầm mặt mũi. Ha ha. Nhất Phi Trùng Thiên cười ha ha, đáp, cho nên chỉ có thể dùng kẻ ác đánh bại kẻ ác hơn. Ta tin ngươi chính là tên ác nhất. Ta thích trình độ khen người này của ngươi đấy. Cửu Tiêu Phi Bạo dựng ngón giữa với Nhất Phi Trùng Thiên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau đó, y nói với Vương Viễn, với loại tình huống hiện tại, muốn khắc phục khó khăn, nhất định phải chuyển từ bị động thành chủ động. Khiến đối thủ ở ngoài sáng còn ngươi ở trong tối. Ngươi nói đơn giản đấy, nhưng ngươi biết là ai làm không? Bồi Mạc Đình bĩu môi, hỏi. Biết chứ. Cửu Tiêu Phi Bạo đáp, phía sau dư luận đều là người làm ăn, ngươi thấy kẻ địch nấp rất kín, nhưng thực ra chỉ cần nghĩ xem loại chuyện này có lợi với ai nhất, thì biết ngay đối thủ là ai thôi. Ế? Nghe được lời này của Cửu Tiêu Phi Bạo, đột nhiên Vương Viễn nghĩ đến gì đó. Cửu Tiêu Phi Bạo nói rất đúng. Chuyện gì cũng đều có nguồn gốc hết. trên mạng cũng sẽ không hung dữ vô duyên vô cớ, cuối cùng bản chất của tất cả mọi thứ đều sẽ nghiêng về lợi ích. Chuyện này ầm ĩ lớn như vậy, chắc chắn sẽ không do bạn bè mạng bình thường làm ra, mà nhất định phải là một bên có thể được lợi. Người bán lệnh bài là Vương Viễn, người mua lệnh bài là người chơi Âm Phong Động, người có giao dịch trực tiếp với Vương Viễn chính là Băng Hỏa Độc Long. Liếc mắt nhìn từ đầu đến cuối chuyện này, làm loạn mọi chuyện và bôi nhọ Vương Viễn, người cuối cùng được lời chỉ có người chơi Âm Phong Động. Nếu như Vương Viễn bị áp lực trên diễn đàn đè ép, khiến giá cả rớt xuống hoặc là tặng lại lệnh bài, vậy người chơi Âm Phong Động sẽ không cần tốn tiền nữa. Nghĩ đến đây, Vương Viễn mở thanh bạn tốt ra, gửi tin nhắn cho Băng Hỏa Độc Long, lão Long này, chuẩn bị tiền thế nào rồi? Cái này, Băng Hỏa Độc Long hơi dừng một chút rồi đáp, Ngưu ca, ngươi không biết chuyện này đã bị ngươi làm lớn rồi sao? Sao lại nói thế? Vương Viễn biết rõ còn hỏi. Đừng nhắc trên mạng đều đang thảo phạt ngươi, nói ngươi vơ vét bắt chẹt, mà người chơi Âm Phong Động còn muốn liên thủ lại để chống lại ngươi, cho nên bọn họ không chịu bỏ tiền. Ngươi xem có thể rẻ hơn một chút không, nếu không được thì tự ta mua cũng được. Băng Hỏa Độc Long đáp. Như vậy à, ta biết rồi. Vương Viễn nghe Băng Hỏa Độc Long nói như vậy cũng hiểu được 8-9 phần 10. Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu, vấn đề xảy ra trên người Băng Hỏa Độc Long. Vương Viễn tìm một lý do để gom vốn cho hắn ta, mà hắn ta vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn ăn thêm hoa hồng. Lúc này, Vương Viễn đã ra giá 100 triệu trên diễn đàn, là giá niêm yết thực sự, người trong thiên hạ đều biết, đến lúc đó nếu như người chơi Âm Phong Động thật sự gom tiền chắc chắn, cũng phải dựa theo con số này để gom. Nhưng hiển nhiên Băng Hỏa Độc Long không nghĩ như vậy. Thân là bên thứ ba, hắn ta là móc xích kết nối hai bên. Người này cảm thấy chỉ cần bôi nhọ Vương Viễn, làm đến mức hai bên dương cung bạt kiếm. Đến lúc đó lệnh bài sẽ không tiện lấy ra, Vương Viễn chắc chắn sẽ ép giá xuống rất thấp. Cho nên chỉ cần ép giá xuống, toàn bộ tiền chênh lệch sẽ về tay Băng Hỏa Độc Long, cùng lúc khiến Vương Viễn chịu thiệt, mình còn có thể làm trưởng môn, có thể nói là thắng đủ kiểu. Nếu như Vương Viễn không chịu giảm giá, Băng Hỏa Độc Long chỉ cần thu xếp với Vương Viễn, rồi lại thu tiền ở bên người chơi Âm Phong Động, 100 triệu vào tay, một phen ân oán trên mạng cũng cút mẹ đi. Mẹ nó, thằng chó. Vương Viễn nghĩ đến đây, oán hận bảo, lão tử coi hắn là ngươi mà hắn cứ nhất định muốn làm chó. Thế này phải giải tán Âm Phong Động ngay, cho hắn một xu cũng không vớt được. Nói ngươi trẻ tuổi, cũng không oan cho ngươi chút nào. Cửu Tiêu Phi Bạo vừa cười vừa bảo, có tiền, tại sao không kiếm? Thế này còn kiếm kiểu gì? Vương Viễn hỏi. Với loại tình hình bây giờ, Vương Viễn ở trong mắt người chơi Âm Phong Động đã là đại ác nhân rồi. Cho dù có bán lệnh bài trưởng môn trong tay hay không, thì thằng cha Băng Hỏa Độc Long này vẫn sẽ vớt được một khoản từ trong đó. Đơn giản, Cửu Tiêu Phi Bạo nói, đưa lệnh bài cho ta trước đi. Ặc, Vương Viễn không hiểu gì cả, nhưng vẫn đưa lệnh bài cho y. Cửu Tiêu Phi Bạo nhận được lệnh bài, lại nói tiếp, liên lạc với Băng Hỏa Độc Long, nói với hắn ngươi giảm giá, có thể bán cho hắn với giá 10 triệu trước đi. 10 triệu, thế này ổn không? Tống Dương hỏi với vẻ khó hiểu. Mặc kệ hắn có ổn không, thật sự tính bán cho hắn thật sao? Đồ đần. Bộ dạng đầu gỗ này của ngươi giống chú vương của ngươi quá. Cửu Tiêu Phi Bạo liếc mắt nhìn Nhất Phi Trùng Thiên. Hừ, ta sẽ mách mẹ. Tống Dương bĩu môi với vẻ tức tối. Đừng đừng mà. Cửu Tiêu Phi Bạo sợ đến hồn bay phách lạc. Há há há. Nhất Phi Trùng Thiên cười ha ha, bảo, áo bông nhỏ của ngươi lọt gió rồi. Liên quan quái gì đến ngươi? Cửu Tiêu Phi Bạo cực kỳ buồn bực. Vương Viễn ở bên này đã liên lạc với Băng Hỏa Độc Long, lão Long này. Ta cũng không ngờ bài đăng đó của ta sẽ bùng nổ thành ra như vậy, ở trên mạng bây giờ ngươi còn muốn mua không? Bỏ đi. Băng Hỏa Độc Long dừng một lúc lâu, mới trả lời tin nhắn, với tình hình hiện tại này ta cũng rất khó xử, hay là ngươi hỏi người khác đi. Nghe nói ngươi biết vài người có tiền. Thôi bỏ. Vương Viễn cắn răng, đành phải bảo, ta cũng không muốn có xích mích với ngươi, 10 triệu. Nếu như ngươi muốn thì chúng ta giao dịch, thực sự không được ta sẽ đi hỏi bạn ta. 10 triệu. Băng Hỏa Độc Long nhìn thấy cái giá này, suýt chút nữa thì kích động nhảy cẫng lên. Thứ người này đợi chính là Vương Viễn giảm giá xuống, rồi mình nhân cơ hội kiếm được một khoản. Với loại tình hình hiện tại, Vương Viễn giảm giá chính là chuyện nằm trong dự liệu của hắn ta. Hắn ta còn tưởng Vương Viễn cùng lắm cũng chỉ giảm 20-30% thôi, nhưng không ngờ hắn lại ác liệt như thế, trực tiếp bẻ gãy xương của mình. Thế nào? Bên ta rất có thành ý đấy. Vương Viễn hỏi, ngươi để ta suy nghĩ một lúc được không? Băng Hỏa Độc Long hỏi. Được. Giọng điệu của Vương Viễn rất bất đắc dĩ, sau đó đóng thanh đối thoại lại. Hắn có đồng ý không? Nói phải suy nghĩ đã chứ. Lúc này, Cửu Tiêu Phi Bạo hỏi Vương Viễn. Phí lời, 10 triệu, ai sẽ từ chối cái giá này? Vương Viễn hỏi, nhưng người ép giá xuống thấp như vậy, hắn sẽ không nghi ngờ sao? Cửu Tiêu Phi Bạo đáp, chỉ cần lợi ích mà ngươi cho đủ nhiều, thì tham lam sẽ làm mụ mị đầu óc, nhìn bộ dạng lòng tham không đáy đó của hắn, cũng sẽ không nghi ngờ gì cả đâu, thậm chí còn cảm thấy mình rất có năng lực, hạ được giá xuống. Có lý. Vương Viễn tỏ vẻ tán đồng, loại người thích ham món lợi nhỏ sau đó phải chịu thiệt lớn này, mình đã từng gặp nhiều rồi, không muốn chiếm lời của người khác, dưới tình huống bình thường sẽ không chịu thiệt. Tiếp sau đây chúng ta nên làm gì? Vương Viễn lại hỏi. Cửu Tiêu Phi Bạo thản nhiên đáp, bỏ mồi câu xuống rồi, giờ đợi cá cắn câu thôi, trong vòng một tiếng hắn sẽ trả lời ngươi. Nói xong, Cửu Tiêu Phi Bạo và Tống Dương nói chuyện tình cảm cha con. Còn Nhất Phi Trùng Thiên thì lại kéo Vương Viễn ra dạy dỗ một trận. Cái gì mà làm người phải có giới hạn pháp luật là giới hạn của đạo đức gì đó, không vi phạm pháp luật, cũng không phải mấu chốt làm người, ví dụ như nhân viên của công ty giao đồ ăn nào đó, chết đột ngột chỉ bồi thường có 2.000 đồng như thế nào, tuy rằng, hắn không vi phạm pháp luật, nhưng lại làm chuyện không giống con người. Như thế này, như thế kia, nói mãi không dứt, lúc trước Vương Viễn bị thần tăng quét rác kéo đi giảng kinh, cũng không thấy nhức đầu như vậy, đã vậy hắn còn không dám phản bác lấy nửa lời. Bởi vì Vương Viễn biết, một khi phản kháng một chút thôi, nói đạo lý chắc chắn không phải là giới hạn chịu đựng của Nhất Phi Trùng Thiên, mà dùng quyền cước mới là cách hành động cơ bản nhất của y. Sở dĩ bây giờ có thể nói đạo lý, là bởi vì quyền cước của y trong trò chơi hoàn toàn, không tạo ra sát thương gì cho mình hết. Một nhóm người một đám ô hợp thì lại ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mắt to chừng mắt nhỏ, ngồi xổm ở đó đợi một tiếng đồng hồ. Đúng như Cửu Tiêu Phi Bạo dự liệu, một tiếng chỉ kém có vài phút, Băng Hỏa Độc Long đã gửi tin nhắn tới. Ngưu ca, ta đã suy nghĩ rồi, tuy rằng 10 triệu cũng không phải con số nhỏ, nhưng ta cảm thấy ngươi cũng không dễ dàng gì, như vậy đi, ta mua nó. Trả lời tin nhắn rồi. Vương Viễn nhận được tin nhắn của Băng Hỏa Độc Long, giống như nhận được đại xá. Nói với hắn không bán nữa, có người ra giá cao hơn hắn rồi. Cửu Tiêu Phi Bạo nói với Vương Viễn, nếu như hắn muốn mua thật, vậy kêu hắn trong vòng nửa tiếng gom đủ 10 triệu đi. Vương Viễn trực tiếp trả lời, cái đó đã có người tới mua rồi, giá cao hơn ngươi. Ế... Ngưu ca, ngươi lừa ta đấy sao? Rất nhanh, Băng Hỏa Độc Long đã trả lời tin nhắn, trong lời nói mang theo 3 phần nghi ngờ, 3 phần khó tin, và 4 phần lo lắng. Lừa ngươi? Người ta đã tới tận cửa tìm ta rồi đây này. Vương Viễn gọi tinh linh chụp ảnh ra, chụp Phi Vân Đạp Tuyết, Tố Niên Cẩn Thời, Cửu Tiêu Phi Bạo và Nhất Phi Trùng Thiên lại rồi gửi qua. Nhất Phi Trùng Thiên quanh năm sống an nhàn sung sướng, mang dáng vẻ đại lão đầy khí chất, còn thái độ khinh thường chúng sinh của Cửu Tiêu Phi Bạo lại càng không giống người bình thường hơn. Về phần hai người Phi Vân Đạp Tuyết và Tố Niên Cẩn Thời này, huy hiệu hội viên tâm duyệt cấp 15 nhàm chán trên đầu đã chứng tỏ tất cả. Á, cái này. Băng Hỏa Độc Long nhìn thấy ảnh chụp mà Vương Viễn gửi tới, lập tức nôn nóng. Trước đó hắn ta không vội ra tay mua lệnh bài để đợi Vương Viễn giảm giá xuống, bên này Vương Viễn mới giảm giá xuống, hắn ta còn chưa kịp ôm, muốn ép xuống nữa, nhưng ai ngờ trong trò chơi lại có nhiều đại lão không thiếu tiền như vậy, đã bắt đầu cạnh tranh với nhau rồi. Đừng bán Ngưu ca, hai huynh đệ chúng ta đã bàn trước rồi cơ mà, sao có thể bán cho người khác được? Băng Hỏa Độc Long nôn nóng kêu la. Không có biện pháp, người ta có tiền mặt, ngươi thì chẳng có biểu hiện gì cả. Vương Viễn đáp với vẻ rất bất đắc dĩ. Băng Hỏa Độc Long giải thích, không phải do ta nghèo sao, ngươi phải đợi ta gom đã chứ. Thế này khiến ta rất khó xử. Vương Viễn thở dài một hơi, đáp, không phải ta không tin ngươi, thực sự 10 triệu cũng không phải con số nhỏ. Bây giờ ngươi không có gì cả, mà người ta lại có người tới tận cửa mua, lỡ như ngươi không mua, vậy không phải kêu ta kiếm ít đi tận mấy chục triệu sao? Đặt cọc, ta gửi tiền đặt cọc được không? Ngươi thư thả cho ta vài ngày. Ngược lại, Băng Hỏa Độc Long rất hiểu chuyện. Đây không phải vấn đề tiền đặt cọc, người ta đã mang tiền mặt tới rồi. Vương Viễn rất bất đắc dĩ, 10 triệu này đã rất thấp rồi, ta cũng rất có thành ý, nếu chỉ chút thành ý này mà ngươi cũng không có, vậy đừng nói nữa thì hơn. Cái này... Băng Hỏa Độc Long im lặng một chút, rồi đáp, có thể thư thả cho ta ít thời gian được không? Ta sẽ kiếm nhanh hết sức có thể cho ngươi. Cái này được rồi. Vương Viễn giả bộ rất khó xử, nói, đợi ngươi thêm nửa tiếng nữa, không thể lâu hơn. Cảm ơn Ngưu ca, cảm ơn Ngưu ca. Băng Hỏa Độc Long tỏ vẻ biết ơn. Vương Viễn đóng thanh trò chuyện vào với vẻ mặt khinh bỉ. Bàn xong rồi chứ? Cửu Tiêu Phi Bạo hỏi. Vương Viễn gật đầu, sau đó hỏi với vẻ khó hiểu. Ngươi làm như vậy có ý nghĩa gì sao? Cửu Tiêu Phi Bạo đáp, ngươi không cảm thấy bây giờ ngươi đã chiếm quyền chủ động rồi sao? Ế! Vương Viễn nghe vậy, không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lần đầu tiên khi bàn với Băng Hỏa Độc Long, ý tứ cả trong lẫn ngoài lời nói của hắn ta chính là mình bất lực, không muốn mua lệnh bài. Nhưng lần thứ hai nói chuyện, hắn ta lập tức biến thành một người khác. Chiếm quyền chủ động này có ý nghĩa gì? Vương Viễn vẫn khó hiểu. Nếu Băng Hỏa Độc Long thật sự gom được tiền, vậy cho dù mua hay là không mua, hắn ta vẫn sẽ được lời. câu hắn trước không cho hắn chạy, rồi lại cho hắn cảm giác áp bách, hắn mới luống cuống tay chân, không có sự lựa chọn, bị chúng ta kéo vào trong tối. Cửu Tiêu Phi Bạo nói với vẻ bí hiểm, trước đó hắn vẫn luôn đợi thời cơ, muốn đợi cái giá thấp xuống rồi lại tổ chức gom vốn trong môn phái. Bây giờ thì sao, phỏng chừng đang tuyên truyền trong kênh môn phái rồi. Đúng thế thật ấy. Cửu Tiêu Phi Bạo vừa dứt lời, đã nghe Trường Tình Tử bảo, vừa rồi bạn của ta ở Âm Phong Động đã gửi tin nhắn cho ta mượn tiền, nói là muốn mua lệnh bài của môn phái về. Thấy chưa? Cửu Tiêu Phi Bạo nói, người này đã sốt ruột, chúng ta có thể thu tay được rồi. Sau đó làm thế nào? Vương Viễn hỏi với vẻ bối rối. Cho hắn không làm người được nữa. Cửu Tiêu Phi Bạo mỉm cười, cầm lệnh bài của trưởng môn Âm Phong Động, trực tiếp nhấn vào sử dụng. Thông báo thế giới, người chơi Cửu Tiêu Phi Bạo đã thành trưởng môn tân nhiệm của Âm Phong Động. Cái đệt, tình huống gì đây? Sao ngươi lại dùng nó? Vương Viễn nhìn thấy thông báo của hệ thống, vẻ mặt cũng dại ra, đám người một đám ô hợp đều kinh hoàng. Trong lòng thầm nói, người này vừa nhìn đã thấy không giống người tốt, còn không phải tới đây lừa lệnh bài sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Cửu Tiêu Phi Bạo mỉm cười, hỏi. Ta hiểu rồi. Điều tử phản ứng lại sớm nhất, thái độ đối với Cửu Tiêu Phi Bạo đã, từ sự cảnh giác lúc đầu biến thành phục sát đất. Hắn nói trong sự khâm phục, một chiêu này của đại thúc ngươi thật đúng là đê tiện. Ồ, lúc này dường như Vương Viễn cũng hiểu ra gì đó, cũng không nhịn được mà ngạc nhiên bảo, lần này, băng hỏa độc long đúng thật là không làm người được nữa rồi. Người chơi Âm Phong Động đông như vậy, tại sao chỉ có mình băng hỏa độc long dám tới tìm Vương Viễn mua lệnh bài đầu tiên? Tại sao Vương Viễn cũng cảm thấy chỉ có hắn ta mới có thể tập trung sức mạnh của một môn phái như Âm Phong Động để gom đủ vốn 100 triệu? Đó chính là uy tín trong môn phái. Uy tín trong môn phái này không phải là số liệu của hệ thống, mà là sức ảnh hưởng và lực kêu gọi của hắn ta trong môn phái. Băng hỏa độc long là cao thủ của Âm Phong Động, người chơi Âm Phong Động vô cùng kính trọng hắn ta, nên hiển nhiên sức kêu gọi của hắn ta cũng là số 1. Đổi lại là bất cứ một người nào khác, Vương Viễn cũng không cho rằng hắn ta có thể tập trung sức mạnh của cả một môn phái. Cho nên không đến lúc bất đắc dĩ, băng hỏa độc long cũng sẽ không lộ ra vẻ mặt ác liệt, ôm tiền chạy trốn, dù sao loại chuyện này cũng không chỉ phạm pháp, mà còn tương đương với mổ gà lấy trứng, nên cách ổn thỏa nhất chính là kiếm tiền chênh lệch trong đó. Trước đó Vương Viễn ở trên diễn đàn ra giá 100 triệu, bây giờ ra giá càng thấp hơn, băng hỏa độc long sẽ kiếm được càng nhiều. Vương Viễn ra giá 10 triệu, thì hắn ta có thể kiếm được 90 triệu. Lợi dụng sức mạnh tín nhiệm của cộng đồng để kiếm tiền là hành vi gì? Nếu như băng hỏa độc long chỉ kiếm được 180 nghìn, ở trước mặt một con số lớn như 100 triệu này, người chơi Âm Phong Động chắc chắn sẽ không nói gì. Nhưng kiếm được 90 triệu từ một món 10 triệu, chính là nhân phẩm có vấn đề thật sự. Thủ đoạn của Cửu Tiêu Phi Bạo thực sự không hề phức tạp, chỉ là một cách tương kế tựu kế đơn giản, thêm một chiêu lạt mềm buộc chặt, trực tiếp khiến băng hỏa độc long hiện nguyên hình. Thậm chí Cửu Tiêu Phi Bạo còn không cho hắn ta cơ hội gom đủ tiền nữa. Bên này băng hỏa độc long vừa mới truyền tin tức gom tiền mua lệnh bài trong kênh đội, thì bên kia, Cửu Tiêu Phi Bạo đã trở thành tân trưởng môn của Âm Phong Động. Băng hỏa độc long lập tức sững sờ ngay tại trận. Những người chơi Âm Phong Động, đọc được tin nhắn của hắn ta và cho rằng là thật sẽ có cảm giác gì? Hiển nhiên sẽ cảm thấy mình nhiệt tình, với sai người hình tượng đại sư huynh một phái được người tôn trọng, như băng hỏa độc long trực tiếp rớt xuống đáy vực, biến thành một tên tiểu nhân nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, phát tài nhân lúc môn phái lâm vào nguy nan. Quả thực là hèn hạ vô sỉ, nham hiểm xảo trá. Không phải ngươi có suy nghĩ muốn ôm tiền chạy sao? Cho dù bây giờ ngươi không làm như vậy, lão tử cũng có thể giải mộng cho ngươi, cho suy nghĩ của ngươi thành hiện thực. Con người Cửu Tiêu Phi Bạo này khi còn trẻ xấu xa cỡ nào, băng hỏa độc long tuyệt đối không thể tưởng tượng ra được, chỉ chút trò vượn đó của hắn ta, ở trong mắt của Cửu Tiêu Phi Bạo còn ấu trĩ hơn trò trẻ con. Ngưu ca sao lại thế này? Trong kênh môn phái, đã có người bị dẫn dắt, bắt đầu bôi nhọ băng hỏa độc long, khiến hắn ta kinh hoàng bạt vía, vội vàng liên lạc với Vương Viễn, muốn kêu Vương Viễn làm chứng cho mình. Mà câu trả lời của Vương Viễn lại vô cùng lạnh lùng, cái gì mà thế này thế kia? Không phải ngươi không mua được sao? Người ta ra giá 100 triệu, đương nhiên ta phải bán cho hắn rồi. Cái này, băng hỏa độc long ngơ ngác, vậy ngươi giải thích giúp ta một chút, ta đã tuyên truyền trong kênh môn phái rồi. Có cần thiết phải thế không? Vương Viễn đáp, lệnh bài của ta có thế nào, có phải ngươi đã tận mắt chứng kiến hay không? Trên diễn đàn cãi nhau hung ác như vậy, cũng không thấy ngươi giúp ta giải thích. Không phải ta đây thấp cổ bé họng hay sao? Băng hỏa độc long đáp, ngươi cảm thấy bây giờ danh tiếng của ta tốt hơn ngươi sao? Vương Viễn hỏi ngược lại. Mẹ nó. Băng hỏa độc long nhìn thấy tin nhắn của Vương Viễn, cuối cùng cũng hiểu được đã xảy ra chuyện gì, hắn ta dứt khoát trực tiếp trở mặt, nói, họ Ngưu kia, người chơi ta đúng không, có tin ta đăng nhật ký trò chuyện này ra ngoài không? Ngươi đăng đi, cứ việc đăng là được, ngươi không đăng ta có thể đăng giúp ngươi, Vương Viễn không hề sợ hãi. Bây giờ, hành động muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lừa các sư huynh đệ đồng môn để phát tài khi môn phái gặp nạn, của Băng Hỏa Độc Long, mới chỉ là oán trách ngoài miệng và suy đoán, mà không có bằng chứng xác thực. Nhưng nhật ký trò chuyện vừa đăng lên, Băng Hỏa Độc Long gom vốn 100 triệu cho một thứ 10 triệu này, loại hành vi tham ô công quỹ vào túi riêng, kiếm tận 90 triệu đó, đã hoàn toàn chứng thực tội danh nhân lúc môn phái gặp nạn để phát tài. Trước đó kế hoạch của Băng Hỏa Độc Long là muốn kiếm được một khoản, hoặc là lừa được một khoản làm thế nào cũng không lỗ. Bây giờ Vương Viễn cho hắn ta vào chồng như vậy, mình không chỉ không kiếm được gì, kết cục ngược lại còn tương xứng với kế hoạch trước đó của mình. Không đăng nhật ký trò chuyện, mình sẽ thành loại tiểu nhân nham hiểm, bị nghi ngờ là tay lừa đảo, muốn lừa một khoản tiền rồi chạy. Mà nếu đăng nhật ký trò chuyện, mình sẽ thành loại cạn bã vô sỉ tham ô công quỹ nhét túi riêng, nhân cơ hội kiếm tiền. Cho dù làm thế nào, Băng Hỏa Độc Long cũng không thể làm người ở trong môn phái được nữa. Đù. Băng Hỏa Độc Long ngửa đầu lên trời hét dài một tiếng, trực tiếp chọn thoát trò chơi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Vậy mà hắn lại thoát trò chơi rồi. Vương Viễn thấy ảnh đại diện của hắn ta biến thành màu xám, cũng vô cùng ngạc nhiên, còn tưởng người này sẽ chọn kéo mình cùng chết chung chứ. Cửu Tiêu Phi Bạo thản nhiên đáp, hợp tình hợp lý cả thôi, nằm trong dự liệu. Kéo ngươi cùng chết chung, hắn vẫn chưa có tư cách đó. Toàn bộ dự tính ban đầu đều đúng như ý. Cho dù nhật ký trò chuyện bị đưa ra ngoài ánh sáng, thì Vương Viễn cũng chỉ chọn một bên có giá cao hơn, nhiều nhất cũng chỉ tính là không nói chữ tín, nhưng chắc chắn sẽ không bị chửi. Dù sao sự chênh lệch giữa 100 triệu và 10 triệu, đổi lại là bất cứ người nào cũng không dám vỗ ngực nói mình có thể giữ chữ tín. Mà Băng Hỏa Độc Long lại chính là tự bạo, thật sự kết cục quá máu tanh. Đù đù, má bố ngươi khủng khiếp như vậy sao? Nghĩ đến đây, Vương Viễn có hơi dựng tóc gáy, ánh mắt nhìn Cửu Tiêu Phi Bạo mang theo một tia sợ hãi. Đừng thấy ngày thường Vương Viễn cả lơ phất phơ, không học vấn không nghề nghiệp, nhưng người này khá tự phụ. Dù sao luyện võ kiểu một ngày vãi chày, 70 ngày phơi lưới, còn có thể học thành nhất đại tông sư, lại thêm đầy ắp âm mưu quỷ kế, nên Vương Viễn thường tự cho mình là trí dũng song toàn. Nhưng lúc này nhìn thấy Cửu Tiêu Phi Bạo khiến cho Băng Hỏa Độc Long thân bại danh liệt, không trốn nương thân một cách nhanh gọn lẹ, Vương Viễn mới biết cái gì gọi là núi còn có núi cao hơn, người còn có người giỏi hơn. Hắn muốn hại người, đều sẽ dùng loại âm mưu đánh lén, tính kế sau lưng. Cửu Tiêu Phi Bạo thì lại bày trận hình ngay chính diện, khiến đối thủ từng bước tiến vào trong cái bẫy mà mình đã đào sẵn, là kế quang minh chính đại. Có sự so sánh, chút thủ đoạn đó của Vương Viễn thực sự chỉ như mèo ba chân. Điều càng đáng sợ hơn là, kết cục cuối cùng của đối thủ đều đã được sắp xếp tỉ mỉ trong tay của Cửu Tiêu Phi Bạo, khiến đối thủ tự ăn kết cục thảm hại, đồng thời còn có thể khiến hắn ta không dám lên tiếng, mà chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Người nham hiểm như vậy, cho dù là Vương Viễn đầy rẫy suy nghĩ xấu xa, cũng không khỏi dựng hết tóc gáy. Người này quả thực nham hiểm không giống người. Bố ngươi càng đáng sợ hơn. Tống Dương tức giận phản bác, toàn là nói gì không đâu. Hai ông bố nghe thế lại đưa mắt nhìn nhau, cùng mỉm cười. Còn không phải sao, năm đó hai cái thứ hàng này tung hoành trong trò chơi, thật sự đều là những nhân vật khủng khiếp. Tuy rằng lĩnh vực mà hai người sở trường khác nhau, nhưng lại mang tới bóng ma ngang nhau cho người cùng thời kỳ. Không đúng. Đột nhiên Vương Viễn như nhận ra chuyện gì đó, nói, Băng Hỏa Độc Long có liên quan gì đến ta sao? Lệnh bài của môn của ta mất rồi. Xem ra người cũng không ngu hết thuốc chữa. Cửu Tiêu Phi Bạo vừa cười vừa đánh giá. Ngu á. Mọi người nghe được lời đánh giá của y về Vương Viễn, đều trợn trừng mắt há hốc mồm. Loại khốn nạn nham hiểm giả dối như Vương Viễn lại bị người ta nói là ngu chỉ sợ đây, cũng là lần đầu tiên. Yên tâm. Cửu Tiêu Phi Bạo nói, bây giờ ta đã là trưởng môn trên danh nghĩa. Giá gốc 150 triệu sẽ nhường vị trí trưởng môn. 150 triệu á? Vương Viễn hỏi, sao ngươi lại xấu xa như vậy? Bọn họ sẽ mua sao? Sẽ chứ? Cửu Tiêu Phi Bạo đáp, bây giờ ta sẽ gửi thông báo của trưởng môn cho môn phái, nói Băng Hỏa Độc Long đê tiện giảo hoạt, chỉ cần mọi người hăng hái đăng bài trên diễn đàn, phóng đại ác ý và xuyên tạc sự thật về Băng Hỏa Độc Long, cố tình khơi mào mâu thuẫn cho người khác hát nước bẩn vào hắn, và nói hết sự thật hắn ta đầu cơ trục lợi. Phát tài nhân lúc môn phái đang gặp nạn cho thiên hạ biết, thì ta có thể giảm 30% cho bọn họ. 30%, 100 triệu vẫn nguyên giá mà. Điều tử tính toán rồi đáp. Trước tăng giá rồi lại giảm giá, người coi bọn họ là đồ ngu sao? Vương Viễn bĩu môi. Ngươi vẫn còn trẻ. Cửu Tiêu Phi Bạo lắc đầu, bây giờ trẻ nhỏ thật thiếu kiến thức. Bây giờ, lão ngư và người chơi âm phong động trên cơ bản giống như kẻ thù không đội trời chung. Ngài kêu bọn họ đi tẩy trắng cho lão ngư, liệu chuyện này có thể ổn thỏa không? Điều tử hỏi với, vẻ khó hiểu. Không phải tẩy trắng cho ai cả. Cửu Tiêu Phi Bạo lắc ngón tay, đáp là cho bọn họ chút tâm trạng giận dữ một phen. Chút tâm trạng. Vương Viễn lặp lại một lần, lập tức hiểu ra ý đồ của y. Sau khi băng hỏa độc long bị Vương Viễn lòe một vố, người chơi âm phong động đối với bộ mặt ghê tởm nhét tiền bỏ túi riêng của hắn ta, có thể nói là hận thấu xương, kết quả người này lại trực tiếp chọn thoát trò chơi để tránh đầu sóng ngọn gió. Không có mục tiêu, cơn giận ngút trời của người chơi âm phong động đã không có chỗ nào chút, cảm giác đó giống như một quyền đánh xuống lại như đánh vào hư không, phải gọi là nghẹn đến khá khó chịu. Bây giờ cửu tiêu phi bạo lại sắp tới nói với bọn họ, chỉ cần chút giận ở trên diễn đàn, thì có thể giảm giá, nhường vị trí trưởng môn này. Ra đây chẳng phải là vừa vặn hợp nhu cầu của người chơi âm phong động sao? Vừa chút hết lửa giận, lại vừa bớt được 1/3 phí chuyển nhượng, quả thực là song thắng không có lý nào lại từ chối. Về phần giúp Vương Viễn chờ mình, chỉ đơn thuần là thuận tiện kéo theo mà thôi. Băng hỏa độc long thoát trò chơi chạy trốn, cũng nằm trong dự liệu của ngươi sao? Vương Viễn lại hỏi. Cửu tiêu phi bạo thản nhiên đáp, hắn không có sự lựa chọn. Phục rồi. Vương Viễn hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Con mẹ nó đây mới là cáo già cấp sử thi này. Sao rồi? Học được chưa? Nhất phi trùng thiên ra vẻ dạy dỗ Vương Viễn, nói, đừng cho rằng bản thân ngươi thông minh cỡ nào, cũng đừng cho rằng ngươi mạnh bao nhiêu, ngươi phải luôn ghi nhớ, núi còn có núi cao hơn, người còn có người giỏi hơn. Vương Viễn không còn lời nào chống đỡ, hai người đối diện, một người có thể dùng vũ lực nghiền áp mình, một người có thể dùng trí lực áp đảo mình, còn không phải núi còn có núi cao hơn, người còn có người giỏi hơn sao? Tuy rằng trong lòng rất không phục, nhưng cũng không thể không phục. Dưới hành động dẫn dắt của cửu tiêu phi bạo, người chơi âm phong động nhao nhao mở tài khoản của mình đi công chiếm diễn đàn, bắt đầu lên án hành vi ác độc của đại sư huynh âm phong động, là băng hỏa độc long. Ngọn nguồn sự việc và hành động lừa đảo của hắn ta được tường thuật chi tiết lại, trong đó lai lịch có liên quan đến lệnh bài trưởng môn trong tay Vương Viễn, cũng được viết ra rõ ràng là sau khi đánh chết Lục Bào lão tổ đã nổ ra. Ngòi nổ khiến Vương Viễn làm ầm ĩ việc này, chính là vì lệnh bài trưởng môn của âm phong động. Cho nên trừ Vương Viễn ra, người chơi âm phong động mới là người trong cuộc chân chính. Bây giờ Vương Viễn bị chửi đến thân bại danh liệt, không có một chút quyền lên tiếng nào, nên lúc này chỉ có trong miệng bọn họ nói ra mới là sự thật. Người chơi âm phong động đăng sự thật lên các diễn đàn khác nhau, chuyện vơ vét ăn chặn ác độc vốn dĩ đã trải khắp toàn bộ mạng. Sau một phen chuẩn bị, cuối cùng chân tướng cũng rõ ràng, sự việc hoàn toàn xoay chuyển. Lục Bào lão tổ bị Vương Viễn đánh chết là chuyện đã được thông báo với thế giới. Bây giờ người chơi âm phong động lại đích thân đứng ra làm sáng tỏ, hiển nhiên người chơi trên diễn đàn sẽ không nghi ngờ thêm nữa, những kẻ hiểu rõ mà giả bộ hồ đồ, muốn cố tình gây khó dễ cũng không dám giở trò mèo nữa. Nguồn gốc xảy ra toàn bộ mọi chuyện cứ truy ngược lên trên, hiển nhiên là có người ác ý xuyên tạc bài đăng của Vương Viễn, coi ra giá chính đáng thành vơ vét bắt chẹt. Anh hùng bàn phím sẽ không thừa nhận lỗi sai của mình, sự việc xoay chuyển cũng sẽ ra sức đẩy tội, cho người khởi xướng để tẩy trắng bản thân là người bị cuốn theo. Chứ mình là người vô tội. Cuối cùng người cực ác độc đó, đương nhiên chính là tài khoản ảo cố tình xuyên tạc, dẫn dắt mọi người về phần tài khoản ảo này là ai, thì người chơi âm phong động đã cho câu trả lời. Băng hỏa độc long. Mọi người cũng chẳng quan tâm tài khoản ảo có phải băng hỏa độc long hay không, với loại tình huống này chủ yếu là phải có người gánh tội, nên tạm thời cứ coi hắn là băng hỏa độc long đi. Chân tướng không quan trọng, là ai cũng không quan trọng, không phải mình mới quan trọng nhất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mạng lại sôi trào. Lần này đối tượng bị bạo lực mạng đã không còn là Vương Viễn nữa, mà là băng hỏa độc long, mọi người vẫn hừng hực khí thế như cũ, đứng ở đỉnh cao đạo đức bình luận chuyện quốc gia đại sự, tất cả vẫn làm theo lẽ thường như thế. Chưa đến nửa ngày dư luận đã hoàn toàn xoay chuyển, một nhóm người một đám ô hợp đều nhìn đến ngây người. Trong mắt bọn họ, Điều Tử và Vương Viễn đã thuộc top người thông minh cơ trí, mà đối mặt với chuyện khó giải quyết như vậy cũng chỉ có thể bất lực nổi nóng, nhưng bây giờ không biết có hai lão già ở đâu chui ra. Giúp Vương Viễn giải quyết kiếp nạn lần này một cách dễ dàng, con mẹ nó thật khó tin quá mà. Hơn nữa nhìn bọn họ thản nhiên như thường, thoải mái ứng phó như vậy, như thể đang làm một chuyện rất bình thường nhỏ nhặt. Rõ ràng năm đó hai người này chắc chắn không phải là hạng người vô danh tiểu tốt. Nhất Phi Trùng Thiên là người chơi chuyên nghiệp, mọi người có nghe tiếng nhưng hoàn toàn không nhớ nổi là ai. Người bạn tốt đi bên cạnh y hiển nhiên cũng là cao thủ trong giới chuyên nghiệp. Năm đó, hai vị cũng là cao thủ chuyên nghiệp đi. Nghĩ đến đây, Đình lão tiên sắp tới, hỏi với vẻ dè dặt. Tạm coi như vậy đi, cũng không phải đặc biệt chuyên nghiệp gì. Cửu tiêu phi bạo nghĩ ngợi một chút rồi đáp. Thật sao? Nhưng sao ta chưa từng nghe nói tới tên của hai vị nhỉ? Đình lão tiên hỏi ra nghi ngờ của tất cả những người có mặt ở đây. Theo lý mà nói, thực lực của Nhất Phi Trùng Thiên mạnh cỡ nào thì mọi người cũng chưa từng thấy qua. Nhưng nghe Vương Viễn nói, người này đánh cao thủ số một thiên hạ Ngưu Đại Xuân như đánh chó. Về phần cửu tiêu phi bạo lợi hại cỡ nào, mọi người cũng đã tận mắt nhìn thấy. Hai người này lợi hại như vậy, không có khả năng không có danh tiếng gì. ha ha. Cửu Tiêu Phi bạo cười ha ha, đáp, tên trước đây gọi là gì ta cũng không nhớ rõ cho lắm, nhưng đội ngũ của chúng ta cũng tên là một đám ô hợp. Cái này, một nhóm người một đám ô hợp nghe được lời này của y, lập tức kích động không nói lên lời. Sau một tuần, vị trí trưởng môn của Cửu Tiêu Phi bạo được bán đấu giá và chuyển nhượng thông qua hệ thống. Tuy rằng phí thủ tục rất cao, nhưng vẫn tốt hơn việc đã không vớt được một xu nào còn chịu thiệt lớn. Vốn dĩ người nào cũng chỉ hận không thể đá Vương Viễn một cước, bây giờ cũng đã trở lại bình thường. Nhưng so với vẻ không kiêng dè gì trước đây, thì bạn học Tiểu Vương đã khiêm tốn hơn không ít. Lúc này, Vương Viễn đang thu dọn hành lý. Vì hai lão già Nhất Phi Trùng Thiên và Cửu Tiêu Phi Bạo không bao giờ giúp đỡ miễn phí, cho dù là con trai của mình, thì Nhất Phi Trùng Thiên vẫn sẽ đối xử bình đẳng. Điều kiện để Cửu Tiêu Phi Bạo giúp Vương Viễn chính là kêu hắn về nhà đón năm mới, thậm chí còn không ngại dẫn theo cải trắng nhà mình đi. Về phần về nhà ai, dưới sự uy hiếp bằng nắm đấm của Nhất Phi Trùng Thiên, Cửu Tiêu Phi Bạo cũng chỉ đành thỏa hiệp một cách bất đắc dĩ. Thật sự không đến nhà em sao? Tống Dương vừa thu dọn quần áo, vừa hỏi Vương Viễn. Vẫn nên về nhà anh trước đi, anh đã từng gặp ba mẹ em rồi, mà em vẫn chưa từng gặp mẹ anh. Vương Viễn đáp, tính cách của mẹ anh tốt không? Tống Dương hỏi với vẻ hơi khẩn trương. Tốt hơn mẹ em nhiều. Vương Viễn bĩu môi, đáp. Tống Dương tức giận, anh nói kiểu gì thế? Lẽ nào không phải chắc? Vương Viễn đáp, lần trước bà ấy suýt chút nữa đã đánh chết anh rồi đấy, mẹ anh không biết đánh người bà ấy không biết võ. Không biết võ? Vậy bà ấy biết cái gì? Tống Dương tò mò hỏi. Nấu cơm. Vương Viễn đáp, anh chỉ học được ba phần tài nghệ nấu nướng của bà ấy thôi. Thật sao? Tống Dương vô cùng kích động, bảo, được lắm, đi tới nhà anh thôi. Cái này, Vương Viễn trợn trừng mắt há hốc mồm, có trời mới biết lúc còn nhỏ Tống Dương đã có bóng ma thế nào, chỉ vài bữa cơm tùy tiện đã có thể lừa cô đi mất. Nếu như mẹ anh không thích em thì phải làm sao? Tống Dương lại hỏi, sợ cái gì, anh có 100 triệu, còn sợ rời khỏi nhà họ Vương không nổi nổi em chắc. Sau khi thoát khỏi tầng lớp ăn bám bố mẹ, hiện tại Vương Viễn rất có tự tin. Nhà họ Vương, nói đến ba chữ nhà họ Vương. Đột nhiên Tống Dương như nghĩ tới gì đó, mới bảo với vẻ mặt ảm đạm, bây giờ nhà họ Tống chỉ có mỗi một dòng độc đinh là em sau này, con của chúng ta họ Tống hay là họ Vương đây? Cái này còn cần chọn sao? Vương Viễn đáp, họ hết không phải được rồi sao? Một người sao mang hai họ được? Tống Dương hỏi, không phải em cũng họ Tống sao? Vương Viễn đáp, cái đó khác mà. Tống Dương đáp, trên cơ bản em vẫn họ Dương. Không sao, chúng ta đẻ hai đứa. Vương Viễn nói với vẻ đắc ý. Một đứa họ Vương, một đứa họ Dương, nhà họ Vương, nhà họ Dương đều là của nhà anh. Anh nghĩ đẹp nhỉ? Tống Dương đỏ mặt, đấm vào ngực Vương Viễn một cách điên cuồng. Sao nào? Em cũng là của anh, đương nhiên nhà họ Dương cũng là của anh rồi. Vương Viễn đắc ý bảo. Em không thèm sinh hai đứa cho anh đâu nhé. Tống Dương lại đấm Vương Viễn một quyền. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.